Chương 1314, xâm phạm hệ thống. Thái Nạp tiên sinh, phi thường cảm ơn hôm nay ngươi có thể theo ta uống rượu, lời thừa thải ta cũng không cần phải nói nhiều, khí trời lạnh, thêm nhiều bộ quần áo. 79. O Chu Minh nói xong lời nói này, xoay người rời đi sân thượng. Thái Nạp mặc dù đã say rượu, nhưng là trong lòng vẫn là rõ ràng. Phần lớn người đều là như vậy, mặc dù không khỏi tự lực, nhưng ở uống say sau, thân thể có lẽ sẽ không nghe lời, nhưng não đều là thanh tỉnh. Hắn nhìn lấy Chu Minh nói xong xoay người rời đi, tấm lưng kia để cho Thái Nạp trong lúc nhất thời có chút rất nhiều đều cảm giác không nói ra được. Cảm ơn ngươi, Chu tiên sinh. Thái Nạp dùng chính mình chỉ còn lại một chút khí lực nói. Hắn thở hổn hển, thân thể bị rượu tinh chi phối suy yếu dị thường. Chu Minh hiển nhiên cũng nghe được Thái Nạp những lời này. Có Thái Nạp những lời này, Chu Minh đã có thể xác định trước chính mình ý nghĩ trong lòng. Thái Nạp đoán chừng xác thực là bị người vội vã, vì vậy mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Mà trước Thái Nạp nói biểu hiện ra tất cả tư thái, không thể nghi ngờ đều là ở trên cao nói rõ cho thấy cái vấn đề này. Hắn không nguyện ý nói thêm gì nữa, chỉ là vì pho nở dê ngư a chính mình chọc phải phiền toái, có lẽ ở nơi này từ nơi sâu xa, cũng đã có người giám thị mình. Chu Minh vì không nối mệt mỏi đáng thương này khôi lỗi, cuối cùng cũng chỉ là không nói một tiếng rời đi sân thượng. Đối với một người như vậy, Chu Minh chỉ cảm thấy hắn phi thường đáng thương, mà cũng không muốn lại từ trên người hắn đạt được như thế nào tin tức. Về phần Thái Nạp, lúc này cũng đã đem tất cả cổ phần theo bột khô lâu trong tập đoàn rút về đi ra. Mà Đường Linh cùng Sở Cốt hiện tại chuyện làm, mặc dù theo ngoài mặt đến xem, đối với Chu Minh uy hiếp rất lớn, nhưng là nếu như xét đến cùng đến xem, Chu Minh cảm thấy cái này không thể nghi ngờ chính là một bước ngoặt. Hắn nếu như muốn cầm đến bột khô lâu tập đoàn quyền phát biểu tuyệt đối, vậy nhất định phải đem Đường Linh cùng Sở Cốt diệt trừ. Cho dù hiện tại hai người bọn họ không ảnh hưởng được Chu Minh quá nhiều quyết định, nhưng là tại một ít trên ý nghĩa, có thể làm cho Chu Minh hình tượng này trở nên không phục chúng. Chu Minh sở dĩ sẽ cùng đám người này hòa giải lâu như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục mà thôi. Chỉ có dưới tình huống này, hắn thu phục bột khô lâu tập đoàn, mới thật sự là bột khô lâu tập đoàn. Nếu không, cho dù Chu Minh là lấy tổng giám đốc thân phận xuất hiện tại hội đồng quản trị bên trên, nhưng nói trắng ra là, hắn chả là cái cóc khô gì. Nếu như đồ nỉ cùng Sở Cốt hai người tội trở thành sự thực, như thế nhiều chuyện đương nhiên, có thể mang hai người này mang ra công lý. Chỉ cần hai cái này chướng ngại vật không ở Chu Minh xuất hiện trước mặt, như thế chuyện về sau đêm sẽ trở nên dễ làm rất nhiều. Trong khoảng thời gian này bên trong, Daniel cùng Lưu Băng liên thủ hợp tác, tại nước Pháp trong phạm vi, hết khả năng đi thu thập Đường Ninh cùng Sở Cốt chứng cứ phạm tội. Xét đến cùng, bọn họ vẫn là đang điều tra toàn cầu hương tập đoàn. Tất cả đi ra sản phẩm cùng với phản hồi về mà tới số liệu tin tức. Ở phương diện này, Lưu Băng là một cái hành gia, nhưng là dù sao bọn hắn bây giờ thân ở tha hương nơi đất khách quê người, thủ đoạn kỹ thuật phương diện mặc dù không thành vấn đề, nhưng hệ thống thẻ tờ bi tô tờ đẹp tờ, vẫn còn cần rất nhiều trợ giúp. Dù sao, Lưu Băng không có khả năng dựa vào năng lực của mình, tại nước Pháp làm đến một bộ tương đối đứng đầu thiết bị. Những thứ này cũng không phải là phát hoa tiền liền có thể mua được, mà ở trong quá trình này, Daniel trợ giúp Lưu Băng rất nhiều. Tại hắn thông qua mạng giao thiệp của mình quan hệ, trợ giúp Lưu Băng lấy được một bộ tương đối đứng đầu siêu cấp máy tính, tại cứng như vậy cái thiết bị chống đỡ bên dưới, Lưu Băng mới có thể sẽ xâm nhập vào toàn cầu ương tập đoàn số liệu khống chế kho chính giữa. Cứ như vậy, cũng không phải nói hắn nhất định sẽ nắm giữ tin tức, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể lấy được toàn cầu ưng tập đoàn theo dõi thiết bị, phản hồi về gửi tin tới hơi thở tỷ lệ muốn gia tăng rất nhiều. Vì vậy Daniel hỗ trợ, đối với Lưu Băng mà nói là to lớn, đối với Chu Minh mà nói cũng giống vậy như thế. Nếu như nói trước đây Daniel còn đang chất vấn Chu Minh năng lực làm việc, trước hắn có lẽ sẽ hoài nghi Chu Minh có hay không có năng lực này, trở thành bột khô lâu tập đoàn chân chính trên ý nghĩa người trưởng đà, nhưng hiện tại xem ra, hắn là có năng lực này. Ít nhất tại Đường Ninh cùng Sở Cốt làm ra những chuyện này chính giữa, Chu Minh quả thực tìm được một chút dấu vết, hơn nữa, theo nhỏ bé chi tiết tới tay, truy xét được tương đối chỗ sâu vị trí. Cái này cũng là bọn hắn lúc này, đem tất cả trọng tâm đều đặt ở toàn cầu ưng tập đoàn trên người nguyên nhân vị trí. Mà đối với Chu Minh bên người Lưu Băng, Daniel cũng là khen không dứt miệng, dù sao Lưu Băng tuổi tác rất nhỏ, tại trẻ tuổi như vậy số tuổi bên dưới, liền có thể có như vậy tinh nhọn máy tính tin tức kỹ thuật, cái này ở Daniel xem ra là rất không dễ dàng. Ít nhất Lưu Băng năng lực, không thể so với hắn ngày trước đã gặp bất kỳ một cái nào tê, nhân tài muốn yếu rất nhiều. Mà lúc này, Chu Minh đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lưu Băng trên người, chỉ cần hắn có thể lấy được một điểm nửa điểm, liên quan phương diện tài liệu, nghĩ như vậy phải tìm được đột phá khẩu đối với toàn cầu ưng tập đoàn làm khó dễ, cũng không là chuyện không thể nào. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Chu Minh bên người phát sinh mọi chuyện, thoạt nhìn đều sóng êm gió lặng. Nhưng mà không có ai biết cái này mặt ngoài phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu thiếu dòng nước ngầm đang dũng động. Trải qua mỗi đêm ngày tính toán, đại khái tiến hành 2 ngày, Lưu Băng rốt cuộc đỡ lấy vành mắt đen, vì Chu Minh mở ra toàn cầu ưng tập đoàn tin tức đại cánh cửa. Không người biết, tại 2 ngày nay trong thời gian, Lưu Băng thử bao nhiêu loại phương pháp phá giải, mới chính thức xâm phạm đến toàn cầu ưng tập đoàn nội bộ kho số liệu chính giữa. Hơn nữa tại số liệu này kho chính giữa, quả thực phát hiện rất nhiều bảng tạp theo dõi thiết bị phản hồi về gửi tin tới hơi thở. Ở nơi này chút ít theo dõi thiết bị chính giữa ghi chép các quốc gia, cùng với rất trọng yếu bao nhiêu địa phương theo dõi tin tức. Thậm chí, tại Hoa Hạ rất nhiều chính yếu ngành, đều trang bị toàn cầu ưng tập đoàn theo dõi thiết bị. Không có ai biết, bọn họ đến tột cùng là khiến cho dùng dạng gì thủ đoạn kỹ thuật, đem trước đây đã theo dõi thiết bị, làm bản sao tin tức hình ảnh chuyển tới toàn cầu ưng tập đoàn trụ sở chính. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, kết quả cũng làm người ta chắc lưỡi hít hà. Trước Chu Minh cho là, toàn cầu ưng tập đoàn chẳng qua chỉ là muốn thu thập rất nhiều nhỏ xíu số liệu, nhưng là nếu như tài chính muốn giới, cũng có như vậy theo dõi thiết bị, như thế toàn cầu ưng tập đoàn móng vuốt khả năng liền đưa qua xa. Đối với một chuyện như vậy tình, nếu như Chu Minh không kịp thời ngăn lại mà nói, cuối cùng tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Ở nơi này khổng lồ tin tức kho chính giữa, muốn thu thập được tương đối mấu chốt quay phim, theo dõi thiết bị cùng hệ thống an ninh nhét chọn đi qua kết quả, cũng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Mắt thấy Lưu Băng cũng nhanh muốn không chịu nổi, Chu Minh hết sức khuyên hắn sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục làm chuyện này. Nhưng là bị Lưu Băng một nói từ chối. Lưu Băng đối với Chu Minh nói, bất kỳ một cái nào tin tức kho đều sẽ có tường lửa tồn tại, nếu như phát hiện có bên ngoài trình tự xâm lấn, sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo. Chúng ta không có ai biết, toàn cầu ưng tập đoàn tin tức kho kết quả sẽ thời gian bao lâu làm ra phản hồi, hơn nữa đóng tin tức kho lối vào. Nếu như đối phương đem hệ thống đóng sau, tất nhiên phí hết tâm tư sâu hơn phức tạp mã hóa, nếu như lần kế, chúng ta lại muốn mở ra cái này lỗ hổng, chỉ sợ cũng có chút khó khăn về. Chương 1315, lỗ vốn mua bán. Lưu Băng vẻ mặt chán nản, không tin đánh thái ấp đối với Chu Minh nói lấy chuyện nghiêm trọng cùng phức tạp tính. Hắn đã liên tục công tác 2 ngày, hiện tại tinh thần trạng thái đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chu Minh nhìn ở trong mắt, nhưng đối với Lưu Băng hiện tại dứt khoát như vậy thái độ, hắn cũng không thể nói gì nữa. Đây là một cái phi thường chật vật quyết định, một bên là chuyện liên quan đến toàn cầu ưng tập đoàn chỗ bí mật, bên kia là Lưu Băng thân thể có thể hay không chịu được. Chu Minh làm ra một cái quyết định, hắn quyết định để cho Lưu Băng tiếp tục đi phá giải trình tự, khai thác càng thêm cụ tin tức có giá trị. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, căn cứ Lưu Băng giải thích, nếu như lần này bọn họ không thể tại toàn cầu ưng tập đoàn trong kho số liệu phát hiện tương đối có lợi tin tức, như thế lần kế còn muốn tưởng phá giải, tiến vào toàn cầu ưng tập đoàn kho số liệu, đem sẽ trở nên phi thường khó khăn. Dù sao Internet số liệu mã hóa, đối với Chu Minh mà nói, là một cái hoàn toàn lãnh vực hoàn toàn xa lạ. Căn cứ Lưu Băng miêu tả, nếu như lần này bọn họ là hoa 2 ngày thời gian xâm phạm toàn cầu ưng tập đoàn kho số liệu, làm toàn cầu ưng tập đoàn biết được kho số liệu bị xâm phạm, một lần nữa mã hóa nói, là khả năng liền cần 20 ngày tới phá giải. Nói tóm lại, sự tình sẽ trở nên phi thường phiền toái. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Minh mới sẽ làm ra cái này cảm thấy. Đã như vậy mà nói, như thế khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi rồi, ngươi có nhu cầu gì ta tùy thời có thể thỏa mãn ngươi, bao gồm là ngươi tùy thời đều có thể đi nghỉ ngơi. Chu Minh thật ra thì trong lòng cảm thấy, đối với Lưu Băng vô cùng thiếu nợ, dù sao xét đến cùng mà nói, tìm tới toàn cầu ưng tập đoàn tương đối chứng cơ trọng yếu, vì chính là có thể lôi cuốn đồ nhỉ cùng sơ cót, tới chốc nhất đạt tới mình có thể đứng ở bột khô lâu tập đoàn cái này đỉnh phong vị trí. Chu Minh cảm thấy vì chính mình bản thân sắc bén, bây giờ đang ở tiêu hao Lưu Băng sinh mạng, về tình về lý, hắn đều phi thường áy náy. Nhưng mà Lưu Băng thái độ hiện tại lại phi thường kiên quyết. Lão đại, ngươi yên tâm đi, nhưng mà mấy ngày không chết được, nhưng là cơ hội liền như vậy một lần, bỏ lỡ liền lại cũng không đi vào, ta là tự nguyện muốn làm, nếu như ta thật sự bất ngờ chết, cũng cùng lão đại ngươi không có quan hệ. Lưu Băng nói như thế, cuối cùng còn sắp xếp một nụ cười châm biếm. Chu Minh nghiêm nghị mắng, đừng nói loại này ngốc nói, hiện tại thì làm, không trễ nãi ngươi thời gian rồi, nhất dễ dàng sớm một chút giải quyết chuyện này, ngươi cũng tốt nghỉ ngơi. Ta cũng tốt yên tâm. Tóm lại, ta không thể nhìn thấy bên người bất cứ người nào có chút thiếu sót. Nếu không, ta chỗ này hãy nấy. Chu Minh những lời này nói xong, chỉ trong lòng chính mình. Lưu Băng vô cùng kiên định gật đầu, đối với Chu Minh chỗ khoa tay múa chân cái ngón tay cái, sau đó nói, yên tâm đi lão đại, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm xong mặc dù toàn cầu ương tập đoàn kho số liệu khổng lồ trần tạm, nhưng là Lưu Băng tại xâm phạm sau trong một thời gian ngắn phát hiện, tất cả tài liệu đều là có quy luật. Mặc dù nhìn bề ngoài, những thứ này theo toàn cầu các nơi phản hồi về mà tới hình ảnh tài liệu, bị bỏ vào kho số liệu sau. Trần tạp hơn nữa không có quy luật xếp hàng, nhưng trải qua Lưu Băng sau một hồi quan sát, hắn cũng mò rõ ràng trong này xáo lộ. Hơn nữa trước hắn kiểm tra rất nhiều phản hồi là hình ảnh tài liệu, đều là thuộc về cấp bậc thấp nhất. Nói cách khác, tại Lưu Băng không có xâm phạm đến toàn cầu ương tập đoàn hệ thống bên trong trước, bọn họ nội bộ tập đoàn hệ thống bên trong đã đem những hình ảnh này tài liệu làm phân cấp, chỉ bất quá phân cấp phương thức tương đối đặc thù, người bình thường rất khó một cái nhìn ra. Nhưng chỉ cần mò rõ ràng quy luật, liền có thể đem tầng thứ cao hơn cấp bậc an toàn, bảo mật tính chất cao nhất hình ảnh tài liệu đều lấy ra. Mà quá trình này, căn cứ Lưu Băng kinh nghiệm xem ra, tối thiểu cũng cần 2 ngày. Tưởng tượng một cái, một người nếu như 4 ngày không ngủ lời như thế nào một loại thể nghiệm. Cuối cùng, Lưu Băng tại chống được ngày thứ 3 thời điểm, Chu Minh rốt cuộc thay đổi chủ ý để cho hắn đi nghỉ ngơi. Mài đao không lầm đốn tuổi công việc, Lưu được núi xanh tại. Không sợ không có tuổi đốt. Vạn nhất Lưu Băng bởi vì chủy hệ N Na Y đem mệnh nhập vào, Chu Minh là trong lòng là làm sao cũng sẽ không qua ý đi. Và lại nói, toàn cầu ương tập đoàn kết quả lúc nào, sẽ nhận ra được Lưu Băng đã xâm phạm đến bọn họ hệ thống nội bộ còn chưa nhất định, cho nên hắn quyết định để cho Lưu Băng tại sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại tiếp tục phân đấu. Nếu như cứ thế mãi, không ngủ làm, cái kia có lẽ đến cuối cùng Lưu Băng tất nhiên sẽ có dầu cạn đèn tắt một ngày. Chu Minh cho dù hiện tại phi thường muốn biết, toàn cầu ương nội bộ tập đoàn kết quả có như thế nào mở ám, nhưng cái tiền đề này là xây dựng ở tất cả mọi người an toàn dưới tình huống. Nếu là muốn làm cho Lưu Băng nguy hiểm mất mạng đi phá giải, toàn cầu ương tập đoàn còn thừa lại cao cấp mã hóa tài liệu, tại Chu Minh xem ra không thể nghi ngờ là cái chuyện mất nhiều hơn được. Cho nên tại nhiều lần đánh giá sau, Chu Minh quyết định vẫn để cho Lưu Băng trước vì nghỉ ngơi. Chỉ có như vậy, hắn có thể bảo đảm Lưu Băng tại không có mạng sống an toàn điều kiện tiên quyết, tận lực đi hoàn thành chuyện này. Trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện, chỉ phải cố gắng là được rồi, có lẽ kết quả bất tận nhân ý, nhưng quá trình này chính giữa không hối hận trong lòng. Nếu như Lưu Băng một mực trắng đêm không ngủ không nghỉ phá giải kho số liệu, cho dù cuối cùng có thể có được một cái tương đối kết quả vừa lòng, giá tiền là đem Lưu Băng tánh mạng dựng đi vào. Chu Minh làm sao cũng không nguyện ý quả thực không cưỡng được Chu Minh, Lưu Băng cũng chỉ đành tại nghỉ ngơi ngắn ngủi. Để cho hắn vui mừng là, toàn cầu ương tập đoàn ít nhất cho tới bây giờ, còn không có nhận ra được Lưu Băng tồn tại, vì vậy trước mở ra hệ thống lỗ hổng vẫn còn có thể đi vào. Tại toàn cầu ương tập đoàn nội bộ phản hồi kho số liệu chính giữa, thật ra thì rất nhiều đều là hệ thống an ninh tự động phản hồi. Ở nơi này chút ít hệ thống chính giữa, nếu như không có mạng lưới liên lạc mà nói, hệ thống cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lấy trộm chung quanh có thể sử dụng hết thẻ Internet, bao gồm điện thoại di động di chuyển Internet. Tại đối với toàn cầu ương tập đoàn, sản phẩm sinh ra nghi hoặc sau, Chu Minh còn đặc biệt đi mua một bộ toàn cầu ương tập đoàn làm vì cấp bậc cao theo dõi thiết bị. Tại toàn bộ thiết bị bị hóa giải sau, Lưu Băng rốt cuộc tại thiết bị này chính giữa phát hiện một chút mờ ám, đó chính là nút ở máy móc bỏ túi ổ cứng hạt sở cùng với thiết bị phát bán khí. Tại người bình thường xem ra, giả bộ như vậy đưa là không có khả năng chuyên trở như vậy giá rẻ hệ thống theo dõi bên trên. Nói cách khác, toàn cầu ương tập đoàn tại rất nhiều sản phẩm, đều là lãi suất thấp. Đơn giản thẳng thắn điểm một cái mà nói, sản phẩm khả năng so giá bán cao hơn rất nhiều, nó chi phí rất cao, là bởi vì trong này cài đặt rất nhiều so với tốt hơn đồ vật, tỉ như bỏ túi chứa đựng tinh phiến, và số liệu tiếp thu phát bán khí. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, tiêu không bỏ được hải tử không bắt được lang, mà toàn cầu ưng tập đoàn chuyện làm bây giờ, tại Chu Minh xem ra chính là bỏ hải tử bộ chó sói quá trình. Bọn họ hạ xuống lớn như vậy ra vốn, không có khả năng chỉ là vì mục đích đơn giản. Những thứ này theo dõi thiết bị chính giữa số liệu tiếp thu tấm chip, nếu như có thể tại thiết bị mạng lưới liên lạc dưới tình huống, đem những thứ này chứa đựng tin tức, truyền trả lại cho toàn cầu ưng tập đoàn kho số liệu chính giữa. Nếu như là theo dõi thiết bị chung quanh không có có thể dùng Internet tin tức, như thế chip thông minh hoàn toàn có thể đi phá giải chung quanh di chuyển thiết bị tin tức lưu lượng, dùng cái này để hoàn thành tin tức truyền. Vì vậy, rất nhiều trong tư liệu, đều cái này tương đối mơ hồ hình ảnh, hoàn toàn là bởi vì thiết bị số liệu kết nối chế ngự gây nên quy. Chương 1316, quý nhân giúp đỡ. Hơn nữa biết được cái này cái đầu đuôi sự tình sau, vẹn vẹn qua thời gian một ngày, Lưu Băng đột nhiên nói cho Chu Minh một cái nổ tung tính tin tức thủ lĩnh, mới vừa rồi ta nhận được một phong email, ẩn danh đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 379XS. Nghe lời nói này, Chu Minh đầu góc mơ hồ, ẩn danh email kết quả có thể nói rõ cái gì hắn cau mày hỏi, ồ cái gì email Lưu Băng đem chính mình laptop, đặt ở Chu Minh trước mặt, sau đó mở ra cái kia phong email, tại phong điện thư này bên trong, có quan hệ với toàn cầu ưng tập đoàn kho số liệu trong tất cả tin tức, đều bị tinh xác thực hoạch định, nói cách khác, gửi email người này, đã giúp Lưu Băng sửa sang lại hết thảy. Ở trong quá trình này, có thể tiết kiệm xuống Lưu Băng phi thường nhiều vô cùng thời gian. Hơn nữa đối phương đến tột cùng là như thế nào lấy được như thế cặn kẽ tin tức, Lưu Băng không biết được. Những tin tức này cặn kẽ đến mức độ này, để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hiểu biết của hắn, Lưu Băng trước kia cũng nói qua, chuyện này trình độ phức tạp, nếu như lấy chính mình sức một mình mà nói, muốn đem tất cả tin tức phân chia như thế tinh tế, tối thiểu cũng đến một tuần lễ. Đối phương từ đầu đến cuối hoa bao nhiêu thời gian bao lâu, Lưu Băng không biết, nhưng bây giờ bày ở trước mặt mình tin tức không thể nghi ngờ phi thường hữu dụng. Chủ yếu nhất là, căn cứ phong điện thư này phát cái người về địa chỉ, căn bản không tra được ở địa phương nào. Đối phương sử dụng chính là một cái giả tưởng V làm như vậy mục đích không thể nghi ngờ là không muốn để cho Chu Minh biết kết quả là người nào trong bóng tối trợ giúp hắn. Chuyện này ly kỳ. Chu Minh nhìn trên màn ảnh cái kia phong email, tự lẩm bẩm hoặc như là đang chạy đối với Lưu Băng nói. Lưu Băng gật đầu một cái, nghi hoặc nói, kết quả là người nào giúp âm thầm trợ giúp chúng ta. Chu Minh lắc đầu một cái nói, hiện tại trước không quan tâm những chuyện đó, đã có người giúp chúng ta. Đây còn không phải là chuyện tốt sao, trước đem trong tay chuyện cho làm rồi. Về phần cái này phát cái người đến tột cùng là ai, đến lúc đó lại từ từ tra. Chu Minh cảm thấy, nếu đối phương là ẩn danh gửi phong điện thư này, như vậy thì nhất định là không muốn cho hắn biết thân phận. Lưu Băng hai ngày nay có thể nói là phi thường mệt mỏi, mắt thấy cũng nhanh muốn không chịu nổi, mà cái này phong ẩn danh im không thể nghi ngờ liền giống như là mưa đúng lúc, đem Lưu Băng theo trong dầu sôi lửa bỏng giải cứu ra. Nhưng mà ngay tại Lưu Băng cùng Chu Minh lúc nói chuyện, Chu Minh điện thoại di động reo, là Daniel đánh tới. Ông chủ, ta hiện tại liền đi qua, có chuyện cùng ngươi nói, việc gấp đại sự. Tại loại này trong lúc mấu chốt, đầu tiên là Lưu Băng nhận được thơ nặc danh, ngay sau đó Daniel lại gọi điện thoại tới, Chu Minh cảm thấy, có lẽ Daniel là nhận được cùng Lưu Băng một dạng email. Chỉ bất quá làm Daniel chạy tới sau, đem tình huống đại khái nói rõ, Chu Minh liền biết được Daniel cũng không phải là bởi vì chủ hệ NNI mới gọi điện thoại cho mình. Chu Minh nhìn lấy Daniel mang tới một phần văn kiện này phi thường ngắn gọn, chỉ có hai trang giấy mà thôi, nhưng nội dung lại hết sức bùng nổ. Cái này là chuyện lúc nào rồi hả? Chu Minh ngẩng đầu cau mày nhìn lấy Daniel hỏi. Daniel không hề nghĩ ngợi trả lời, chính là sáng sớm hôm nay. Nước Pháp thời gian rạng sáng 7 giờ, có người ẩn danh hướng, hiện lên năm châu hội đồng bảo an tố cáo toàn cầu ưng tập đoàn. Hiện lên năm châu hội đồng bảo an Chu Minh cau mày, đối với cái danh từ này, hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Chỉ bất quá nghĩ kỹ lại, Chu Minh thật giống như hơi có chút ấn tượng. Daniel giải thích, hiện lên năm châu hội đồng bảo an là một nhà quốc tế tính hình thức tính chất, Liên hiệp An toàn tin tức ủy viên hội, bọn họ chủ yếu là chú ý toàn cầu ngũ đại châu Internet tin tức vấn đề an toàn, nhất là xuyên quốc gia tin tức an toàn liên quan hạng mục công việc. Ẩn danh người hướng hiện lên năm châu hội đồng bảo an, tố cáo toàn cầu ương tập đoàn, dính líu thu thập những quốc gia khác tình báo liên quan công việc. Hiện tại, hiện lên năm châu hội đồng bảo an đã tay bắt đầu điều tra toàn cầu ương tập đoàn. Ngay sau đó, Daniel lại cặn kẽ giới thiệu một lần, hiện lên năm châu hội đồng bảo an kết cấu cùng tạo thành bộ phận. Hiện lên năm châu hội đồng bảo an là do toàn cầu nhiều quốc gia an toàn tin tức nhân viên kỹ thuật tạo thành, là một cái tương đối khách quan an toàn tin tức liên minh. Nhằm vào nhiều lên xuyên quốc gia tin tức an toàn sự kiện làm ra qua trọng tài, hơn nữa, đang phát triển thời gian dài như vậy bên trong cũng giải quyết qua không ít vấn đề, đối với toàn cầu tin tức an toàn làm ra cống hiến rất lớn. Trước là có người ẩn danh cho Lưu Bang gửi một phong email, sau đó lại có người ẩn danh tố cáo toàn cầu ương tập đoàn, bất thình lình quý nhân, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc không hiểu. Kết quả là người nào, ở nơi này trong lúc mấu chốt như thế trợ giúp chính mình. Chu Minh đối với rất nhiều chuyện đều không quá hiểu, mặc dù Daniel đối với bột khô lâu tập đoàn tổ chức cơ cấu có thể nói là rõ như lòng bàn tay, Lưu Bang đối với phá giải tin tức an toàn kho số liệu cũng phi thường lành nghề. Nhưng muốn để cho bọn họ tìm tới giải quyết toàn cầu ương tập đoàn vấn đề biện pháp, có thể tưởng tượng được vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng là cái này hiện tại cái này ẩn danh người dường như có đánh rắn đánh dập đầu cách làm hay, vẹn vẹn hai chiêu, cũng đã đem toàn cầu ương tập đoàn đẩy tới đầu gió lãng sắc nhọn. Hiện lên năm châu hội đồng bảo an, tại toàn cầu trong vòng phạm vi sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Dĩ nhiên loại ảnh hưởng này lực, cũng vẹn vẹn giới hạn với Internet tin tức an toàn cái này một khối, chỉ cần bị hiện lên năm châu hội đồng bảo an để cử điều tra, như thế cái này cái xí nghiệp danh tiếng cũng sẽ phải chịu nghi ngờ. Ít nhất tại toàn bộ Internet tin tức an toàn giới, đều sẽ bị lên án. Hơn nữa chỉ cần bọn họ bắt đầu làm điều tra toàn cầu ương tập đoàn vấn đề tương quan, liền nhất định có thể nhận ra được dấu vết. Quan trọng nhất là, tại toàn cầu ương tập đoàn nhiều như vậy năm, thu thập Internet hình ảnh tài liệu, tổng thể kho số liệu phi thường khổng lồ. Nếu như muốn tại trong thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ format, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như cái này hiện lên năm châu hội đồng bảo an, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, đối với toàn cầu ương tập đoàn tiến hành điều tra, như thế đối phương coi như là muốn tiêu hủy chứng cứ, cũng không khả năng trong một đêm, đem tất cả chân tướng che giấu đến không còn một ngống. Vốn là, Chu Minh dự định đem chuyện này đều làm rõ ràng sau đó mới thu lưới, nếu hiện tại, từ nơi sâu xa có quý nhân giúp đỡ, như thế chuyện kế tiếp liền muốn, tăng nhanh tiến trình mới có thể rồi. Hiện tại, đứng núi chịu sào chính là giải quyết Donny cùng Scott, hai người này không thể nghi ngờ là lựu đạn định giờ. Hơn nữa Donny khoảng thời gian này vẫn cùng sát thủ quần áo đen có liên hệ mật thiết, một khi tiết lộ phong thanh sau, Đường Linh cùng Scott tất nhiên sẽ chọn lựa tự vệ các biện pháp. Mà tên kia sát thủ quần áo đen, tất nhiên sẽ trở thành Donny một tờ cuối cùng lá bài tẩy. Cho nên Chu Minh khi biết ẩn danh người tố cáo toàn cầu ương tập đoàn sau, liền bắt đầu bắt tay đối với hung ác tay cùng với Đồ Nỉ ra tay. Mặc dù Đồ Nỉ cùng Sở Cốt là một cái trận doanh chính giữa, nhưng bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này, Chu Minh vẫn là hiểu. Chỉ cần Đường Ninh một khi bị chế phục, Sở Cốt một người cũng lật không nổi quá lớn lãng. Hắn vốn chính là Đồ Nỉ người hầu, mặc dù tại toàn bộ bột khô lâu tập đoàn chính giữa, Sở Cốt cùng Đồ Nỉ cổ phần thành phần xê xích không nhiều, nhưng Sở Cốt thật giống như đối với Đồ Nỉ mọi việc đều rất thuận theo. Từ đầu đến cuối đều đứng ở sau lưng hắn. Quy. Chương 1317, hiện lên năm châu hội đồng bảo an. Làm cái đó phi thường thần bí ẩn danh người xuất hiện sau, tại phía xa hoa hạ Lý Linh Ngọc cũng truyền tới tin tức. Tại mấy ngày nay mỏ tắc bên trong, Lý Linh Ngọc dường như đã biết, trước đây cái kia sát thủ quần áo đen ở trên người nàng lưu lại bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng, kết quả là vật gì. Hơn nữa tại mấy ngày nay điều chỉnh sau, tình huống đã lấy được rất hữu hiệu hóa giải. Dù sao có cổ mạch linh căn dưới sự trợ giúp, Lý Linh Ngọc có thể nói là muốn gì được nấy. Trước Chu Minh vẫn còn lo lắng Lý Linh Ngọc không tìm được phương pháp giải quyết vì chuyện này, hắn cũng là chằn trọc chờ mình. Hiện tại, biết được Lý Linh Ngọc tìm được, tiêu trừ bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng phương pháp, Chu Minh trong lòng một tảng đá khác cũng thoáng buông xuống một chút. Khoảng chừng cái này vừa giữa trưa, hai bên vấn đề khó khăn tựa hồ cũng có đột phá tính phát triển, cái này làm cho Chu Minh cảm giác được tâm tình phi thường thoải mái. Nhưng mà tiếp theo kết quả sự tình sẽ hướng phương hướng nào phát triển, còn phải tiếp tục quan sát. Ít nhất hiện tại Đồ Nỉ cùng Sở Cốt đã hoàn toàn luôn cuống, hắn không nghĩ tới, toàn cầu ưng tập đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo tin tức an toàn kho sẽ bị liên tiếp phá giải, hơn nữa không chỉ một người phá giải. Làm kho số liệu bị phá giải sau, những thứ kia đi ra ngoài bị rời đi sao chép 79, em mở tin tức, coi như là bọn họ hiện đang khẩn cấp đóng kho số liệu lối vào, hơn nữa lần nữa tiến hành cấp độ càng sâu mã hóa, cũng không làm nên chuyện gì. Mất dê mới sửa chuồng, lúc này đã trễ. Hiện lên năm châu hội đồng bảo an tất cả thành viên, người người đều tinh thông an toàn dữ liệu phương diện, hơn nữa cũng là mỗi quốc gia tin tức an toàn tinh anh, cho nên đang điều tra toàn cầu ưng tập đoàn có liên quan 11, tiến triển được phi thường nhanh chóng. Vẹn vẹn một ngày, hiện lên năm châu hội đồng bảo an đã thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ, đối với toàn cầu ưng tập đoàn tiến hành điều tra. Trong lúc nhất thời, toàn cầu ưng tập đoàn tiết lộ bí mật cánh cửa thành toàn thế giới rộng rãi chú ý chủ đề. Chính là như vậy một nhà hệ thống an ninh cùng với quay phim theo dõi thiết bị thương nghiệp cung ứng, trong lúc nhất thời thành đối tượng đả kích. Toàn cầu đại quy mô tháo dỡ toàn cầu ưng tập đoàn theo dõi thiết bị, đã thành chiều hướng phát triển. Cùng lúc đó, nước Pháp Bộ An toàn Thông tin cánh cửa, cũng tay đối với Đồ Nỉ cùng Sở Cốt thuộc quyền điều tra. Dù sao căn cứ trước đây, toàn cầu ưng tập đoàn nội tình tình huống thuận đằng mò dưa, cũng liên lạc với Đồ Nỉ cùng Sở Cốt. Giấy mãi mãi cũng không gói được hỏa. Mặc dù nước Pháp cảnh sát hiệu suất làm việc không thể bảo là không cao, nhưng chuyện này cũng không như Chu Minh trước kế hoạch như vậy. Hắn vốn đang dự định thuận theo đường lầm con đường này, đem cái kia sát thủ quần áo đen cho thu thập hết. Không thể nghi ngờ muốn sử dụng ngoài ra phương pháp. Mặc dù, nước Pháp cảnh sát điều tra Đồ Nỉ cùng Sở Cốt, đem cái kia sát thủ quần áo đen bức dây động rừng, nhưng Chu Minh hiện tại vẫn nắm giữ hắn hành tung. Sát thủ quần áo đen con đường này, Chu Minh thật ra thì cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Chỉ cần hắn muốn nhận lưới, con cá này làm sao cũng không chạy khỏi. Mà ngay tại lúc này, Chu Minh lại lấy bột khô lâu tập đoàn thành viên hội đồng quản trị thân phận, một lần nữa tổ chức toàn thể đại hội cổ đông. Tại bột khô lâu tập đoàn tất cả cổ đông đến xem, bọn họ thật giống như cho tới bây giờ cũng không có ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, tổ chức hai lần đại hội cổ đông. Hơn nữa căn cứ Chu Minh yêu cầu, Đồ Nỉ cùng Sở Cốt nhất định phải trình diện. Mặc dù từ đầu tới cuối, chuyện này đều là ẩn danh người ở sau lưng trợ giúp, nhưng ở Đồ Nỉ cùng Sở Cốt xem ra, hết thảy đều là Chu Minh gây nên. Nếu hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng, không ngoài chính là liều mạng, lưới rách cá chết. Đồ Nỉ cùng Sở Cốt tự nhiên cũng sẽ không cấm kỵ cái này hội đồng quản trị mời, bọn họ chính là muốn ở cái địa phương này, trực tiếp cùng Chu Minh ngửa bài. Đến tột cùng là họa, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hiện tại Đồ Nỉ cùng Sở Cốt có thể nói là hối hận phát điên rồi, bọn họ trước đối với Chu Minh quá thiếu cảnh giác, cho là cái này hoa hạ tiểu tử căn bản là lật không nổi cái gì đại lăng tới. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của bọn họ sai hoàn toàn. Khinh địch, đối với bất cứ người nào mà nói đều là khuyết điểm chí mạng. Đường Ninh cùng Sở Cốt chính là phạm vào cái này sai lầm chí mạng. Giống như mấy ngày trước một dạng, đang ngồi tất cả thành viên hội đồng quản trị chính giữa trừ có hay không, trước rời khỏi bột khô lâu tập đoàn Thái Nạp Chi bên ngoài, tất cả mọi người đều đã đến trận. Mà Đồ Nỉ Sở Cốt, thật ra thì từ đầu tới cuối, cũng không biết Chu Minh muốn làm gì. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ sau, Chu Minh lớn tiếng dọa người, hắn đứng ở đỉnh cao nhất vị trí, đối mặt với tất cả bột khô lâu tập đoàn thành viên hội đồng quản trị nói, hôm nay triệu tập mọi người qua tới, chỉ là vì hai chuyện, thứ nhất, là nói cho mọi người một cái vô cùng trọng yếu sự tình, thứ hai, là cho mọi người xem một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Trước mọi người băn khoăn, ta cũng trong lòng cũng rõ ràng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tới nghĩ. Các ngươi nghi ngờ cũng ti nhờ hình có thể chấp nhận, nhưng rất nhiều vấn đề sau lưng đều sẽ có câu trả lời. Hôm nay, chúng ta chỉ là muốn đem câu trả lời cho vạch trần mà thôi. Đối với Chu Minh nói, dưới đài đông đảo thành viên hội đồng quản trị có thể nói là khịt mũi coi thường. Bọn họ, hiện tại chỉ nhận chuẩn Đồ Nỉ cùng Sở Cốt, lấy hai người bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Bột khô lâu tập đoàn chỉ có tại Pháp quốc trong tay của người mới có thể dương buồm khởi hành, hơn nữa càng đi càng xa, Chu Minh cái này hoa hạ mà tới tiểu tử kết quả có thể có khả năng bao lớn, bọn họ khoảng thời gian này mặc dù cũng có kiến thức, nhưng trở về trung cực, đối với Chu Minh vẫn không tín nhiệm. Đường Ninh cùng Sở Cốt do chiều Na Ho theo chiều N.I. đối với Chu Minh nói châm trọng, trong khoảng thời gian này, cũng không thấy cái này Tổng Giám Đốc Chu đối với chúng ta toàn bộ tập đoàn có cái gì cống hiến. Theo ta thấy, ngươi liền muốn đứng ở vị trí này hành xử quyền lực mà thôi. Cái này ngồi thu ngư ông thủ lợi sự tình, coi như là kéo một cái 3 tuổi tiểu hài tử tới cũng có thể làm. Chu Minh đã sớm biết Đồ Nỉ cùng Sở Cốt sẽ đối với chính mình làm khó dễ. Dù sao đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu như chiến dịch này bại trận, tiếp theo Đồ Nỉ cùng Sở Cốt sẽ đối mặt với phi thường lúng túng tình cảnh. Một bên là nước Pháp cảnh sát nghiêm khắc điều tra, một bên khác là Chu Minh ối trao ép người. Trước Đồ Nỉ cùng Sở Cốt cho là, lui 10.000 bước mà nói, Chu Minh coi như là thật sự thừa kế lao tít vị trí, cái này hoa hạ tiểu tử trẻ tuổi tử, chắc chắn sẽ cùng bọn họ ở chung hòa thuận, nhẫn nhất thời, sóng im gió lặng. Mặc dù trên danh nghĩa hắn sẽ là có quyền uy nhất tổng giám đốc, nhưng trên thực tế, Đường Ninh cùng Sở Cốt cảm thấy bọn họ có thể cầm đến quyền phát biểu tuyệt đối. Nhưng bây giờ không như mong muốn, phát sinh trước mắt sự thật, cùng bọn họ trước thật sự có ý đồ mưu lợi, đi ngược lại. Nghe được Đỗ Nỉ nói, Chu Minh khẽ cười nói, ồ, ta không có cái gì cống hiến, quả thực, nếu so xa nhờ lại, Đỗ Nỉ tiên sinh cùng Sở Cốt tiên sinh. Đối với bột khô lâu tập đoàn cống hiến thật sự là quá lớn, ta muốn có rất nhiều cống hiến, liền ngay cả các vị đang ngồi cổ đông đều không quá rõ ràng. Chu Minh lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả cổ đông đều là xôn xao, bọn họ không biết Chu Minh những lời này kết quả là có ý gì, nhưng bọn hắn biết, Chu Minh sở dĩ ra lời ấy, tất nhiên là có nguyên nhân. Mà đang nhìn Đỗ Nỉ cùng Sở Cốt trên mặt cái kia có chút bận tâm biểu tình, thật sự có người trong lòng cũng đầy là nghi hoặc. Phòng họp yên tĩnh không tiếng động, dường như tất cả mọi người Chu Minh lời kế tiếp. Ngược lại, Chu Minh đem trong tay một cái USB, xen vào tiến vào bên cạnh bản số liệu tiếp trong miệng. Cái này USB xen vào đi xuống sau, toàn bộ phòng họp bốn phía hình chiếu màn trên, xuất hiện hình ảnh làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chương 1318, không chỗ ẩn trốn. Nhìn lấy vậy bốn phía hình chiếu màn trên liền hiện ra đồ án. Tại chỗ tất cả lớn nhỏ cổ đông, cảm cũng sắp rơi trên mặt đất rồi. Những tin tức này, là cùng bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cùng một nhịp thở. Ở nơi này chút ít hình chiếu màn trên, liền hiện ra tin tức là mỗi một người bọn hắn tài liệu cặn kẽ đến tiểu học cho tới bây giờ. Mỗi người bọn họ ra đời, tốt nghiệp tiểu học trường học, thậm chí là vườn trẻ chủ nhiệm lớp, đều cặn kẽ tinh xác thực, bao gồm bọn họ nhà bây giờ đỉnh địa chỉ, thê tử, hài tử, hoặc là ông cụ trong nhà, tại những tài liệu này chính giữa, đều cho thấy rõ ràng. Có lẽ, liền ngay cả những thứ này tại chỗ những người này, chính mình yêu cầu liệt kê những tài liệu này đều sẽ cần thời gian phải rất lâu. Nhưng Chu Minh trong tay, nhưng bây giờ có bọn họ tài liệu cặn kẽ, như vẹn vẹn là một người sơ lược lý lịch nắm ở chủ tịch trong tay, đây cũng là một chuyện dễ hiểu, nhưng là tin tức cặn kẽ đến quá mức tỉ mỉ. Cho nên ở nơi này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi, những người này chính giữa trừ Đường Ninh cùng Sở Cốt ở ngoài, căn bản cũng không có bất cứ người nào gặp qua những thứ này cái gọi là tài liệu cơ mật. Mà căn cứ Chu Minh trước đây hiểu rõ 79M, Lao Tít đối với chuyện này cũng là hiểu biết lơ mơ, hội đồng quản trị thu thập tất cả tiểu cổ đông tin tức cá nhân, hơn nữa quy nạp siêu tầm hoàn toàn đều là Đồ Nỉ cùng Sở Cốt ý tứ. Bọn họ đã sớm ngờ tới, Lao Tít nhất định sẽ có trước thời hạn ở ra giám khả năng, dù sao qua nhiều năm như vậy, Lao Tít thân thể khiêm an, là tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Nói cách khác, Đồ Nỉ cùng Sở Cốt tại rất nhiều năm trước liền đã lập kế, Lao Tít một khi chết, như thế toàn bộ bột khô lâu tập đoàn tất cả thành viên hội đồng quản trị tin tức cặn kẽ, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Đến lúc đó bọn họ muốn lôi cuốn bất cứ người nào, đều dễ như trở bàn tay. Cho dù là tại tập đoàn hội nghị đề án bên trong, có một cái đường thanh âm phản đối, bọn họ cũng có thể dùng thủ đoạn của mình tới lắng xuống không cam lòng. Nhưng mà những số liệu này theo thu thập được hiện tại, bọn họ cũng vẹn vẹn sử dụng qua một lần, đó chính là tại Thái Nạp trên người. Nếu như không phải là bởi vì Thái Nạp đột nhiên rời khỏi bột khô lâu, thâu to mở toàn cầu ưng tập đoàn cổ phần, có lẽ Chu Minh còn sẽ không phát hiện chuyện này kỳ hoặc. nhưng là tại Thái Nạp cùng Chu Minh một phen giao nói sau, Thái Nạp biểu hiện ra thái độ, không thể nghi ngờ để cho Chu Minh cảm thấy trong này mờ ám có thế không chỉ một điểm nửa điểm. Tại Daniel dưới sự trợ giúp, Chu Minh cũng đích xác làm rõ ràng cái này cái đầu đuôi sự tình, đối diện với mấy cái này tin tức, những thứ kia tiểu cổ đông có thể người người chố mắt nhìn nhau. Donny cùng sờ cốt càng là á khẩu không trả lời được. Chu Minh nói tiếp, đây chính là Donny tiên sinh cùng sờ cốt tiên sinh tại ít năm như vậy, đối với bột khô lâu tập đoàn tất cả cống hiến. Các người đối với các vị đang ngồi cổ đông quan tâm chi tình, là ta thật sự kính nể, ít nhất ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ người nào, có thể mang tin tức thu thập như thế hoàn toàn. Chỉ cần chỉ một điểm này mà nói, ta mặc cảm. Chu Minh lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đem ánh mắt, đều tập trung ở Đường Ninh cùng sở cốt trên người. Đường Ninh lúc này sắc mặt xanh mét, hắn chỉ Chu Minh giải thích, đừng nghe cái tên này nói bậy những thứ này đến tột cùng là cái gì ta căn bản cũng không biết. Chu Minh như mày, ngược lại đem hai tờ bản sao, vây ở trên bàn. Nếu Đỗ Nhĩ tiên sinh nói ngươi không biết chuyện này đến tột cùng là cái gì, như thế cái này hai tờ giấy các ngươi lại giải thích như thế nào đây? Cái này hai tờ giấy thật ra thì là một phần hiệp nghị, tại phần hiệp nghị này bên trên là liên quan với chỉnh hợp tất cả cổ đông tin tức cá nhân phê chuẩn tài liệu, ở nơi này trên văn kiện có Đỗ Nhĩ cùng sở cốt ký tên. Phần văn kiện này ký với 3 năm trước đây, nói cách khác, đối với bột khô lâu tập đoàn tất cả lớn nhỏ cổ đông cá nhân tin tức cặn kẽ thu thập, theo 3 năm trước đây cũng đã bắt đầu. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 năm, cuối cùng mới có thể đem tất cả người tình tin chắc hơi thở nắm trong tay. Hơn nữa bọn họ nắm giữ tin tức, có thể nói là phi thường đáng sợ, cũng chính bởi vì vậy, Thái Nạp mới sẽ được liền tiền. Có thể tưởng tượng được, một cái người sống trên đời, vì chính là gia đình cùng sự nghiệp, hiện tại Đỗ Nhĩ cùng sở cốt dụng sự nghiệp uy hiếp đối phương gia đình, để cho đối phương bất đắc dĩ tuân theo ý của mình. Cái này trong vô hình cũng là một loại bắt cóc khi biết chân tướng sự tình sau. Tất cả tiểu cổ đông mất hết ý chí, bọn họ trước cho là Đỗ Nhĩ cùng sở cốt đều chỉ là vì để cho bột khô lâu tập đoàn có thể tiếp tục phát triển, nhưng không nghĩ tới hai người này đến cuối cùng, lại chỉnh ra như vậy vừa ra tới. Nếu như bây giờ gạt bỏ đi Chu Minh, để cho Đường Ninh cùng sở cốt hai người tiếp tay cho giặc, như thế tiếp theo kết quả sẽ phát sinh cái gì, bọn họ lòng biết rõ. Chu Minh vừa mới dứt lời sau, trước một mực chờ đợi tại phòng hội nghị cánh cửa bên ngoài cảnh sát phá cánh cửa mà vào, sau đó đem Đường Ninh cùng sở cốt mang về cục cảnh sát. Đây vốn là một cái kế hoạch kín đáo sự tình, nhưng ở bây giờ nhìn lại, không thể nghi ngờ giống như là một chuyện cười. Dù sao Đỗ Nhĩ cùng sở cốt đem chuyện nào nghĩ quá mức đơn giản, hoặc là thay lời khác mà nói, bọn họ đem Chu Minh nghĩ đến quá mức vô năng. Mãi đến Đỗ Nhĩ cùng sở cốt bị giam giữ tại nước Pháp cảnh sát cục cảnh sát sau, bọn họ mới đột nhiên ý thức được, tại chỉnh chuyện này làm tiến triển chính giữa, bọn họ hoàn toàn có thể quay mũi rất nhiều nguy hiểm. Hoặc có lẽ là, tại Chu Minh mà tới bột khô lâu tập đoàn sau, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn cùng hợp tác. Cùng thắng, là trên cái thế giới này nhất không tiêu hao giá vốn chuyện. Trước đặt ở hắn trước mặt hai người đường, có thiên điều vạn điều, nhưng cuối cùng, Đỗ Nhĩ cùng sở cốt lại chọn gian nan nhất cái kia một cái. Mãi đến sau cùng cuối cùng, thật ra thì chân chính đưa bọn họ đưa vào ngục giam, cũng chỉ là chính bọn Hà Nở mà thôi. Tại Đường Ninh cùng sở cốt bị cảnh sát mang đi sau, Daniel mang theo một luật sư có tiếng theo cánh cửa bên ngoài đi tới. Daniel trong tay cầm một phần văn kiện này là Chu Minh trước đây cùng Lao Tít nói ký. Liên quan với tiếp lấy toàn bộ bột khô lâu tập đoàn Lao Tít danh nghĩa thật sự có cổ phần thanh minh. Ở nơi này phần thanh minh chính giữa, chẳng những có Lao Tít tự tay ký tên, còn có Chu Minh bút tích. Trừ cái đó ra, còn có hai người chung nhau ký phần văn kiện này thời điểm thu hình. Lao Tít khi đó có lẽ cũng đã đoán được, sau đó sẽ phát sinh những chuyện này, cho nên, khi đó hắn làm ra động tác này thời điểm, Chu Minh còn có chút không quá lý giải. Nhưng hiện tại xem ra, gừng càng già càng cay, chân chính thứ hữu dụng, tại thời khắc mấu chốt vẫn là có thể phát huy được tác dụng. Ít nhất, tại Chu Minh lấy ra phần hiệp nghị này, tại chỗ tất cả tiểu các cổ đông đối với Chu Minh hiện tại tuyệt đối địa vị, cũng không có dị nghị. Tại hòa giải thời gian dài như vậy tới nay, những thứ này tiểu cổ đông cũng chân chân thiết thiết cảm nhận được Chu Minh nghiêm cẩn cùng khí phách, trước đây bọn họ đối với Chu Minh tất cả băn khoăn, giờ phút này đều đã bỏ đi. Nếu mọi người mục tiêu đều là giống nhau, như thế cùng với đứng ở Nam Mờ giữ bọn họ tin tức cặn kẽ đồ nỉ cùng sờ cốt bên này, chẳng bằng nhìn một chút Chu Minh, kết quả có bao nhiêu bản lĩnh có thể làm bao lớn sự tình. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái đánh cuộc, lần này, tất cả cổ đông đem tiền đặt cuộc đặt ở Chu Minh trên người. Trải qua thời gian dài như vậy Chu Toàn, bột khô lâu chuyện này, ít nhiều gì cũng coi là chấm dứt. Chương 1319, toàn cầu hương rơi xuống. Đô Nỉ cùng sờ cốt bởi vì dính líu nguy hiểm quốc gia tin tức an toàn tội, bị nước Pháp cảnh sát theo luật dẫn độ. Hơn nữa, tiếp theo đối mặt bọn họ yêu cầu mặt, là quốc tế an toàn tòa án trọng tài. Ép đổi mới thật là nhanh. Như vậy có thể thấy, chuyện này kết quả tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Nguy hại quốc gia tin tức an toàn, đối với cả thế giới hòa bình tổ chức mà nói, đều thì không cách nào khinh suất tha thứ sự tình. Đang cùng năm thường thay thế trong, là hết thể cố gắng tạo thành động loạn, hơn nữa đưa tới chiến tranh khả năng tính, cũng sẽ không bị quốc tế tổ an toàn đan dệt thật sự tha thứ. Huống chi, toàn cầu hương tập đoàn trước đây thu thập được hình ảnh tài liệu số lượng đông đảo, mặc dù bọn hắn cũng không có trực tiếp bạo lộ ra ý đồ. Nhưng toàn cầu hương tập đoàn hành động, cũng không cách nào ngu dốt tế hiện lên năm châu hội đồng bảo an điều tra. Cũng chính là bởi vì truy hệ NNI, toàn cầu lớn nhất an toàn tin tức cùng với hệ thống an ninh thương nghiệp cung ứng toàn cầu hương tập đoàn, gặp phải gây dựng lại nguy cơ. Hơn nữa, nếu như chuyện này xử lý không trôi chảy, có thể sẽ đối mặt quan cánh cửa phá sản quất cảnh. Cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên, trong một đêm sụp đổ, cái này cũng hoàn toàn chẳng qua là toàn cầu hương tập đoàn lỗi do tự mình gánh. Mà chủ đạo đây hết thảy, có lẽ là Donny cùng Scott, hay hoặc giả là sau lưng do người khác. Ít nhất, căn cứ hiện lên năm châu hội đồng bảo an điều tra, toàn cầu hương tập đoàn từ lúc sáng lập tới nay, cũng không có tiến hành tin tức an toàn thu thập và sửa sang lại. Cái này công việc ước chừng là theo 5 năm trước bắt đầu, nói cách khác, tại 5 năm này thời gian này bên trong, toàn cầu hương tập đoàn góp nhặt rất nhiều liên quan với tin tức an toàn tài liệu hình ảnh. Hơn nữa, những hình ảnh này trải rộng toàn cầu các quốc gia, mỗi quốc gia trên căn bản đều bị toàn cầu hương tập đoàn thật sự thẩm thấu xuyên qua. Dĩ nhiên những hình ảnh này tài liệu chính giữa, đại đa số đều là một chút bình dân hoạt động nơi trốn, bị định nghĩa là cao cấp nhất, thường thường đều là một chút quốc gia chính yếu chỗ ở phụ cận, hoặc là chính vụ ngành hình ảnh tài liệu. Liên quan đến quân đội theo dõi tin tức, thật ra thì ít lại càng ít. Dưới tình huống bình thường, xuất phát từ an toàn xem xét, mỗi quốc gia quân đội sử dụng trên căn bản đều là từ chủ nghiên cứu hệ thống theo dõi, chính là FORNZ Ngư A có thể sẽ tạo thành tin tức an toàn tiết lộ. Mà toàn cầu ưng tập đoàn thật sự bán ra những hình ảnh này thiết bị, cũng chỉ có rơi ở phía sau một chút quốc gia quân phương mới sẽ sử dụng. Vì vậy thu thập được những thứ này yếu quốc gia nhỏ quân đội tin tức, thật ra thì đối với toàn cầu ưng tập đoàn mà nói, không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Căn cứ Chu Minh quan sát, Đồ Nỉ cùng sở cốt xa lưới sau, trước cái kia sát thủ quần áo đen hành tung cũng khôi phục được trước đây hơi bình tĩnh trạng thái. Từ đó về sau, hắn lại cũng chưa từng đi Đồ Nỉ nơi ở, dù sao Đường Ninh hiện tại đã lọt lưới. Mà căn cứ Chu Minh quan sát, cái kia sát thủ quần áo đen trong lòng có về tới từ trước hai điểm tuyến thói quen. Chu Minh cảm thấy, cho dù trước hắn muốn ở nơi này sát thủ quần áo đen trên người tìm kiếm một chút dấu vết, nhưng con đường này thả ra ngoài thời gian dài như vậy, vẫn không có đến bất kỳ có lợi tin tức, Chu Minh cũng chỉ là biết rồi, cái này sát thủ quần áo đen cùng Đường Ninh trước là có liên hệ. Mà Đồ Nỉ cùng sở có hiện tại tình huống, phỏng chừng đời này đều muốn ăn cơm tù, thậm chí là đối mặt càng thêm nghiêm khắc luật hình. Chu Minh cảm thấy, sát thủ quần áo đen con đường này hẳn là thu vừa thu lại rồi, nếu như đối phương một khi phát hiện hắn chồng vào trong cơ thể máy theo dõi. Như thế, Chu Minh muốn đang nắm giữ người này hành tung, cũng tất nhiên không thể dễ dàng. Thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta sao dự định chuyện bên này đã xong xuôi, lúc nào trở về Hoa Hạ cục đá có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Minh chần chừ hồi lâu, đối với cục đá nói, còn có một chuyện cuối cùng không có làm, bất quá chuyện này Hoa không được bao dài thời gian, chuyện này làm xong sau chúng ta liền trở về Hoa Hạ. Ngay sau đó vị ẩn ở một bên hỏi, nếu như chúng ta hiện lại đi, như thế bột khô lâu làm sao bây giờ? Chu Minh nhíu mày. Hỏi, như thế ngươi cảm thấy thế nào, xử lý như thế nào chuyện bên này vụ, dù sao Chu Minh từ đầu tới cuối đều không có tính toán ở lại nước Pháp, đó cũng không phải cố hương của hắn, muốn hắn ở chỗ này trông coi toàn bộ bột khô lâu, đó là không có khả năng sự tình. Trước Chu Minh cảm thấy, nếu như hắn tuyệt đối có thể tin được Daniel mà nói, tại bột khô lâu chuyện bên này vụ có thể hoàn toàn giao cho hắn xử lý. Nhưng gà trứng không thể thả tại một cái giỏ trên, trước lúc ly khai, hắn yêu cầu tại cổ đông là sẽ chính giữa, tìm kiếm mấy cái còn vẫn tính là có thể tin nhân viên, sau đó đối với bọn họ giao quyền. Cứ như vậy, bột khô lâu tập đoàn liền sẽ có mấy người đều là đứng ở Chu Minh một bên, như thế như vậy, liền có thể có chút kiềm chế. Nếu khiến Daniel một tay phụ trách, trời mới biết tiểu tử này đến cùng là đúng hay không một lòng nghĩ phải giúp Chu Minh, vạn nhất Chu Minh rời đi sau, lại chọc ra cái gì đó yêu Nga tử tới, hắn tại phía xa hoa hạ, cũng không khả năng chiếu cố được bột khô lâu bên này. Nghĩ như vậy tới, Chu Minh đem ý nghĩ của mình nói cho Vị Vị Ẩn, hơn nữa hỏi thăm Vị Vị Ẩn có hay không ở lại nước Pháp ý tứ. Tất nhiên, Chu Minh cái vấn đề này quả thật là tương đương với hỏi vô ích, Vị Vị Ẩn làm sao có thể rời đi Chu Minh bên người. Dù sao hiện tại Lão Tít đã chết rồi, Chu Minh thành Vị Vị Ẩn duy nhất người có thể dựa, vì vậy làm Chu Minh hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Vị Vị Ẩn là hết sức phản đối. Không được, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, vô luận ngươi đi đâu, coi như là cái này bột khô lâu tập đoàn không cần cũng không có vấn đề. Không thể phủ nhận, Vị Vị Ẩn câu lời nói có chút ngây thơ. Dù nói thế nào, cái này bột khô lâu tập đoàn cũng là Lão Tít, năm đó tay không đánh liều đi ra ngoài. Cho dù hiện tại Lão Tít chết rồi, nhưng Vị Vị Ẩn còn sống, Chu Minh không thể đem trước đây Lão Tít cơ nghiệp hủy trong chốc lát trong lúc đó. Đây cũng tính là đối với Lão Tít phụ trách, càng đối với Vị Vị Ẩn phụ trách. Tại bọn họ không có rời đi nước Pháp trước, Chu Minh cần chuyện cần làm thật ra thì còn rất nhiều. Chỉ bất quá những chuyện này tại Chu Minh xem ra, đều chẳng qua chỉ là gà lông vỏ tỏi sự tình, bao gồm giải quyết cái đó sát thủ quần áo đen, thứ yếu chính là tại hội đồng quản trị chính giữa vật sắc tương đối có thể tin người, hơn nữa tiến hành lôi kéo. Hai chuyện này sau khi làm xong, Chu Minh còn muốn đem trước gửi tại rủ sệ vọc tủ sắt ngân hàng chính giữa đồ vật cho lấy ra, tìm tòi kết quả. Nói cách khác, cái này ba chuyện là Chu Minh hiện tại việc cần thiết trước mắt yêu cầu làm. Hết thể ổn thỏa, bọn họ liền có thể an tâm trở lại nước Pháp trở lại Hoa Hạ, hơn nữa hiện tại bột khô lâu trong tập đoàn phần lớn vốn, hiện tại cũng đã tại Chu Minh danh nghĩa, thật ra thì từ đầu tới cuối ở giữa Lao Tít sau khi qua đời, giữa bọn họ ký phần văn kiện kia hoàn toàn vốn sẵn có hiệu ứng pháp luật. Mà Chu Minh trước đang làm, cũng chẳng qua chỉ là muốn làm cho cả bột khô lâu tập đoàn biết hắn nhân vật như thế, hơn nữa phục tùng với hắn. Hiển nhiên, đi ngang qua nhiều chuyện như vậy sau, Chu Minh trên mục đích là đã tới. Có bột khô lâu cái khoản tiền này, Chu Minh cũng chuyện đương nhiên có thể tùy ý điều động những tiền này. Lại trở lại Hoa Hạ, cái gì cười ha hả tập đoàn quả thật là chính là đường cánh tay can xe, Chu Minh nghĩ muốn lấy lại Tần Thị tập đoàn, cũng chỉ là nửa phút sự tình mà thôi. Mặc dù ở nơi này nước Pháp trải qua không ít chuyện, cũng chịu không ít khí, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, hiện tại Chu Minh trong tay thật sự lấy được một số thứ, xa xa nếu so với hắn chả muốn nhiều hơn. Quy. Chương 1320, Thu Lưới. Một bên khác, Lý Linh Ngọc cũng đã lợi dụng cổ mạch linh căn thật sự đào tạo ra được linh thực cỏ thuốc, thành công đem chính mình chân trên lưu lại bạch xạ cụ dạ hoa đồ đảng loại trừ rơi, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Căn cứ nàng giải, cái này bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng như qua 77-49 ngày còn chưa tiêu trừ nói, sợ rằng phải độc khí công tâm, loại này hạ độc phương pháp, cùng trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết gặp phải giống nhau như lúc. Chỉ bất quá nghe u so xa nhờ lại, cái này bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng là một loại biến đổi ngầm hạ độc phương thức, tại bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng bùng nổ sau, đừng nói là giải thuốc, coi như là thần tiên cũng không cách nào. Nhưng nghe u so xa nhờ lại, trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết trúng độc, chỉ cần có giải thuốc liền có thể giải trừ, hai người có hơn thiệt, nếu như Lý Linh Ngọc ban đầu không có đem cái này bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng coi ra gì mà nói, sợ rằng chưa tới chút ít ngày giờ cũng đã không thể cứu vãn. Cái này làm cho trước đây Chu Minh Sưng không có buông xuống cục đá hoàn toàn buông xuống. Chỉ cần Lý Linh Ngọc có thể tự cứu, như thế tại nước Pháp bên này, cái này sát thủ quần áo đen muốn dùng Lý Linh Ngọc trên người bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng tới lôi cuốn chính mình, vậy hiển nhiên liền không quá có thể rồi. Hơn nữa căn cứ Lưu Băng lấy được cuối cùng theo dõi tin tức, cái kia sát thủ quần áo đen hai ngày này phạm vi hoạt động có chút mở rộng, hơn nữa đã từng ngược hướng qua một lần sân bay. Rõ ràng, cái tên này thấy Đường Ninh cùng Sở có sự tình bại lộ sau, hiện tại muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy Chu Minh trở về đến Hoa Hạ trước, tất nhiên muốn đem người này diệt trừ, nếu không vô cùng hậu hoạn. Câu ca giao được, không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ, nếu hiện tại cái này sát thủ quần áo đen nhớ Chu Minh cái chìa khóa trong tay, cho dù lần này tại nước Pháp không có thuận lợi, như thế sau đó tại Hoa Hạ, hắn tất nhiên cũng sẽ theo sát phía sau. Đối với cái dạng này một đầu con ruồi, nếu như không giải quyết hết nói, sẽ một mực kẻ đáng ghét. Ngày thứ hai buổi tối, Chu Minh mang theo cục đá đi trước khu náo nhiệt, hơn nữa tìm được nhà kia sáng tạo quầy rượu. Chu Minh trước đây làm sao cũng không nghĩ tới, hắc nhân kia trước đây ngược hướng dị thường thường xuyên địa phương, lại có thể sẽ là quầy rượu cùng một cái nhà nhà trọ. Xem ra cái tên này bình thường trừ uống rượu liền không có chuyện khác rồi. Cục đá sinh rượu, đến quầy rượu sau, liền tại quầy rượu quầy trên giá hàng nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện mình thích uống muộn đảo lư, hiển nhiên có chút thất vọng. Đến nước Pháp thời gian dài như vậy tới nay, cục đá quả là nhanh muốn đoạn lương, cho nên khoảng thời gian này hắn một mực đang tại thúc giục Chu Minh vội vàng trở về nước, nếu không, hắn có thể sẽ chính mình đi trước trở về, chỉ vì không có rượu rồi. Ngược lại, cục đá rất tò mò đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, đêm hôm đó tại biệt thự kết quả xảy ra chuyện gì chúng ta hiện tại đến tìm người, có phải hay không là chính là cái tên kia mặc dù cục đá trong lòng đã có đáp án của mình, nhưng hắn hay là muốn xác nhận một lần. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì, hỏi quỹ viên muốn một chai vodka. Cục đá nhỏ giọng thì thầm, rượu này cùng muộn đảo lư kém quá xa, bất quá tạm cũng có thể uống, có còn hơn không sao. Cục đá cho Chu Minh rót một ly rượu, sau đó còn lại hơn phân nửa chai đều thuộc về chính mình. Chu Minh nhìn trên thoại di động liên quan với đối phương xác định vị trí, lúc này cái đó màu đen sát thủ quần áo đen, cách hắn cùng cục đá bất quá 30 mét khoảng cách. Mà căn cứ cục đá trước đây thăm dò, hơn 30 mét bên ngoài là quầy rượu này bao xương. Nếu như Chu Minh không có đoán sai, cái kia sát thủ quần áo đen rất có thể là quầy rượu này khách quen, thậm chí là nơi này người hợp tác. Ngay cả cái này sát thủ quần áo đen ngày thường ngược hướng với quầy rượu cùng chô ở trong lúc đó, đến tột cùng là vì làm cái gì Chu Minh không biết được. Chuyến này, hắn cùng cục đá chính là muốn đem tên khốn kiếp này, hoàn toàn theo trên cái thế giới này xóa bỏ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm trở lại Hoa Hạ, cho dù tại phía sau người đàn ông này có toàn bộ bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức khổng lồ hệ thống. Mập mạp cũng không phải là một cái an thành. John cũng không phải là một ngày xây thành, con đường này bên trên, Chu Minh phải làm còn rất nhiều. Vì vậy từng cái kích phá đối phương hệ thống, mới là lập tức nhất vụ thực cách làm, mặc dù Chu Minh cũng rất muốn một lần đem bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức diệt trừ, nhưng hắn hiện tại thậm chí liền bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức cơ cấu cũng không rõ, nghĩ như vậy không khỏi có chút không thực tế. Nếu bây giờ đối phương có đụng chính mình họng xuống trên, Chu Minh sẽ không để ý trước đem trước mắt dị kỳ chi đồ diệt trừ, theo sau chuyện sau này hay nói đi. Chu Minh trước mặt rượu cũng không có động bao nhiêu, hắn chẳng qua là uống một chút xíu, cái này muốn làm chính sự trước, hắn không thích uống rượu, mặc dù Chu Minh rượu tính cũng tạm được, nhưng là dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không quá mức thích uống loại rượu này. Cục đá ngược lại là không sợ hãi chút nào, hắn đem ngay ngắn một cái chai rượu toàn bộ uống xong, sau đó còn chưa đã ngứa. Nhìn tiểu tử này tư thế, còn giống như muốn uống. Chu Minh liền vội vàng ngăn lại, hắn đối với cục đá khiến cho cái mắt sắc, sau đó gật đầu một cái. Trước chế tác riêng kế hoạch, cũng kể từ bây giờ chính thức bắt đầu lúc trước trong khoảng thời gian này, Chu Minh cùng cục đá giả bộ tại trong quán rượu uống rượu, chính là đã mò rõ ràng quán bar này toàn thể kết cấu, địa phương nào có thầm nói, địa phương nào là chính cánh cửa, sau cánh cửa ở địa phương nào toàn bộ mò rõ ràng. Có lẽ những thứ này núp trong bóng tối đồ vật, đang tầm thường người xem ra căn bản không dễ dàng phát giác, nhưng ở Chu Minh khuy hồn chi dưới mắt, hiển nhiên không chỗ ẩn trốn. Muốn biết cái tên này kết quả tại trong phòng chung làm gì, thật ra thì cũng chạy không thoát Chu Minh ánh mắt. Nhìn thấy Chu Minh phản ứng như thế, cục đá liền vội vàng gật đầu một cái, sau đó đưa ngón tay lơ đãng khu đến chính mình cổ họng, quá trình này phi thường thống khổ, nhưng vì Chu Minh chỉnh cái kế hoạch, cục đá cũng chỉ có làm theo. Chỉ nghe một trận nôn mửa tiếng, cục đá liền phun ra ngoài. Lấy đá tự lực, đừng nói là nửa chai vodka, coi như là 5-6 bình cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Chu Minh muốn hắn uống say, hắn thì nhất định phải đến uống say. Mắt thấy cục đá bậy làm ra một bộ lẻ loi say mềm bộ dáng, cái kia quầy rượu phục vụ viên của cũng là chân mày căng thẳng, nhưng là khách hàng chính là thượng đế, cục đá hiện tại cho dù đem coi như trước làm phải là một mảnh hỗn độn, người phục vụ kia cũng không tiện nói cái gì. Ta mang ngươi đến phục vụ đến phòng vệ sinh thanh tẩy một cái, không thể uống cũng đừng uống nhiều rượu như vậy. Chu Minh như thế mắng, sau đó đỡ cục đá, rời đi chỗ ngồi, hướng về phòng vệ sinh đi tới. Hai người hướng về cái kia sát thủ quần áo đen vị trí căn phòng đi tới qua 2 phút, đứng ở trên quầy ba phục vụ viên của mới đột nhiên thong thả lại sức. Phòng vệ sinh không phải là ở bên trái sao, hai người kia làm sao hướng bên phải đi, chờ đến bọn họ phản ứng lại thời điểm, mới biết rõ đại sự không ổn khi đoàn người chạy tới cách đó không xa bao xương thời điểm. Lúc này trong phòng khách đã người đi lầu trống, một mảnh hỗn độn bao xương cửa sổ là mở ra, vài tên quầy rượu nhân viên phục vụ theo ngoài cửa sổ nhìn lại, một chiếc xe bay nhanh rời đi. Không thể nghi ngờ, trước đây ở nhà này bên trong gia hỏa đã bị ép buộc đi, hết thể đều đã muộn, cái này là không thể nào. Mới vừa rồi hai người kia đến tột cùng là lai lịch gì, người phục vụ kia lúc này sắc mặt trắng bệnh, giống như là gây đại họa quy. Chương 1321, nói điều kiện với ta. Máu tươi từ sát thủ quần áo đen sau gót chảy ra, thấm ướt toàn bộ khí ghế sau xe. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Cục đá đang lái xe, trong tay là trước đây bắt giữ sát thủ quần áo đen chết, theo trong phòng khách thuận tay dắt dê cầm một chai nhân đồ mã. Chu Minh dùng tốc độ nhanh nhất, đem sát thủ quần áo đen trên người, tất cả có vũ khí uy hiếp thu sạch đi. Lúc này cái kia sát thủ quần áo đen tay không tấc sắt, dưới loại trạng thái này, Chu Minh sẽ không sợ hãi bất cứ người nào. Nếu như là bàn về quyền cước, trước mặt cái này sát thủ quần áo đen còn chưa đủ tư cách. Chu Minh đem một con dao găm gác ở cái kia cổ của nam nhân bên trên, sát thủ quần áo đen theo trong khiếp sợ thoáng tỉnh táo lại, hắn bây giờ mới biết, đem chính mình theo trong quán rượu mang đi kết quả là người nào. Mà để cho hắn không cách nào hiểu được chính là, Chu Minh lại có thể sẽ dễ dàng như vậy lấy được chính mình hành tung. Phải biết, trong ngày thường vô luận là ra cánh cửa vẫn là phản quay về chỗ ở, cái này sát thủ quần áo đen đều vô cùng bí mật, có thể nói là không thấy được quang. Mà dưới tình huống này, Chu Minh lại có thể thần không biết quỷ không hay tìm được hắn. Thấy rõ ràng trước mắt tình hình này sau, cái kia sát thủ quần áo đen phản ứng nhưng là để cho Chu Minh thất kinh. Hắn nhắm mắt lại 79M, một mặt không thể làm gì nói, hiện tại nếu ta đã rơi vào trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Chu Minh nhíu mày, đem cái kia chùy thủ trong tay dùng sức mấy phần, trong nháy mắt, cái kia quần áo đen trên cổ của sát thủ xuất hiện một đại đạo huyết ngân. Máu tươi thuận theo chùy thủ lưỡi dao chảy xuống. Chu Minh cười lạnh nói, nếu ngươi đã quyết ý như thế, ta đây cũng chỉ có tắc thành ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, Chu Minh cổ tay lại dùng sức thêm vài phần, mắt thấy dao găm một chút xíu tiến vào cái kia sát thủ quần áo đen cổ. Chu Minh cố ý thả chậm động tác, nếu như hắn hiện tại đến một cái liền giải quyết tên khốn kiếp này, về tình về lý mà nói có phần lợi cho hắn quá rồi. Chỉ bất quá Chu Minh động tác này, tại hung ác tay xem ra nhưng là một chuyện khác. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Chu Minh, cười nói, Chu tiên sinh, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể giết ta, xuống một đao sự tình, cũng bất quá một giây đồng hồ, ta biết tại dưới tay ngươi chết mất người, phỏng chừng cũng không thiếu, loại sự tình này ngươi có thể coi là quen việc dễ làm, nhưng là ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút, nếu như giết ta, bên cạnh ngươi cái đó đàn bà so chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, lời ta muốn nói xong, hiện tại ngươi có thể động thủ nghe sát thủ quần áo đen lời ấy. Chu Minh cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, lại có thể nói điều kiện với ta. Hiện tại ngươi ngay cả một chút tiền đặt cuộc cũng không có. Chu Minh cười lạnh, cái kia sát thủ quần áo đen có chút ngạc nhiên. Hắn nói tiếp, ta nghĩ ta khả năng bỏ quên một chuyện trọng yếu tình. Hắn cau mày có chút tiếc cho. Chu Minh khép cười một tiếng, hỏi, ồ ngươi tính sai lầm rồi cái gì bỏ quên cái gì. Cái kia sát thủ quần áo đen nói, dù sao, không phải là bất luận kẻ nào đều đối với mình đàn bà phi thường coi trọng, hơn nữa, Chu tiên sinh bên người hẳn không chỉ một cái đàn bà, muốn trách ta cũng chỉ có thể trách, ta đem Chu tiên sinh nhìn đến quá mức trọng tình rồi, nếu như Chu tiên sinh bất kể đàn bà chết sống, có lẽ ngươi bây giờ liền có thể giết ta, được làm vua thua làm giặc. ta không có có câu oán hận nào. Chu Minh nói tiếp, trước, ngươi đối với bên cạnh ta đàn bà động tay động chân, vì chính là phòng ngừa ngày này đến chứ sát thủ quần áo đen cười lạnh. Nói tiếp, Chu tiên sinh là một cái người biết, chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi, bất quá chuyện này rõ ràng, còn cần ta qua giải thích thêm sao? Nhìn thấy Chu Minh như thế do dự, cái kia sát thủ quần áo đen cảm giác mình khả năng mò đến Chu Minh nhược điểm. Có mạnh đến đâu người đều sẽ có xương sườn mềm, mà tại hung ác tay xem ra, Chu Minh bên người đàn bà chính là của hắn xương sườn mềm, chỉ cần có thể đem cái này xương sườn mềm nắm trong tay, không nói đến có thể đạt tới mục đích thế nào, tối thiểu có thể đảm bảo chính mình không chết. Nghĩ tới đây, cái kia sát thủ quần áo đen nói, Chu tiên sinh, nếu như ta đem giải thuốc cho ngươi, đến lượt ta một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện cho tới bây giờ mọi người cũng không cần phải vòng vo. Câu này thống khoái nói được vẫn là không được, được ngươi bây giờ thả ta đi, không tin, hiện tại giết ta sát thủ quần áo đen thái độ kiên quyết sao, trong ánh mắt cũng đầy là kiên định. Chu Minh lắc đầu một cái nói, không, ta muốn dùng mặt khác một vật đổi tự do của ngươi, mà cũng không phải là ngươi cái gọi là giải thuốc. Quả thực, hiện tại Lý Linh Ngọc đã giải quyết trên người mình bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng, hoàn toàn không cần thiết lại hướng cái này sát thủ quần áo đen mở miệng. Nếu tình thế bây giờ lợi cho mình, Chu Minh cảm thấy, có lẽ có thể từ nơi này sát thủ quần áo đen trong miệng bộ lấy một chút đầu mối. Mặc dù nhưng quá trình này có thể có chút chật vật, cuối cùng cái này sát thủ quần áo đen có thể hay không gật đầu vẫn là ân số, nhưng hỏi thêm một câu, dù sao cũng hơn không hề không đề cập tới mạnh hơn rất nhiều. Dù nói thế nào, hiện tại cái này sát thủ quần áo đen mệnh, nắm ở Chu Minh trong tay. Muốn chém giết muốn dốc thịt cũng chỉ bất quá hắn 1-2 giây quyết định vấn đề. Nghe Chu Minh lời ấy, cái kia sát thủ quần áo đen không hề nghĩ ngợi đến, lắc đầu một cái, Chu tiên sinh, ta không thích đùa, ngài chuyện cười này mở hơi lớn. Nếu ngươi không quan tâm đàn bà chết sống, hiện tại nếu như giết ta, cũng không cần phải lãng phí mọi người thời gian, nếu như muốn theo trong miệng của ta biết được đầu mối gì, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Thật ra thì cũng không phải là ta không nói cho ngươi. Chỉ bất quá cả sự kiện ta cũng không hay biết, ta chỉ biết mục đích của ta là lấy đến cái đó cầm đến giả tít chìa khóa, theo mà thu được hắn gửi ở rủ sệ vật bên trong ngân hàng đồ vật, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, chuyện của ta cũng liền xong xuôi, về phần mục đích khác ta không hỏi tới. Sát thủ quần áo đen nói tiếp, có lẽ Chu tiên sinh cũng biết chúng ta nghề này, đưa tiền làm việc, chuyện xong xuôi mai danh nhận tích, về phần nhiều vấn đề hơn nữa. Chúng ta cũng không tiện hỏi tới, nếu như Chu tiên sinh bây giờ muốn, theo trong miệng của ta biết được ta không biết sự tình, đó không thể nghi ngờ là có chút làm người khác khó chịu. Cục đá ngồi ở trong buồng lái, vừa uống rượu lái xe. Mắt thấy xe rời đi trung tâm thành phố khu vực phồn hoa nhất, chuyển mà tiến vào tương đối vắng vẻ ngoại ô. Thấy tình hình này, cái kia sát thủ quần áo đen cũng không đốc, hắn biết nếu như chuyện này còn có hòa giải đường sống. Hắn Chu Minh quả quyết không có khả năng đưa hắn mang tới như thế địa phương vắng vẻ. Người đối với tử vong thật ra thì là có dự liệu, ít nhất hiện tại cái này sát thủ quần áo đen, cảm giác bên người đã ngồi một cái tử thần, kết quả khi nào cắt lấy tánh mạng của hắn, cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hòa giải không được, cũng chỉ có theo thiên mệnh. Sát thủ quần áo đen thở dài, lúc này trên cổ hắn máu tươi như cũ không ngừng chảy. Hắn có chút chán nản nói, ta nguyên tưởng rằng, đã từng trải qua tiền đặt cuộc có thể trở thành hiện tại đổi lấy sinh tồn được tư sản, nhưng bây giờ không nghĩ tới, Chu tiên sinh ngươi để cho ta như thế thất vọng. Một đại đội bên cạnh mình đàn bà cũng không biết quý trọng người, như thế nào xứng với xưng là người đâu. Việc đã đến nước này, cái kia sát thủ quần áo đen chết đã đến nơi, lại còn lên tiếng châm chọc Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối nói, kết quả cái dạng gì mới có thể xưng là người, đạo lý này không cần ngươi tới dạy ta. Nói xong câu đó, Chu Minh cổ tay phát lực, bén nhọn kia dao găm, một đao phong hầu máu tươi trong nháy mắt chạy cả một cái buồng xe. Chương 1322, Du Sệ Vọc Ngân Hàng. Vẹn vẹn không tới một phút, cái kia sát thủ quần áo đen đã đi đời nhà ma. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh hiệu suất làm việc không thể bảo là không thích, làm xong hết thể các thứ này sau, hắn cùng dưới tảng đá xe. Chu Minh trên người thậm chí liền một chút vết máu cũng không có. Hắn đứng ở bên cạnh xe đốt một điếu thuốc, đối với cục đá gật đầu một cái. Cục đá theo trong cốc sau lấy ra một bình xăng, tưới vào trên thân xe, tiện tay cầm trong tay bật lửa ném ra ngoài. Ầm một tiếng ầm vang, đầy trời ngọn lửa thoáng khởi, toàn bộ thân xe trong nháy mắt thiêu đốt cái kia lửa lớn rừng rực ánh chiếu bên dưới. Chu Minh mắt thấy phát sinh ở hết thảy trước mặt, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, mặc dù hắn không có từ sát thủ quần áo đen trong miệng hỏi ra cái gì những thứ đồ khác tới. Nhưng cuối cùng, người mặc áo đen cũng không nghi là trước hắn chuyện làm bỏ ra giá tiền. Cái kia lửa lớn thiêu đốt mang đến nhiệt độ nóng bỏng, nướng Chu Minh mặt. Hắn xoay người đối với cục đá nói, chúng ta đi thôi. Cục đá gật đầu một cái, hai người sóng vai hướng về ngoại ô tiểu đường đi tới. Tại bên con đường nhỏ ngừng một chiếc xe khác, Lưu Băng ngồi ở giá 79, em mở chạy trong phòng, nhìn cách đó không xa giấy lên ngọn lửa. Nhìn thấy cái kia lửa lớn cháy lên, hắn thì biết rõ Chu Minh cùng đá chuyện đã xong xuôi. Làm Chu Minh cùng cục đá mới vừa sau khi lên xe, xa xa chuyển tới một tiếng nổ, cái kia thân xe tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới trong nháy mắt nổ tung, tan cảnh. Cảnh sát có thể ngay cả cái kia sát thủ quần áo đen thi thể cũng không tìm tới. Lưu Băng nhíu mày một cái, cũng không nói lời nào. Hắn biết Chu Minh làm chuyện gì, đều tất nhiên sẽ có hắn phân tức. Như vậy thứ nhất, Chu Minh ở nơi này nước Pháp chuyện cần làm cũng trở nên thiếu rất nhiều. Trước mắt chỉ là trong tay cái này bột khô lâu tập đoàn xử lý như thế nào mà thôi. Về phần cái khác, đã không có gì quá mức cần phải băn khoăn rồi. Trải qua trước cùng vị ẩn bàn bạc, Chu Minh cuối cùng vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Hắn cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian, tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa làm một phen dò đáy, cuối cùng triệu kiến bất đồng 3 cái thành viên hội đồng quản trị, hơn nữa ủy thác trọng quyền phân phối cho 3 vị thành viên hội đồng quản trị. Ở trong quá trình này, Chu Minh rút ra đi bột khô lâu tập đoàn rất lớn một khoản tiền, hơn nữa bộ phận này vốn, Chu Minh có khác sử dụng. Khi làm xong hết thẻ các thứ này sau, Chu Minh đoàn người đã khắp nơi nước Pháp ngây người không dưới 10 thiên thời gian. Tại thời gian dài như vậy bên trong, Chu Minh cuối cùng là đem bột khô lâu khối này tâm bệnh giải quyết. Cho nên bọn họ cũng quyết định trở lại Hoa Hạ đi. Vì ẩn tự nhiên cũng theo sát Chu Minh, hiện tại Chu Minh là nàng duy nhất dựa vào. Cho nên Chu Minh đến cái nào nàng cũng đến cái nào, về phần bột khô lâu tập đoàn, vì ẩn mới không quan tâm những thứ này. Làm Chu Minh dự định xong tất cả mọi người vé phi cơ sau. Rời đi nước Pháp trước, hắn cũng muốn mang đi lão Tít khi còn sống lưu lại đồ vật. Chiếc chìa khóa đó một mực đang tại Chu Minh bên này bảo quản. Rời đi nước Pháp trước, hắn muốn đi một chuyến nữa rủ sẽ vào ngân hàng. Về phần lão Tít bảo quản đồ vật, an toàn tính, Chu Minh là không nghi ngờ. Dù sao, trước dô tài sản trải qua rủ sẽ vọc ngân hàng, hướng chạy không biết tài khoản, dù sẽ vọc ngân hàng cũng chưa từng tiết lộ qua người sử dụng ẩn tư. Vì vậy lao ít tức tồn tại rủ sẽ vọc tủ sắt ngân hàng bên trong đồ vật, tự nhiên cũng vô cùng an toàn. Trước lao ít sở dĩ đem đồ đạc của mình, gửi ở cái địa phương này, hiển nhiên cũng là nhìn chúng chút ít an toàn tính. Chu Minh cùng vị ẩn cùng nhau, cầm lấy lao ít giấy khai tử, cùng với vị ẩn chứng minh thân phận. Cái này mới có thể tiến vào dù sẽ vập ngân hàng kho bảo hiểm bên trong. Dù sao Lao Tít hiện tại đã chết rồi, vì ẩn coi như hắn còn sống trên đời thân nhân duy nhất, tự nhiên có quyền thừa kế di sản của hắn, cùng với hắn bất kỳ lưu ở trên thế giới này đồ vật. Hơn nữa Lao Tít ban đầu đem mấy thứ tồn tại dù sẽ vập ngân hàng thời điểm, cũng từng có dặn dò, tại sao khi hắn chết chỉ có vì ẩn có thể mở ra cái dương này. Như vậy có thể thấy, Lão Tít dường như đã sớm dự liệu được hết thể các thứ này, là có phát sinh khả năng, cho nên trước thời hạn đem có chuyện mà đều làm xong dự định. Chính là bởi vì Lão Tít tại tồn nhân vật phẩm thời điểm dặn dò, vì ẩn mới được thuận lợi tiến vào kho bảo hiểm bên trong. Nói cách khác, Chu Minh cảm thấy coi như là hắn ban đầu, đem cái chìa khóa này giao cho cái kia sát thủ quần áo đen, đối phương cũng không nhất định có thể tiến vào dù sẽ vào ngân hàng kho bảo hiểm nội bộ. Dõi mắt toàn bộ châu Âu, dù sẽ vập ngân hàng đều là vô cùng quyền uy. Bọn họ ngân hàng cung cấp bảo hiểm phục vụ, an toàn tính có thể nói đứng núi chịu sào. Vì vậy tại dù sẽ vập ngân hàng chính giữa, thật sự xính dụng nhân viên an ninh đều là vô cùng chuyên nghiệp, cho dù không đạt tới sát thủ chuyên nghiệp cấp bậc khủng bố thế lực, tối thiểu người bình thường muốn gần người cơ hồ là không có khả năng. Nhìn lấy cái kia trước mặt, cái kia còn chưa mở ra tủ sắt, Chu Minh trong lòng nghi hoặc vạn phần. Hắn không biết Lão Tít khi còn sống, kết quả đem đồ vật như thế nào cất giữ tại dù sẽ vập ngân hàng bên trong. Nếu hắn làm quyết định như vậy, như thế trong này đồ vật tất nhiên phi thường chân quý. Chu Minh có thể rất rõ ràng cảm giác được, vì Vi ẩn cũng vô cùng khẩn trương. Dù sao ném đi bột khô lâu tập đoàn mà nói, bây giờ đang ở trong tủ sắt đồ vật, là Lao Kít thật sự lưu lại một thứ cuối cùng rồi. Ngay sau đó, cái kia tủ sắt cánh cửa bị mở ra, bên trong đồ vật nhưng là để cho Vi ẩn đặc biệt thất vọng. Chu Minh cau mày nói, tại sao lại là cục đá từ lần trước Bạch Linh Lung xuất hiện, Chu Minh có thể coi là cùng cục đá đánh lên giao nói rồi. Vô luận là trước cái gọi là thiên thạch vũ trụ, món đồ kia Chu Minh đến bây giờ còn chưa có làm biết kết quả như thế nào sử dụng, hiện tại Lao Tít tủ sắt bên trong, lại có một tảng đá. Hiện tại Lao Tít đã chết rồi, muốn biết tảng đá này kết quả là vật gì, không thể nghi ngờ đã không người hỏi thăm. Ngược lại, Vi ẩn đối với bên người người quản lý hỏi, trong này cất giữ đồ vật có phải hay không là bị các ngươi đánh cháo rồi hả, làm sao có thể đi hoa thiên giới cất giữ một tảng đá đây, ngươi thật cho là chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Vi ẩn có chút tức giận mà nhìn lên trước mặt người đàn ông trung niên. Nhưng mà đối với Vi An cái vấn đề này, dù sẽ gặp ngân hàng người quản lý, lại vô cùng thản nhiên. Hắn một mực cung kính đối với Vi ẩn cùng Chu Minh nói, hai vị mời yên tâm đi. Bất kỳ khách hàng tại chúng ta dù sẽ vào ngân hàng cất giữ cái gì cũng là nghiêm khắc bảo mật, hơn nữa chỉ cần tồn vào sau, liền sẽ không còn có bất luận kẻ nào đi đụng nó, trừ phi lấy đi. Hơn nữa, chúng ta nơi này còn có Tít tiên sinh lúc trước ký kết một phần hiệp nghị này chính giữa có hắn tồn nhân vật phẩm ảnh chụp, cùng với cuối cùng hắn xác nhận ký tên địa phương. Hơn nữa chúng ta còn có video tài liệu coi như căn cứ. Chúng ta mỗi một cái phân đoạn đều bảo đảm khách hàng tồn đi vào đồ vật, cùng lấy ra cái gì cũng là giống nhau như lúc, liên quan với một điểm này, xin ngài yên tâm. Quản lý kia người tiếp lấy lại nói, dù sao dù sẽ vật ngân hàng đã tại toàn bộ châu Âu, kinh doanh mấy trăm năm, chúng ta uy tín, ngài không cần lo lắng. Về phần vị khách hàng này, trước đây vì sao lại cất giữ một tảng đá tại chúng ta trong ngân hàng, cái vấn đề này chúng ta cũng không cách nào giải thích cho ngươi. Dù sao ngài là người nhà của hắn cũng không biết cái này cái đầu đuôi sự tình, chúng ta cũng không thể ra sức. Nói xong câu đó, quản lý kia người bất đắc dĩ nhún vai một cái, tràn đầy hãy náy đối với Chu Minh cùng Vi ẩn cười một tiếng. Chương 1323, lại là cục đá. Mặc dù Vi ẩn rất là giật mình, đối diện trước phát sinh hết thảy các thứ này phi thường khó tin đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nhưng là Chu Minh lại rất bình tĩnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn cũng tiếp xúc qua bất đồng cục đá. Chu Minh đối với Lao Tít cất giữ tại rủ sệ vọc trong ngân hàng một tảng đá chuyện này, thật ra thì cũng xem thường. Hắn cảm thấy, Lao Tít tự nhiên làm như thế, tất nhiên sẽ có nguyên nhân của hắn. Mà tảng đá này, mặc dù nhìn bề ngoài tướng mạo xấu xí, cùng đá bình thường cơ hồ không có gì khác biệt, nhưng là trong đó tất nhiên sẽ có kỳ hoặc. Chu Minh vỗ một cái Vi ẩn bả vai, ra hiệu nàng không muốn lại đi làm khó tên giám đốc kia người. Dù sao, chuyện này người ta khả năng quả thực không biết rõ tình hình, và lại nói, coi như là cái này ngân hàng gian lận, cũng không khả năng đem một người khách đồ vật đổi thành cục đá, tối thiểu cũng phải đổi một giả mạo hàng bắt trước đi. Mặt khác, Lao Tít trước ký kết tài liệu cùng với video tài liệu, bọn họ đều đã qua con mắt qua, trong này cũng không có cái gì làm giả địa phương. Dù sẽ vấp ngân hàng tại kinh doanh mấy trăm năm trong quá trình, uy tín tại toàn thế giới nghề ngân hàng đều là quá rõ ràng. Bọn họ tội gì sẽ bởi vì một món đồ như vậy sự tình đi 79M làm giả. Nếu Chu Minh đã nhắc nhở, Vi ẩn liền cũng không có kiên trì nữa cái gì, nàng gật đầu một cái, trừng mắt một cái bên người trung niên người quản lý. Chu Minh ngược lại đối với quản lý kia người nói, được, vật này chúng ta cầm đi. Cảm ơn ngươi a cái kia rủ sẽ vào ngân hàng người quản lý, cố ý tìm tới một cái phi thường tinh đến mức cái hộp, đem khối kia ước chừng có hai cái gà trứng lớn nhỏ cục đá, cất vào trong hộp gấm, hai tay đưa cho Chu Minh. Cái này rủ sẽ vào ngân hàng có thể kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, từ khi Chu Minh cùng Vi ẩn tiến vào ngân hàng sau, liền có một loại xem như ở nhà cảm giác. Cho tới bây giờ, Chu Minh trước yêu cầu làm ba cái. Sự tình đã toàn bộ làm xong, hiện tại, bọn họ đã có thể an tâm trở về Hoa Hạ đi rồi, hơn nữa mang theo phân bộ xương khô tập đoàn điều dụng một số tiền lớn. Có cái khoản tiền này, hắn có thể lần nữa đoạt lại Tần Thị tập đoàn, cũng coi là chấm dứt một nỗi lòng, ít nhất, hắn có thể để cho Tần Giao lần nữa ngồi lên trước đây vị trí. Chu Minh đoàn người trở lại Hoa Hạ thời điểm, đã là đêm hôm khuya khoắt. Trở lại Hoa Hạ sau, mặc dù từ đầu đến cuối Chu Minh chỉ bất quá rời đi thời gian rất ngắn, nhưng hắn vẫn cảm giác khoảng thời gian này tại nước Pháp, giống như trải qua một tháng. Nghe Chu Minh sau khi về nước, sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tuấn liền đăng cánh cửa viếng thăm. Bởi vì đêm qua lữ đồ chạy sóng, lúc này Chu Minh còn đang nghỉ ngơi, nếu hiện ở trong tay đã có một số lớn bột khô lâu vốn, tại Hoa Hạ hết thể công việc, đều đã không cần Chu Minh lại tiếp tục lo lắng. Trên cái thế giới này, có thể dùng tiền giải quyết sự tình đều chưa tính là sự tình. Nếu như nói, trước Chu Minh vấn đề lớn nhất chính là thiếu hụt vốn, như vậy hiện tại cái này to lớn vấn đề đã giải quyết. Tại Chu Minh trong nhà trong phòng tiếp khách, hắn cùng Chu Tuấn hai người, trò chuyện có chừng suốt cả ngày. Chu Tuấn tại 10h sáng tả hữu đi tới Chu Minh chỗ ở, thẳng đến 4 giờ chiều mới rời khỏi. Mà chỗ này, hắn cùng Chu Minh nói sự tình không người biết được. Khoảng chừng ngày thứ hai, tại toàn bộ nước Hoa tài kinh giới, cũng truyền đến một cái kinh thiên tin tức. Bột khô lâu tập đoàn đầu tư Đông Sơn tư sản 1.000 tỷ mới lên cấp đầu tư tập đoàn hoặc có đại động tác làm cái tin tức này truyền giao thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ dơ y ta y chính đều nổ nổi. Bởi vì không có ai biết, cái này Đông Sơn tư sản, đến tột cùng là như thế nào một cái tầm thường công ty nhỏ, dù sao Chu Minh trước ghi danh Đông Sơn vốn liếng thời điểm, ghi danh vốn cũng chỉ là 10 triệu mà thôi. Hiện tại đột nhiên lấy được 1.000 tỷ đầu tư, không thể nghi ngờ là một cái nổ tung tin tức. Bất quá toàn bộ quy trình nếu như đi xuống nói, còn cần mấy ngày, dù sao còn phải trải qua thẩm kế cùng với lập hồ sơ chờ chương trình. Cùng lúc đó Đông Sơn tư sản định giá 3 tỷ thu mua Tần Thị tập đoàn, hơn nữa đã lập án. Toàn bộ quá trình có thể nói là sấm rền gió cuốn. Đối với Đông Sơn vốn liếng đột nhiên thâu to mờ, Hoa Ha Ha tập đoàn cũng là ứng phó không kịp, dù sao Đông Sơn tư sản thật sự báo ra giá biểu. So trước đây Hoa Ha Ha thu mua Tần Thị tập đoàn giá biểu cao hơn rất nhiều. Cái này cọc sinh ý thật ra thì đối với cười ha hả tập đoàn mà nói, không có chút nào thua thiệt. Thua thiệt cũng chỉ là vấn đề mặt mũi. Thương nhân trục lợi mặt mũi, có lúc cũng có thể không muốn. Vì vậy, làm Chu Minh mang theo bột khô lâu tập đoàn số tiền lớn trở lại Hoa Hạ sau, một lần nữa đoạt lại Tần Thị tập đoàn, làm Chu Minh mang theo Tần Giao lần nữa trở lại Tần Thị tập đoàn thời điểm. Mặc dù không có cảnh còn người mất thay đổi, nhưng là khoảng thời gian này trải qua sự tình, không thể nghi ngờ để cho Chu Minh cảm giác được thế sự vô thường. Ít nhất, trên cái thế giới này trừ mình ra, không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù Lao Tít trước đây, tại Tần Thị tập đoàn cũng bị mua thời điểm, bày chính mình một đạo, nhưng bây giờ cũng may hắn lần nữa đoạt lại trước mất đi hết thảy. Lý Linh Ngọc trong khoảng thời gian này, một mực đều đang uống đặc chế cỏ thuốc, mà nàng chân trên lưu lại mà tới bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng, lúc này đã tiêu tan hầu như không còn. Người quần áo đen kia hiện tại đã chết rồi sao? Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, đem trước đây tại phát tại nước Pháp phát sinh hết thảy kể lại cho Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, ngay sau đó đối với Chu Minh hỏi, như thế thân phận của đối phương, vẫn không có làm rõ ràng đúng không? Vâng, tên kia biết chết đều không chịu nói ra bất kỳ tin tức gì, nhưng là chỉ là muốn lợi dụng cái này bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng giải thuốc. Coi như vốn để đàm phán, bất quá hắn cái này chỉ tính theo ý mình thật giống như đánh lầm rồi. Chu Minh cười một tiếng trả lời. Đối với không có cách nào biết được chân chính của đối phương thân phận, Lý Linh Ngọc thật ra thì vẫn là có chút tiếc nuối. Nhưng việc đã đến nước này, bất cứ tiếc nuối nào tất cả đều là cũng đều vô vị, dù sao sự tình đã qua. Tại thành công đoạt lại Tần Thị tập đoàn sau, Chu Minh muốn làm chính là như thế nào đem Đông Sơn tư sản làm thật lớn. Trước cười ha hả tập đoàn vẫn đối với Đông Sơn tư sản từ trong cản trở, Chu Minh cảm thấy trong này sẽ không có nguyên nhân. Mà trước đối với ngoại giới tuyên bố, bột khô lâu tập đoàn đầu tư Đông Sơn vốn liếng 1.000 tỷ vốn, cũng chẳng qua chỉ là Chu Minh tiền bạc bây giờ một phần nhỏ mà thôi. Lão Tít lưu lại nhưng là một số tiền lớn, Chu Minh sở dĩ chỉ thả ra như vậy một cái tin, cũng vẹn vẹn không muốn để cho cười ha hả tập đoàn quá mức coi trọng Đông Sơn tư sản. Một khi bị cười ha hả tập đoàn coi trọng, như thế chuyện kế tiếp coi như không dễ làm. Sau đó Chu Minh lại đem lão Tít lưu lại đá kia, đưa cho Lý Linh Ngọc nhìn. Lý Linh Ngọc quan sát rất lâu, tảng đá này vô luận theo bề ngoài, vẫn là thể tích nhìn lên, đều cùng phổ thông cục đá không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là nó bề ngoài sáng bóng, nhìn qua hơi có chút bất đồng. Hòn đá kia tại tối tăm trong hoàn cảnh, mặt ngoài sắc trạch mới có thể hiện hiện ra nhẹ nhẹ bất đồng, trừ cái đó ra, Chu Minh cũng không có phát hiện quá mức kỳ hoặc vị trí. Hiển nhiên, Lý Linh Ngọc thật giống như cùng Chu Minh cách nhìn cũng giống vậy, nàng quan sát một trận trong tay cục đá, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1324, không thiếu tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh đi một chuyến Đông Sơn vốn liếng trụ sở chính cao Úc, hơn nữa dự định hiểu một chút Đông Sơn tư sản trước thật sự vận tắc hết thẻ hạng mục, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Bởi vì lúc trước Chu Minh tại nước Pháp thời điểm, đã từng đối với Chu Tuấn giao đợi qua, dừng lại hết thẻ tập đoàn phát triển bước chân. Bởi vì khi đó, Chu Minh còn không có đem bột khô lâu tập đoàn giải quyết, vì vậy tất cả hành động đều là cẩn thận. Hiện tại hết thẻ ổn thỏa, hắn rốt cuộc có thể đại thủ đại cước đi phát triển toàn bộ Đông Sơn vô liếng. Ít nhất tại lần trước trải qua Tần Thị tập đoàn bị thu mua sự kiện sau, Chu Minh cảm thấy, tại hiện tại xã hội này chính giữa, nhất là đối với chính đang phát triển tập đoàn công ty mà nói, tư sản mãi mãi cũng là nề trọng nhất phương diện. Nếu như là trong tay không có tiền, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, trước Tần Thị tập đoàn bị thu mua chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chu Minh tại trong này chịu không ít đau khổ, đối với cái này hắn phi thường rất tán thành. Nghe nói Chu Minh phải hiểu hiện tại Đông Sơn vốn liếng hoạt động tình huống, Chu Tuấn cầm ba cái cả tờ văn kỷ hệ N, phân biệt giới thiệu trước bọn họ có hứng thú ba cái hạng mục. Bây giờ đang ở ba cái hạng mục như cũ không giải quyết được, bởi vì có cười 79, M ha ha tập đoàn xen vào đủ, đối phương đang cùng cười ha ha tập đoàn hiệp đàm liên quan công việc, nghe u so xa nhờ lại. Trước ghi danh tư sản chỉ có 10 triệu, vốn lưu động cũng bất quá chỉ có mấy triệu Đông Sơn tư sản mà nói, muốn cùng cười ha hả tập đoàn cạnh tranh, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Và lại nói, đối phương cũng một mực đều tồn tại ác ý chen ép tư thái, cho nên coi như là thưởng tiền mua bán, cười ha hả tập đoàn cũng sẽ không chạy tới Đông Sơn vốn liếng trong tay. Chu Tuấn đem thứ một phần văn kiện giao cho Chu Minh, nói với hắn, cái này là nước hoa. Trước mắt tương đối kích thước tương đối khổng lồ buôn bán địa sản khai phá thương, bọn họ nắm giữ bọn họ tại cả nước 10 cái thành phố, nắm giữ danh nghĩa buôn bán địa sản. Hơn nữa, tất cả buôn bán địa sản thương chừa NG kích thước đều không nhỏ. Những thứ này cửa hàng tổng hợp kinh doanh hạng mục cũng nhiều vô cùng, cho nên tại chúng ta gió đầu ngành quyết sách nhiều lần, sau đó cảm thấy, phi thường thích hợp, tiền cảnh vẫn là có thể. Mặc dù, hiện tại Internet tiêu thụ đối với bán lẻ ngành nghề có trùng kích cực lớn, nhưng là ví dụ như điện ảnh, cùng với rất nhiều tương đối cao cấp thể nghiệm một cái con mắt, là Internet không cách nào thay thế, vì vậy, chúng ta bây giờ là bố trí tương đối cao cấp thị trường. Chu Tuấn sau khi nói xong những lời này, Chu Minh cũng đơn giản lật một cái hắn gửi tới văn kiện kia kẹp. Sau đó, hắn hướng về phía đối với Chu Tuấn nói, hiện tại cười ha hả tập đoàn. So với chúng ta ra giá cao ra bao nhiêu, Chu Tuấn đưa ra một bạt thai đối với Chu Minh nói, vô luận chúng ta cho ra như thế nào ra giá, cười ha hả tập đoàn cơ hồ cũng sẽ ở ngày thứ hai, cho ra cao hơn chúng ta 5% điều kiện, vì vậy, hạng mục này chúng ta một mực cũng không có lấy xuống, ngược lại thì cười ha hả tập đoàn một mực đang tại treo đối phương, từ đầu đến cuối không có ký hợp đồng. Ta nghĩ, mục đích thực sự của đối phương, có lẽ cũng không phải là đi thu mua nhà này buôn bán địa sản công ty, mà vẹn vẹn chỉ là muốn để cho kế hoạch của chúng ta không cách nào tiến triển, hoặc là nằm ở chậm chạp không tiến lên trạng thái. Chu Tuấn như vậy một thông phân tích, để cho Chu Minh càng thêm nghi hoặc. Nếu vô lợi có thế đồ, đối phương thì tại sao muốn hao tổn tâm cơ tới Chu Toàn chuyện này? Thật ra thì ban đầu ở Tần Thị tập đoàn bị cười ha hả tập đoàn thu mua thời điểm, Chu Minh liền cảm thấy trong này có mờ ám. Dù sao, tại toàn bộ Tần Thị tập đoàn thu mua án kiện chính giữa, cười ha hả tập đoàn cũng không có từ trong thu lợi bao nhiêu, ngược lại thì gây dựng lại cải kiến Tần Thị tập đoàn trong quá trình, hao phí số lớn tài lực cùng nhân lực. Nhìn bề ngoài đây là một kiện chuyện mất nhiều hơn được, nhưng đối phương tại sao phải đi làm, Chu Minh bây giờ còn chưa có làm rõ ràng. Hiện tại Chu Minh theo chân chính trên ý nghĩa mà nói, vẫn tính là một cái buôn bán tiểu bạch, nhưng trải qua như vậy nhiều chuyện rèn luyện. Hắn ít nhất có thể nhìn ra được, một cái tập đoàn phát triển kích thước cùng với nhiều năm như vậy đi tới lộ trình là dạng gì. Cười ha hả tập đoàn người sáng lập Lưu Khánh Hậu, từ khi sáng lập cười ha hả tập đoàn tới nay, theo làm thức uống đến làm địa sản, mỗi một bước đều là làm cái gì chắc cái đó. Hơn nữa tại hắn sắc bén ánh mắt bên dưới, tất cả mua bán cơ hồ đều là chỉ kiếm không lỗ. Nhưng bây giờ cười ha hả tập đoàn thật sự bày ra tư thái, hoàn toàn không giống như là một bộ người làm ăn bộ dáng, ngược lại thì giống như một cái du côn lưu manh, khắp nơi cùng Đông Sơn tư sản đối nghịch. Đối phương cái này tướng ăn, để cho Chu Minh phi thường cảnh giác, người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, cười ha hả tập đoàn đó cũng không phải nghĩ thật sự làm ăn, mà là muốn quấy nhiều đối thủ cạnh tranh mà thôi. Chu Tuấn ý tưởng cùng Chu Minh một không khác nhau chút nào, hắn cũng đem chính mình loại ý nghĩ này nói cho Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái nói, nhưng bây giờ Đồng Sơn tư sản chỉ bất quá mới vừa thành lập không lâu, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, cũng không tính là cười ha hả tập đoàn đối thủ. Nếu như bây giờ đem Đông Sơn tư sản, coi như là cười ha hả tập đoàn đối thủ, cái kia đến tột cùng là coi trọng chúng ta, vẫn là có khác, bởi vì đây Chu Minh một câu nói này, cũng làm Chu Tuấn cho làm khó. Chu Tuấn nhíu mày một cái, suy tư nư a nga y, vẫn không có ở trong lòng tìm tới câu trả lời. Hắn lắc đầu một cái đối với Chu Minh nói, như thế, Chu Tổng tiếp theo nên làm gì đây? Chu Minh không thể đưa hay không trả lời. Cái kia còn có thể làm sao? Đối phương cao hơn chúng ta 5%, chúng ta cũng liền cao đến 5%. Không nói đến tạm thời có thể hay không lợi nhuận, đưa ánh mắt thả dài xa một chút, ta nói như vậy ngươi hẳn là hiểu được ý của ta. Chu Tuấn gật đầu một cái, nói tiếp, Chu Tổng, ý của ngài là nói, tại chúng ta có thể tiếp nhận hợp lý giá bên trong, chỉ cần không lỗ vốn, đều có thể cùng đối phương đấu giá. Vâng, hiện tại chúng ta không thiếu tiền. Nếu như bột khô lâu tập đoàn trước đây đầu tư 1.000 tỷ không đủ. Như thế tiếp đó, như cũ sẽ có nhóm lớn lượng vốn tụ vào, cho nên không cần lo lắng vấn đề tiền, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ngươi là được rồi. Nghe Chu Minh lời ấy, Chu Tuấn cũng càng vì kinh ngạc, hắn không biết mình ông chủ đến tột cùng là như thế nào làm được, để cho bột khô lâu tập đoàn đại bút nhập tư Đông Sơn tư sản. Bởi vì bột khô lâu hội đồng quản trị trong danh sách, Chu Minh để ý tướng. Có chuyện vụ đều là ghi chú vị ẩn tên, cho nên từ đầu tới cuối, tại toàn bộ bột khô lâu hệ thống chính giữa, trừ cao nhất người quyết định là hắn Chu Minh ở ngoài, cái khác hết thể tất cả hạng mục, đều là lấy vị ẩn danh nghĩa tới tiến hành. Cho nên, Chu Minh cái này người Hoa, ở bên ngoài xem ra cùng bột khô lâu tập đoàn quan hệ dường như cũng không lớn. Tại hắn trở lại Hoa Hạ sau, tiến vào nhóm lớn lượng vốn, hơn nữa còn sẽ nói ra trước đây cái kia phân đoạn lời nói. Không thể nghi ngờ để cho Chu Tuấn nghi hoặc không dứt. Mà đối với Chu Minh năng lực, Chu Tuấn cũng càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với cái này sâu sâu người bí mật, Chu Tuấn thật ra thì trước một mực đều không nhìn thấu. Nhưng hiện đang phát sinh cái này một ít chuyện, Chu Minh cơ hồ lấy sức một mình đem toàn bộ cục diện hoàn toàn thay đổi. Cái này càng làm cho Chu Tuấn bội phục không thôi. Chương 1325, thu hồi Tần Thị Tập đoàn. Thu hồi Tần Thị Tập đoàn sau, Tần Giao cũng ngay lập tức triệu khai buổi họp báo tin tức. Trước cười ha hả tập đoàn tại thu mua Tần Thị tập đoàn thời điểm, đem toàn bộ sự tình huyên náo có thể nói là mọi người đều biết, phảng phất liền rất sợ người của toàn thế giới cũng không biết, kỳ hành vi có thể nói là lên giọng dị thường, thật ra thì bản chất cũng chính là muốn chèn ép Chu Minh. Chu Minh tự nhiên không biết cười ha hả tập đoàn hành động này kết quả thế nào, nhưng là hắn cảm thấy, Lưu Khánh Hậu cùng mình không có cái gì giao tập. Chớ nói chi là có ân oán hắn rồi, vì vậy hắn cảm thấy tại cười ha hả tập đoàn sau lưng, nhất định còn cất giấu những lực lượng khác. Lần này Tần Thị tập đoàn buổi họp báo, trình diện truyền thông có rất nhiều, không riêng gì Trung Vân Thị, thậm chí còn nước Hoa tương đối có quyền uy tại kinh phóng viên, đều rối rít trình diện. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Tần Giao tính cách xảy ra biến hóa rất lớn, nàng biết cười rồi, hơn nữa đối với rất nhiều chuyện, có cấp độ càng sâu cách nhìn. Nên U So Sa nhờ lại Chu Minh cảm thấy Tần Giao trước đây biểu hiện ra lãnh đạm bình tĩnh, mà cũng không phải là chân chính lãnh đạm bình tĩnh, lạnh lùng và tỉnh táo, cũng không thể hóa ngang bằng. Nhưng bây giờ Tần Giao không thể nghi ngờ là vô cùng tỉnh táo. Nàng ngồi ngay ngắn ở diễn thuyết phía trước bệ, mặt đối mặt trước hơn mấy chục 79, em mở hào phóng viên, hiện tại vô cùng lãnh đạm ung dung. Nàng cúi đầu nhìn một cái trước mặt bài diễn thuyết, mà Chu Minh ngồi ở dưới đài. Cười nhìn ngồi ở trên đài Tần Giao. Tần Giao háng giọng một cái, đối với tất cả phóng viên nói, thật cao hứng có thể lần nữa trở lại vị trí này, khoảng thời gian này tại trên người của ta xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng minh bạch rất nhiều người, cùng với rất nhiều chuyện. Tại Tần Thị tập đoàn bị thu mua khoảng thời gian này, ta một mực đang tại nghĩ, kết quả như thế nào mới có thể trở lại lúc ban đầu vị trí, làm sao có thể đủ lấy thêm trở về thuộc về ta hết thảy. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, thật ra thì, ở bên cạnh ta có rất nhiều tương đối đồ quý báu, nên u so xa nhờ lại, bằng hữu của ta thậm chí nếu so với sự nghiệp càng trọng yếu hơn. Tần Giao lời vừa nói ra, dưới đài phóng viên một mảnh xôn xao. Dù sao, Tần Thị tập đoàn vốn là tại Trung Vân Thị cũng coi là số một số hai đầu dòng xí nghiệp. Về phần Tần Giao tác phong làm việc, tại chỗ tất cả phóng viên đều hiểu rõ vô cùng, cái này đàn bà đặc lập độc hành, hơn nữa, thủ đoạn rất ác. Đối với sự nghiệp, nàng không cho có một tí sơ suất. Hơn nữa tại công chúng xem ra, Tần Giao tình cảm sinh hoạt cũng là trống rỗng, nàng là một cái bất cận nhân tình đàn bà, nhìn qua giống như băng sơn. Nhưng bây giờ, từ nơi này đàn bà trong miệng nghe được mấy câu nói như vậy, không thể nghi ngờ giống như là hướng sâu trong nước ném đi một quả lựu đạn, nhìn bề ngoài vô phong không lãng, nhưng kỳ thật quần quận sóng ngầm. Tần Giao nói tiếp, thật ra thì hôm nay ta có thể lần nữa trở lại vị trí này tới, ta yêu cầu đổi ta nghĩ cảm ơn rất nhiều người, nhưng hôm nay đây không phải là buổi lễ trao giải, những thứ này đều không quan trọng, phía dưới ta muốn nói là liên quan với Tần Thị tập đoàn lần nữa bị thu mua sau tài nguyên chỉnh hợp cùng tương lai phát triển hoạch định. Lúc trước, Tần Thị tập đoàn coi như ông nội của ta sáng lập xí nghiệp, nó gánh vác rất nhiều xã hội sứ mệnh, ta là một cái xí nghiệp nhà, cũng là một cái người làm ăn, từ trước ta cảm thấy chỉ cần đem xí nghiệp làm thật lớn, có thể đứng tại hành nghiệp đầu rồng, nhìn xuống chúng sinh chính là thành công. Nhưng bây giờ ta không cho là như vậy. Nói xong câu đó, Tần Giao nhìn một cái ngồi ở dưới đài Chu Minh, khoe miệng nàng buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Mà tại Chu Minh xem ra, Tần Giao mỗi một lần mỉm cười đều ẩn chứa không giống nhau ý nhị, nàng mỗi một lần mím một cái cười một tiếng, đều cảm giác độc cụ ý nhị. Tần Giao nói tiếp, trước chúng ta có rất nhiều muốn làm nhưng không có thể làm thành sự tình. Chỉ bởi vì chúng ta năng lực của tự thân chưa đủ. Tần Thị tập đoàn mặc dù đã kích thước phi thường khổng lồ, nhưng tại cái khác lĩnh vực, lại như cũ có chút quần áo rách dưới, nên u so xa nhờ lại, chúng ta vẫn cùng cái khác xí nghiệp có chênh lệch. Chính là bởi vì loại này chênh lệch đưa đến chúng ta trước đây biến cố, nhưng mà cái này hết thảy đều đã đi qua, ta muốn nói là, tiếp theo Tần Thị tập đoàn như cũ sẽ dựa theo trước đây chiến lược phương châm, đi bố trí chúng ta muốn đặt chân lĩnh vực. Chúng ta sẽ không bảo thủ, chúng ta lựa chọn là rất nhanh tức thời. Tần Giao một phen ngắn gọn lời nói xong sau, còn dư lại buổi họp báo nội dung liền giao cho Chu Tuấn. Tần Giao diễn thuyết hoàn tất, liền rời đi buổi họp báo tin tức. Mà Chu Tuấn chủ yếu giảng giải là Tần Thị tập đoàn sau này hoạch định cùng phát triển kế hoạch. Tại Tần Thị tập đoàn còn không có bị thu mua trước, bọn họ thử nghiệm đi qua thu mua văn hóa công nghiệp giải trí công ty, chỉ bất quá ở trong quá trình này gặp gỡ cười ha hả tập đoàn, hơn nữa bị đối phương ngay đầu một đồng, đánh chính là ứng phó không kịp, đến cuối cùng vứt mũ khí giới áo giáp, thất bại thảm hại. Nhưng cái này hết thảy đều đã đi qua, Tần Thị tập đoàn bị trải qua hỏa tơ lù. Cũng bất quá là đi qua thức. Làm Tần Giao lần nữa lấy Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc thân phận, trở lại Tần Thị tập đoàn sau. Tần Thị tập đoàn thể tích không thể nghi ngờ trở nên bảng rất nhiều. Đã lấy được bột khô lâu tập đoàn 1.000 tỷ nguyên đầu tư, không thể nghi ngờ để cho Tần Thị tập đoàn có một cái bay vọt về chất. Mà Tần Giao trở lại Tần Thị tập đoàn buổi họp báo tin tức, tại toàn bộ hoa hạ tài kinh nghiệp giới đều đưa tới lớn vô cùng manh động. Nếu như nói, trước đây Tần Thị tập đoàn khoảng chừng Trung Vân Thị sắp xếp trên danh hiệu tập đoàn, nhưng là roi mắt toàn bộ nước hoa Tần Thị tập đoàn, cũng không gì hơn cái này. Mặc dù trên mặt nổi, Tần Thị tập đoàn là xuyên quốc gia xí nghiệp, nhưng là từ trên bản chất mà nói, nó thể lượng còn chưa đủ mạnh, coi như hiện tại có bột khô lâu tập đoàn 1.000 tỷ đầu tư sau, Tần Thị tập đoàn như cũ không có khả năng tại nước hoa ngạo thế quần hùng. Nhưng vẹn vẹn bởi vì, cái này một khoản xảy ra bất ngờ đầu tư để cho tất cả nghiệp giới nhân sĩ, phát hiện như vậy một cái xí nghiệp, đang lấy phi thường tấn manh tư thái, hướng tất cả mọi người phát động công kích. Khi lấy được bột khô lâu tập đoàn 1.000 tỷ đầu tư sau, Chu Minh đầu tiên là đem Tần Thị tập đoàn lần nữa chỉnh hợp một lần, sau đó đem tất cả vốn trên căn bản đều thả xuống tại Đông Sơn tư sản trên. Dù sao, gà trứng không thể thả tại trong một cái giỏ. Hiện tại Chu Minh coi như là hoàn toàn hiểu thấu đáo rồi. Tại Đông Sơn tư sản đạt được đại lượng đầu tư sau, cùng lúc đó gian, thật sự tư sản cũng như diều gặp gió, chuyện này từ đầu đến cuối, vui vẻ nhất không ai bằng Dạ Lan rồi. Trước trong lòng nàng có rất nhiều thứ đều không bỏ được, nhưng bây giờ hết thệ cũng không sao cả, làm Chu Minh mới gặp lại Dạ Lan thời điểm, hai người đã cách nhau ước chừng có hơn nửa tháng chưa từng gặp mặt. Dạ Lan trong khoảng thời gian này cũng không thể vị không bận rộn, dù sao thật sự tư sản có rất nhiều chuyện đều cần nàng xử lý. Người bận rộn một chút, liền sẽ quên rất nhiều chuyện, bao gồm cứu hận, bao gồm chuyện cũ. Chu Minh tại Tần Giao buổi họp báo sau, đưa nàng về nhà liền, tự mình đi thật sự tư sản. Tại Dạ Lan văn phòng bên ngoài, Chu Minh đứng yên thật lâu, hắn không biết, thời gian qua đi thời gian dài như vậy ở chung một chỗ đi đối mặt cái này đàn bà thời điểm, phải làm như thế nào chào hỏi. Sau đó ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Dạ Lan theo bên trong phòng làm việc đi ra. Chương 1326, sẽ gặp lại Dạ Lan. Dạ Lan mặc một cái màu đen tiểu Âu phục, bên trong là một cái kim sắc lau ngực áo lóc nhỏ, thoạt nhìn dị thường tính cảm giác, nàng hóa lênh đạm trang, tóc dài tinh đến mức bàn ở sau, nhìn qua phi thường lão luyện. Ép đổi mới thật là nhanh. Vào giờ phút này Dạ Lan, nhìn qua không thể nghi ngờ giống như là một cái 10 phần chức chàng nhân sĩ, mà theo giá trị bản thân địa vị đến xem, Dạ Lan hiện tại cũng là một cái đáng mặt kim lĩnh. Nàng sáng lập thật sự tư sản. Tại mới đầu cũng chẳng qua chỉ là một cái tại Trung Vân Thị, thoáng có thể đứng ở chân cỡ nhỏ đầu tư công ty, đang bị Chu Minh Đông Sơn tư sản thu mua sau, ngay sau đó lại mang đến một số lớn bột khô lâu vốn. Cứ như vậy, Dạ Lan giá trị bản thân cũng không nghi cũng nhận được phi thường tấn mãnh tăng cao. Nàng ở trong quá trình này, có hay không cũng cảm nhận được sinh mạng ngoài ra giá trị. Nàng biết một loại khác hoạt pháp, hẳn là muốn làm sao đi sinh hoạt. Tại nàng di vãng sinh hoạt chính giữa, trừ che mở dê tờ ở ngoài, tràn đầy hoang vu, một mảnh thê lương. Tại không có gặp phải Chu Minh trước, nàng chẳng qua chỉ là một cái tổ chức sát thủ tiểu đầu mục, nàng có thể bày mưu lập kế, có thể quyết định người sự sống còn, có thể tại nguy nan thời cơ thay đổi cục diện, nhưng là, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng không phải là Dạ Lan mong muốn. Mặc dù nàng từ trước cũng vô cùng giàu có, vật chất cũng vô cùng sung túc, nàng sẽ không bởi vì cuộc sống mà cảm giác đến bất kỳ băn khoăn, nhưng bây giờ tại gặp phải Chu Minh sau, nàng cảm thấy, người cũng có thể vì ngoài ra mục tiêu là chi phấn đấu, hơn nữa ở trong quá trình này cũng có thể một dạng có thể được rất nhiều đồ vật. Ít nhất hiện tại Dạ Lan phi thường hưởng thụ quá trình này, nhìn thấy Chu Minh sau, Dạ Lan sửng sốt sững sờ tại chỗ. Thật ra thì nàng biết Chu Minh đã theo nước Pháp trở lại, mà trong khoảng thời gian này, nàng thậm chí làm không biết mình tâm tình. Chính mình đến cùng là đúng hay không lo lắng người đàn ông này hay là bởi vì những nguyên nhân khác, Dạ Lan duy nhất có thể xác định chính là, nàng thường xuyên sẽ ở trong đầu dần hiện ra Chu Minh mặt, mặc dù hắn mặt mũi chỉ là một cái thoáng qua, nhưng là lại để cho Dạ Lan tâm loạn nghĩ rất lâu. Chu Tổng, ngươi làm sao có thời gian đến ta cái này địa phương nhỏ à? Nghe một chút Dạ Lan lời này có chút thế ẩm ghen tức, Chu Minh cảm thấy buồn cười. Hắn nói tiếp, ta ngày hôm qua mới từ nước Pháp trở lại, nghĩ ghé thăm ngươi một chút gần đây trải qua thế nào. Nghe Chu Minh những lời này, Dạ Lan khí liền không đánh một chỗ tới, nàng tức giận nói, ngươi biết ta khoảng thời gian này là làm sao qua được sao, cho dù là bị một con muỗi cắn, ta đều không thể động sát tâm đi giết nó, cuộc sống như thế, ngươi lãnh hội qua sao? Nói tóm lại, nếu như ta trên người cái này thứ gì sau khi giải trừ. Người thứ nhất giết chính là ngươi. Dạ Lan một đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Chu Minh, hung hắn nói, nghe ngựa khí của nàng không chút nào giống như đang nói đùa, nhưng Chu Minh biết nàng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Chu Minh cười khẽ một tiếng nói, cái kia còn thật là khó khăn vì ngươi rồi. Bất quá Phật gia ý tứ chính là không sát sinh, ngươi một điểm này làm rất khá, nói không chừng sau khi chết còn có thể tích được đây. Dạ Lan tức giận nói, ta bất kể sau khi chết, ta chỉ để ý khi còn sống, nói tóm lại, ngươi phải nghĩ biện pháp đem trên người của ta vật này cho làm rơi, các ngươi đám người này không đi làm phù thủy cũng quá đáng tiếc. Chu Minh không có lại để ý tới Dạ Lan phen này ngôn ngữ, ngược lại đổi chủ đề hỏi, thật sự tư sản khoảng thời gian này vận doanh như thế nào đây? Dạ Lan vỗ một cái ngược miệng nói, có ta trấn giữ, ngươi vẫn chưa yên tâm, và lại nói, nếu như kế hoạch thuận lợi, nhiều lắm là 2 tháng. Ta liền có thể thôn tính tóm thâu một nhà khác đồng hành. Ồ, còn có chuyện này. Chu Minh nhíu mày, nhìn lấy Dạ Lan trong ánh mắt hơi khác thường. Có mấy người bản thân lì hệ nờ la thiên tài, tại mỗi cái lĩnh vực, tại mỗi cái phương diện, bọn họ có bẩm sinh thiên phú, mà Dạ Lan rất lộ vẻ lại chính là cái buôn bán kỳ tài. Hay hoặc là nói, nàng sinh mà gặp thời vận khí quá tốt, chuyện gì đều có thể chạy tới trong lúc mấu chốt, cũng lại trở thành sau cùng vừa được lợi ích người. Ít nhất, tại Chu Minh cùng Dạ Lan tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Dạ Lan thật sự lợi nhuận cũng không phải là cực nhỏ. Chỉ là trên mặt nổi tiền liền kiếm được đầy bồn đầy bát. Chu Minh mục đích của chuyến này, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn xác nhận Dạ Lan tình huống, ít nhất từ trước mắt trạng thái đến xem, nàng là vui vẻ, hoặc có lẽ là nàng đối với Chu Minh oán hận tại dần dần tiêu trừ. Chu Minh không cầu cái này đàn bà, đối với chính mình giống như loại điều nào tình cảm, hắn chỉ yêu cầu nàng có thể không hận chính mình là được. Dù sao, giữa hai người không có quá mức trực tiếp cựu hận. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như mình cùng Dạ Lan có thể giữ như bây giờ vậy tình huống, dĩ nhiên là không quá tốt nhất. Hàn huyên mấy câu sau, Chu Minh liền rời đi thật sự tư sản. Chỉ bất quá mới vừa xuống lầu, Dạ Lan lại gọi lại Chu Minh. Nàng đứng ở cánh cửa miệng, đối với Chu Minh nói, trước ngươi hết sức hỏi thăm cái đó đàn bà có tung tích hay chưa. Dạ Lan nói là Thu Nhược Vũ, Chu Minh không cần nghĩ cũng biết. Chu Minh lắc đầu một cái không trả lời, ít nhất liên quan với Dạ Lan cái vấn đề này, hắn không lời nào để nói, không nói gì đáp lại. Dạ Lan gật đầu một cái nói, ta biết rồi, lúc trở về trên đường cẩn thận một chút, cẩn thận bị xe đụng chết. Dứt lời, Dạ Lan le lưới một cái, xoay người trở về đến công ty. Chu Minh trở lại chỗ ở sau, Chu Tuấn buổi họp báo tin tức cũng chính thức kết thúc. Cái này buổi họp báo tin tức tại toàn bộ nước Hoa năm nay mà nói là tương đối dài. Một cái buổi họp báo tin tức, Chu Tuấn từ đầu đến cuối đem khoảng thời gian này, thật sự tư sản, Đông Sơn tư sản Tần Thị tập đoàn hoạt động ti nhờ cha NG, tiến hành giải thích. Hán phen này ngôn luận, cũng không nghi để cho Tần Thị tập đoàn tại toàn bộ Hoa Hạ nắm giữ cao hơn ra ánh sáng dẫn. Chu Tuấn buổi họp báo tin tức giải quyết sau khi kết thúc, cũng không trở về đến chỗ ở, cũng chưa có trở lại công ty, mà là đi đến Chu Minh biệt thự. Hắn mang theo một phần văn kiện giao cho Chu Minh. Chu Tổng, đây là lần trước chúng ta cùng cười ha hạ tập đoàn cạnh tranh hạng mục, dựa theo yêu cầu của ngài, giá cả của chúng ta một mực đang tại đè bọn họ. Đối phương công ty cũng tại do dự không quyết định, dù sao, chúng ta bây giờ nói khó nghe một chút, chính là chó cắn chó. Đối phương hy vọng nhìn thấy chính là đầy miệng lông tình hình được, tốt nhất cùng Ngọc Trai tranh nhau cuối cùng bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chu Tuấn trước nhắc tới cái đó công ty, là Trung Vân Thị địa phương thành lập có chừng 4 năm công ty quảng cáo. Tại cái nghề này đã coi như là mới nhân tài mới nổi, hơn nữa trong khoảng thời gian này nhà này văn hóa công ty quảng cáo kinh doanh ti nhờ cha NG, vẫn tính là rất tô tờ đẹp tờ. Cho nên Chu Tuấn muốn đối với công ty này tiến hành đầu tư thâu to mở nhưng cười ha hả tập đoàn nhưng từ trong cản trở. Hiện tại so đấu chính là song phương thành ý, mà cười ha hả tập đoàn cùng Tần Thị tập đoàn, một mực bất phân thắng bại. Một khi cười ha hả tập đoàn cho ra giá biểu sau, Đông Sơn tư sản cũng sẽ ở trên căn bản cộng thêm 5. Chu Minh trong đầu nghĩ, Chu Tuấn cái này một thông phân tích cũng không phải là không có đạo lý, nếu như hắn là đối phương. Hắn cũng sẽ chọn ngồi mát ăn bát vàng, tính quan hiệu quả về sau. Đây chính là đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công chuyện tốt. Đến cuối cùng thì nhìn Đông Sơn tư sản cùng cười ha hả tập đoàn ai cắn người nào thăng cái nào giới cao hơn liền với ai đi. Thị trường tư sản mãi mãi cũng là tiền quyết định kết quả cuối cùng, mà bây giờ cười ha hả tập đoàn hiển nhiên cùng Đông Sơn tư sản giăng lên. Quy chương 1327, cùng chung mối thủ. Chu Minh tùy ý lật trước mặt cái kia hai phần văn kiện, đối với cái này tiểu hạng con mắt, hắn không có chút nào quan tâm. Hắn quan tâm là cười ha hả tập đoàn kết quả thế nào ra hạ sách này, mới có thể cùng Đông Sơn tư sản đối nghịch. Dù sao như vậy hạng mục đầu tư, cười ha hả khổng lồ như vậy thể tích công ty là coi thường. Trước, Đông Sơn chi phí vốn cũng là ngại vì tự thân có thể điều dụng vốn cũng không phải là quá nhiều. Cho nên mới lựa chọn từ nơi này thân nhân hình quảng cáo văn hóa công ty bắt đầu phát triển, tất cả mọi thứ là tiến hành theo chất lượng, cũng là chưa từng có một cái quá trình. Chu Tuấn đối với cái này tin chắc không nghi ngờ, vì vậy hắn muốn dùng ít nhất tiền đi sáng tạo nhất lợi ích lớn nhất giá trị, hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhắm ngay nghề nghiệp hướng rõ, tiến hành định hướng đầu. Tư. Mà Chu Tuấn tiếp xúc nhà này được đặt tên là mới chế quảng cáo văn hóa công ty. Dự tính ban đầu cũng là chính vì vậy. Chỉ bất quá tại toàn bộ đầu tư thâu to mở kế hoạch sắp bàn xong xuôi thời điểm, nửa đường giết ra mang đến cười ha hả tập đoàn, cho nên mới đem chuyện này cho quấy nhiễu. Thật ra thì cũng không tính là quấy nhiễu, chẳng qua là tạm thời mắc cạn song phương tranh chấp. Ở nơi này rằng có trong quá trình, hết thảy đều là dùng tiền nói chuyện, tại cơ bản thị trường tiền so lão tử đều thân. Nếu như vậy cứ thế mãi rằng có nữa, cuối cùng vô luận là cười ha hả tập đoàn vẫn là Đông Sơn tư sản, lui 10.000 bước mà nói liền ngay cả cái này mới chế văn hóa công ty quảng cáo đều có thể không có quả ngon để ăn. Dù sao, tại toàn bộ đấu tranh trong quá trình là muốn hoa tiền, tiền mãi mãi cũng là vị thứ nhất, một khi ở trong quá trình này, bất kỳ một công ty ra giá cao hơn công ty quá nhiều, giá trị bản thân giá trị quá nhiều, vậy khẳng định là một khoản không có lợi lắm mua bán. Liền ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, hoa một khối tiền mua 5 lông tiền đồ vật, nhất định là thua thiệt. Dựa theo hiện hữu cười ha hả tập đoàn, hiện tại cái này tình thế, thật giống như liền là phải đem Đông Sơn tư sản vào chỗ chết ép. Trước có Chu Minh một phen dặn dò, Chu Tuấn cũng buông tay đi làm chuyện này, trước đó Đông Sơn tư sản ngại vì tự thân tiền bạc nguyên nhân, không có cách nào cùng cười ha hả tập đoàn đối kháng chính diện, mặc dù có bột khô lâu tập đoàn 1.000 tỷ vốn rót vào, hiện tại Đông Sơn tư sản cũng như cũ không có khả năng cùng cười ha hả loại này thể tích khổng lồ xí nghiệp đánh đồng với nhau. Nghe xong Chu Tuấn giải thích sau, Chu Minh đề nghị, cái này cho cười tập đoàn đối diện kết quả là người nào tại trưởng phòng ta muốn hẹn người kia đi ra nói một chút, chính là cùng chúng ta cạnh tranh hạng mục này hạng mục người phụ trách. Nghe Chu Minh lời ấy, Chu Tuấn mặt lộ nghi sắc, hắn cau mày nói, Chu Tổng làm như vậy, sợ là có chút không thích hợp chứ. Chu Minh nhíu mày, cười nói, có gì không hợp thích ta cảm thấy rất thích hợp. Chu Tuấn nói, rơi tình cảnh áp vấn đề mặt mũi, Chu Tổng, ngài dù nói thế nào cũng là Đông Sơn tư sản cùng Tần Thị tập đoàn chủ tịch, nếu như đi thấy hắn một cái nho nhỏ hạng mục quản lý, đây chẳng phải là quá rơi mặt mũi này chúng ta không thể ném. Chu Minh gật đầu một cái, trong đầu nghĩ không thể phủ nhận, Chu Tuấn cái này một thông phân tích cũng nói thật ra lý, nhưng hắn cũng không để bụng cái gì mặt mũi không mặt mũi, nếu như chuyện này không làm rõ ràng, Chu Minh cảm thấy sau đó nhất định có hòa lớn. Cười ha hả tập đoàn cái này lại nhiều lần làm khó dễ, hơn nữa đều là không che giấu chút nào đánh chính diện, có lẽ chính là có nguyên nhân. Có lẽ đối với Phương chính là đợi Chu Minh mở cái miệng này, tiện đem nói làm do nói. Chu Minh còn là trước kia ý tưởng, hắn cùng Lưu Khánh Hậu trong lúc đó không có có bất kỳ giao tập, tội gì đối với chính mình gặp khó khăn như trong này. Có nguyên nhân nói tất nhiên có khác như nở dê người kha cờ gây nên. Nhưng lại như hướng sâu mà nói, mặc dù Chu Minh không có mặt đối mặt gặp qua Lưu Khánh Hậu, nhưng là, Lưu Sáu cùng Lưu Liễu, hai người kia trước cùng Chu Minh đều là từng có giao thở. Chỉ bất quá hai người này đều cuối cùng đều là bị Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức hãm hại mà chết. Lưu Khánh Hậu lao nhân cũng tại một năm trong lúc đó, đau đớn mất một đôi mà nữ, đối với hắn cái này may mắn một đời mà nói. Loại này cục diện, vô vi không thể nghi ngờ là ngay đầu một đồng, sấm sét giữa trời quang. Mặc dù Lưu Khánh Hậu nắm trong tay số lớn vốn, cười ha hả tập đoàn tại toàn bộ nước Hoa đều là đầu dòng xí nghiệp, nhưng là tại cái này trong vòng một năm, song song mất đi mà nữ, Lưu Khánh Hậu thậm chí một đoạn thời gian bên trong, đều bị truyền ra coi u buồn chứng tình huống. Thử nghĩ một cái, bất cứ người nào dưới tình huống này, sợ rằng đều không chịu nổi như thế đả kích nghiêm trọng. Mà trước những chuyện kia, hoàn toàn đều là bởi vì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tập đoàn khống chế. Lưu Sáu chết, cho tới bây giờ, đều như cũng bị cảnh sát che giấu. Mà Lưu Liếu chết càng là ngoài ý muốn hết sức. Nói tóm lại, Chu Minh nghĩ tới đây cảm thấy, Lưu Khánh Hậu có thể là bởi vì chủy hệ nờ na y mới đối với chính mình làm khó dễ. Cho dù, Lưu Khánh Hậu khả năng không có loại nghĩ gì này, nhưng không thể bảo đảm hắn bằng hữu bên cạnh, đồng nghiệp thuộc hạ sẽ có đề nghị như vậy. Chu Minh là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này có thể thành lập. Nếu như là dứt bỏ loại khả năng này, hắn liền thật nghĩ không ra tới cái gì những yếu tố khác rồi. Thấy Chu Minh thái độ kiên quyết như vậy, Chu Tuấn cũng không có tại nói thêm cái gì, sau đó gật đầu một cái đối với Chu Minh nói, đối phương trưởng phòng hạng mục này người phụ trách, ta đi giúp ngươi hẹn, thời gian cụ thể địa điểm cùng với đối phương tin tức, ta sẽ mau sớm cho ngươi. Chu Minh gật đầu một cái, cười nói, vậy thì làm phiền ngươi, lão Chu. Chu Tổng ngài nói đây là lời gì, chúng ta đều là người trên một cái thuyền. Hơn nữa khoảng thời gian này tới nay Chu Tổng làm được quyết định cũng đều phi thường chính xác, ta tin tưởng ngươi, cho nên, tín nhiệm là lẫn nhau. Chu Tuấn lời nói này, còn kém cuối cùng chưa nói qua tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta rồi. Có mấy lời còn chưa vạch rõ thật là tốt. Chu Tuấn ngược lại dựa theo Chu Minh phân phó. Đi liên lạc cười ha hả tập đoàn trưởng phòng hạng mục này hạng mục người phụ trách, hơn nữa nói ra nguyên nhân. Đối phương giống như là đợi Chu Minh tìm tới bọn họ, nghe được Chu Tuấn mời sau, cười ha hả tập đoàn hạng mục người phụ trách cơ hồ đều không do dự, liền đồng ý đi cùng Chu Minh gặp mặt. Tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng sau, Chu Tuấn cho Chu Minh đánh một cú điện thoại. Chu Tổng, trước ngài phân phó chuyện hiện tại cũng đã xong xuôi, đối phương hẹn ngài tại chiều nay 2 giờ, ngay ta y mới chế văn hóa công ty quảng cáo bên cạnh phòng cà phê gặp mặt, còn nữa... Ta mới vừa rồi tra được một cái tin tức mới nhất. Ồ, tin tức mới nhất? Chu Minh nghi hoặc hỏi. Chu Tuấn giải thích, thật ra thì cũng không phải là tin tức mới nhất, đây là chúng ta phát hiện mới tin tức mà thôi. Hạng mục này người phụ trách, vẫn có chút lai lịch, như vậy liền không khó hiểu Chu Tuấn lời nói này nói xong sau. Trầm mặc thật lâu, Chu Minh hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn cau mày hỏi, lai lịch gì? Chu Tuấn nói, căn cứ ta bên này thu thập được tin tức. Tên khốn kiếp này kêu Lưu Hạo Tiên, là Lưu Khánh Hậu cháu trai, hơn nữa còn là thân tử ngày, hắn cháu hiện tại tới tìm chúng ta phiền toái, một cái có thể liền thay thúc thúc làm việc uy. Chương 1328, sân tập bắn đến nơi hẹn. Biết rõ lai giả bất thiện, Chu Minh lại xem thường. Điểm Trực Bạch nói, hắn bây giờ đối với bất kỳ một cái nào đối thủ đều không sợ hãi, trước hắn vì vốn thiếu hụt cảm thấy mê mang, thậm chí có một đoạn thời gian. Chu Minh đối với năng lực của mình cũng sinh ra qua nghi hoặc. Hiện tại, cái này hết thể đều đã giải quyết dễ dàng, đặt ở trước mặt trở ngại đều nhằm nhỏ gì a. Ngược lại Chu Minh đối với Chu Tuấn nói, nếu hắn muốn gặp ta, ta đây liền gặp hắn một chút chứ, có lời gì làm do nói, có chuyện gì, tại dưới ánh mặt trời làm, chỉ cần đối phương đừng có đùa âm chiêu là được, cũng không phải là nói lao tử sợ bọn họ. Chu Tuấn gật đầu một cái, không có nói gì nữa. Hắn biết Chu Minh chẳng qua chỉ là ghét đối phương có loại này động tác nhỏ mà thôi, từ lần trước cười ha. Hà tập đoàn nhằm vào Tần Thị tập đoàn thu mua sau, Chu Minh liền có thể cảm giác được đến từ cười ha Hà tập đoàn tràn đầy ác ý. Nếu đối phương bây giờ muốn chính diện xung đột, Chu Minh tự nhiên không tị hiểm chút nào. Căn cứ Chu Minh sắp xếp, sau đó do Chu Tuấn đi đón hiệp cái đó gọi là Lưu Hạo Thiên gia hỏa. Chỉ bất quá cuối cùng bọn họ thời gian ước định địa điểm để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Lưu Hạo Thiên địa điểm ước định là Trung Vân Thị ngoại ô sân tập bắn. Sân tập bắn 79, em ở Chu Minh cau mày hỏi. Chu Tuấn gật đầu một cái nói, Lưu Hạo Thiên hẹn địa điểm ước định chính là chỗ đó. Trước ta nghe nói tên khốn kiếp này yêu thích bắn đánh, tại sân tập bắn gặp mặt, sợ rằng khác có cái nên làm đi. Chu Minh nhíu mày nói, nếu đối phương hiện tại đã hẹn xong địa điểm, chúng ta đã đáp ứng, vậy thì đi đụng đụng mặt đi, sân tập bắn thật là một cái có ý tứ địa phương. Chu Tuấn rất hiển nhiên không biết, Chu Minh những lời này kết quả là có ý gì. Mà sân tập bắn, đối với Chu Tuấn mà nói hoàn toàn là một nơi xa lạ, hắn cho tới bây giờ không có đi qua cái loại địa phương đó, hơn nữa đối với thiết kế hắn chút nào đều không có hứng thú, bất quá hắn có thể thấy được, Chu Minh thật giống như cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng. Ngược lại, Chu Tuấn đối với Chu Minh nói, buổi chiều 2 giờ, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Chu Minh cau mày suy tư chốc lát, sau đó nói, được rồi, ta gọi cá nhân theo ta đi, ngươi gần đây cũng rất vội vàng, rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi đi xử lý, loại chuyện nhỏ này ta đi có thể giải quyết rồi. Quả thực, Chu Minh cảm thấy, hiện tại Chu Tuấn có rất nhiều quyết sách phải đi phân tích, hơn nữa làm ra quyết định. Tại rất nhiều chuyện vụ phương diện, Chu Minh năng lực thật ra thì không kịp Chu Tuấn, dù sao hai người tại trên thương trường lịch duyệt cùng năng lực đều là không giống nhau. Chu Minh nhiều lắm là coi như là nửa cái cánh cửa ngoại hán, nhưng hắn Chu Tuấn là chuyên nghiệp. Tại toàn bộ Tần Thị tập đoàn cùng với Đông Sơn Tư Sản, chỉ cần Chu Tuấn cùng Tần Giao đi làm quyết sách là được rồi, Chu Minh chẳng qua chỉ là làm một cái vung tay trưởng quỹ. Tại Chu Minh trong kế hoạch, hắn là mong muốn Đông Sơn Tư Sản chế tạo thành giống như Tần Thị tập đoàn khổng lồ như vậy thể tích, hơn nữa sau đó mới đem hai cái xí nghiệp dung hợp. Hiện tại nếu như đem Đông Sơn Tư Sản quy nạp tại Tần Thị tập đoàn dưới quyền, như thế ban đầu hắn sáng lập Đông Sơn vốn liếng ý nghĩa cũng sẽ không có. Chu Tuấn cũng biết Chu Minh kết quả ngụ ý như thế nào, khoảng thời gian này cũng là một lòng nhào vào Đông Sơn vốn liếng khuyết trương bên trên, hiện tại có lớn như vậy một khoản tiền, Chu Tuấn như cá gặp nước, chi tiền rất nhiều không cách nào thực hiện sự tình hiện tại, chỉ cần có tư sản coi như căn cứ, hắn liền có thể đại triển thân thủ. Anh hùng nếu là không có binh khí tiện tay cũng khó ngăn cản, cũng không cách nào lấy một người chi lực, ngăn cản ngàn vạn địch nhân. Mà Chu Tuấn trước giống như là không có một người vũ khí chiến sĩ, hiện tại Chu Minh lợi dụng Bột Khô Lâu tập đoàn cho Chu Tuấn xứng một thanh lợi kiếm, có cái này thanh lợi kiếm Chu Tuấn còn sầu không thể ra trận giết địch, vượt mọi trông gai à. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Chu Tuấn gật đầu một cái nói, nếu Chu Tổng ngươi dự định một người đi, cái kia phải chú ý an toàn, ta bên này tra xét một cái, liên quan với Lưu Hạo Thiên tin tức ít vô cùng, chỉ biết cái này ưa thích cá nhân bán. Đánh. Hơn nữa căn cơ không quá sạch sẽ, cụ thể hồ sơ không có cách nào tra được, có thể tưởng tượng được, lấy năng lực bây giờ của hắn muốn động động dùng quan hệ, đem trước đây một chút căn cơ cho mài rơi, cũng không là chuyện không thể nào, trừ cái đó ra, Lưu Hạo Thiên kinh lịch cùng với. Cũng không có cách nào tra rõ, rất hiển nhiên cái tên này là đang cố ý giấu giếm cái gì, hay hoặc là nói chúng ta bây giờ có thể lực chưa đủ, không có cách nào đem chuyện này toàn bộ làm rõ. Chu Minh giải thích nói, ai nói ta một người đi đến nơi hẹn, quá mức buồn chán. Nghe Chu Minh vừa nói như thế, Chu Tuấn cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, dù sao Chu Minh quyết định, hắn cũng không có năng lực can thiệp, nếu Chu Minh làm ra quyết định như vậy, tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Chu Tuấn rời đi sau, Chu Minh cho cục đá gọi điện thoại, để cho cục đá cùng hắn đi ngoại ô sân tập bắn. Như vậy sân tập bắn tại Trung Vân Thị chỉ có này một nhà. Trước Chu Minh chẳng qua là nghe nói qua, nhưng không có đi qua. Năm đó hắn làm lính thời điểm bắn bia đánh cũng sắp ói, nhìn thấy sân tập bắn, tự nhiên cũng sinh lòng mâu thuẫn. Mà đem đối với Chu Minh mà nói, đây quả thực là một đĩa đồ ăn, mà đối với bất kỳ một bộ đội đặc chủng người đến nói, bắn bia đều là một hạng kiến thức cơ bản, liền ngay cả cục đá nhắm mắt lại, phỏng chừng cũng sẽ không khởi, chớ nói chi là nghiêm túc cẩn thận bắn đánh. Nếu Lưu Hạo Thiên đem Chu Minh hẹn đến sân tập bắn đi gặp mặt, chỉ có hai loại khả năng thứ nhất chính là cùng hắn tỉ thí, loại thứ hai khả năng chính là mượn sân tập bắn hoàn cảnh, giết mình. Chu Minh tâm nghĩ chỉ có cái này hai loại khả năng, trừ cái đó ra, không còn cái khác. Dĩ nhiên, cái này Lưu Hạo Thiên đến tột cùng mục đích là cái gì, còn chiếm được hiện trường mới có thể biết, hiện tại Chu Minh coi như là đoán ra 100 các loại khả năng. Cũng không có cái gì căn cứ. Cục đá khi lấy được Chu Minh triệu hoán sau, rất nhanh thì đến địa điểm chỉ định cùng Chu Minh tụ họp lại. Chu Minh cùng cục đá hai người, đi xe đi trước ngoại ô sân tập bắn. Hắn trước sẽ phải biết cái này người chưa từng gặp mặt Lưu Hạo Thiên. Chu Minh cùng cục đá chạy đến thời điểm, Lưu Hạo Thiên chính cùng mình một tên tiểu trợ thủ tại sân tập bắn luyện tập bắn đánh. Cái tên này nhìn qua đại khái 20 chi tiêu hàng năm đầu, vóc người trung đẳng. Vóc dáng không cao, Chu Minh chạy đến thời điểm, hắn đang luyện tập bắn đánh, hướng về phía cái bia liếc rất lâu, cuối cùng bóc cỏ, đánh ra cái bắt hoàn. Lưu Hạo Thiên lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với mình chắc lần này viên đạn bắn ra kết quả không hài lòng lắm, xoay người liền thấy được đứng ở phía sau Chu Minh cùng cục đá. Hắn cau mày sửng sốt 2 giây, giống như là đột nhiên phản ứng lại là tới người kết quả là người nào. Ngược lại Lưu Hạo Thiên nở nụ cười đi tới. Đưa tay phải ra đối với Chu Minh nói, ngài chính là Chu Minh chứ trước có nhiều nghe thấy hôm nay được gặp mặt, thật là rất cảm thấy vinh hạnh. Lưu Hạo Thiên lời nói này có thể nói là đẹp vô cùng, hắn giơ tay muốn cùng Chu Minh bắt tay. Nhưng mà Chu Minh lại không có đưa tay ra, ngược lại thì một bên cục đá đưa tay phải ra cùng Lưu Hạo Thiên cầm, cười nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cục đá toát miệng, bộ dáng có chút ngốc bên trong ngu đần, hắn động tác này cũng làm Lưu Hạo Thiên trọc tức không nhẹ. Đây quả thực là xích trần chủi không tôn trọng, cái này làm cho Lưu Hạo Thiên cảm giác mất mặt. Chương 1329, tỉ thí một phen. Chu Minh đứng ở tại chỗ, hai tay thua ở sau lưng, căn bản cũng không có đưa tay ra bắt tay đối phương ý tứ. Hắn cười đối với Lưu Hạo Thiên nói, Lưu Tiên Sinh, không nghĩ tới ngươi còn có cái này yêu thích. Trước nghe Chu Tuấn nói rồi, chúng ta hôm nay cũng không vòng vèo tử, trực tiếp trở lại chuyện chính nói chuyện chính sự. Liên quan với mới chế văn hóa truyền thông kế hoạch thu mua, công ty của các ngươi là tính thế nào nếu hiện tại giữa chúng ta ý kiến có mâu thuẫn sao, còn không bằng đem vấn đề bày ở ngoài sáng, nói miễn đi phiền toái nhiều như vậy, hiện tại mọi người làm việc coi trọng chính là một hiệu suất, nói trắng ra, dù sao cũng hơn sau lưng là ám kình phải tới mạnh mẽ. Chu Minh có thể coi là đưa điện thoại cho nói rõ, Lưu Hạo Thiên nghe lời nói này, cũng ngẩn ra một chút. Hắn không nghĩ tới Chu Minh sẽ trực tiếp đánh thẳng một mạch, đi thẳng vào vấn đề, dựa theo thông thường mà nói, song phương gặp mặt sau tất nhiên sẽ là một trận hàn huyên cùng tân bước, sau đó có lẽ sẽ tiến hành một chút hoạt động hoặc là ăn cơm hoặc là uống trà, mặc dù trong lòng hai người đều có tâm sự, nhưng không sẽ nhanh như vậy liền nói tới đi ra. Bọn hắn bây giờ từ đầu đến cuối gặp mặt, cũng bất quá 2 phút, Chu Minh cái này tiết tấu cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút. Trước Lưu Hạo Thiên đưa ra tay bị Chu Minh không nhìn, trong lòng của hắn vốn là có chút không đau mũi tên Đông Nam 79, em mở nhanh, nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lưu Hạo Thiên cũng không trả lời, xoay người đối với trợ thủ của mình gật đầu một cái. Cái kia trợ thủ đem viên đạn lên nòng, sau đó đem thương đưa cho Lưu Hạo Thiên, Lưu Hạo Thiên nhận lấy thương, sững sờ, ngẩn người đem họng súng hướng về phía Chu Minh. Nhìn thấy Lưu Hạo Thiên động tác này, cục đá trong lòng giật mình. Liền vội vàng ngăn ở Chu Minh trước người, chỉ Lưu Hạo Thiên mui nói, con mẹ nó ngươi kết quả muốn làm gì đá trong túi cũng có súng, hơn nữa so Lưu Hạo Thiên khí này thường muốn nhanh mạnh rất nhiều, súng hơi loại súng này đạn bắn vào trên người cũng chẳng qua chỉ là một cái huyết khô lâu, nếu như không đánh trúng chỗ yếu, căn bản là không có cách toi mạng. Nhưng cục đá trong túi súng lục nhưng là thật viên đạn A, hai cái này vũ khí mặc dù đều là thường, nhưng đặt chung một chỗ vẫn là khác biệt rất lớn. Nếu Lưu Hạo Thiên hiện tại nào dám cầm thương chỉ Chu Minh, cục đá cũng không có chút nào ý khách khí, hắn đưa tay đưa đến bên hông, muốn mò ra thương của mình, lại bị Chu Minh ngăn lại. Đừng như vậy kích động, người tuổi trẻ có thể hay không trầm ở điểm khí, hắn cũng không nói muốn giết ta, ngươi cái này cũng quá kích động rồi. Đi nghe Chu Minh lời ấy, cục đá là rất là nghi hoặc mà quan sát một phen Chu Minh, vừa liếc nhìn bên cạnh Lưu Hạo Thiên. Lưu Hạo Thiên từ từ đi tới Chu Minh bên người. Sau đó đột nhiên đổi lại đầu súng, đem cái chuôi thương đưa cho Chu Minh. Lưu Hạo Thiên nói tiếp, Chu tiên sinh nếu tới đều tới, chúng ta tới so một trận đi, ta khá là yêu thích bắn đánh. Dĩ nhiên nếu, chúng ta khởi bước điểm không giống nhau, ta mỗi một bá để cho ngươi song hoàn như thế nào đây. Chu Minh lại lắc đầu một cái nói, nếu so với nói, đứng tại cùng trên một cái vạch xuất phát. Trước ngươi không trả lời vấn đề của ta, như thế nếu như ta thắng ngươi, chúng ta trở lại chuyện chính. Cũng chớ trì hoãn thời gian rồi. Lưu Hạo Thiên lắc đầu nói, không, ta hiện tại chính là đang trả lời vấn đề của ngươi. Chu Minh có chút hăng hái mà nhíu mày một cái, đối với Lưu Hạo Thiên nói, ồ, còn có chuyện này. Lưu Hạo Thiên nói, chúng ta trước mặt tổng cộng có 5 cái bá, mỗi cái bá cao nhất vòng 10 thấp nhất tứ hoàn, 5 thương sau, ai hoàn cân nhắc nhiều người đào định đoạt. Ngài nói định đoạt, là liên quan với cái kia thiết kế án kiện đó cũng mua án sao? Chu Minh hỏi. Lưu Hạo Thiên gật đầu một cái nói, vâng, phe thắng có thể nắm giữ quyền chủ động. Chu Minh lại lắc đầu một cái nói, ta cũng không muốn lấy chuyện này làm tiền đặt cuộc. Nếu như cười ha hả tập đoàn đối với mới chế văn hóa truyền thông công ty mới cảm thấy hứng thú, chúng ta không ngại rời khỏi trận này cạnh tranh, để cho cười ha hả tập đoàn thành công thuận lợi. Dù sao nếu quả như thật tại tranh đi xuống, đối với mọi người đều không có lợi, quay đầu lại chẳng qua chỉ là hao người tốn của. Lương bại câu thương. Cục diện như thế bọn họ đều không muốn nhìn thấy, nghe được Chu Minh vừa nói như thế. Lưu Hạo Thiên cảm thấy Chu Minh 8 phần 10 là túng. Hắn trong đầu nghĩ, hiện tại Đông Sơn Tư Sản sợ rằng đối với cái này mới chế văn hóa công ty quảng cáo, có chút lực bất tòng tâm, dù sao trải qua một phen đấu giá sau, cười ha hả tập đoàn cùng Đông Sơn Tư Sản đều trải qua mấy tour tăng giá. Hiện tại đầu tư dự tính so với trước kia cao hơn 50% có thừa. Đây là một tấm không có lợi lắm mua bán, ít nhất từ trước mắt đến xem, mà Chu Minh fan này ngôn luận thật là làm cho Lưu Hạo Thiên phi thường mừng rỡ. Nhưng mà còn không chờ Lưu Hạo Thiên mở miệng, Chu Minh lại nói tiếp, nếu chúng ta không lấy chuyện này làm tiền đặt cuộc, nếu như ta thắng rồi, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề như thế nào đây. Nếu như ngươi thắng rồi, ngươi hoàn toàn cũng có thể hỏi ta một cái vấn đề. Hơn nữa đồng thời đem mới chế văn hóa công ty quảng cáo quyền sở hữu lấy đi. Chuyện này chúng ta không lại xen vào, các ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Lưu tiên sinh, ngươi cảm thấy cái điều kiện này như thế nào đây? Lưu Hạo Thiên cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dù sao, so bắn đánh hắn có 10 phần lòng tin, thắng được phía Na Uy trước cái này Đông Sơn vốn liếng ông chủ, có thể nói là không thành vấn đề. Đến lúc đó, không những có thể hỏi Chu Minh một cái vấn đề, còn có thể lấy đi mới chế văn hóa công ty quảng cáo quyền sở hữu. Như vậy chuyện nhất cử lưỡng tiện, Lưu Hạo Thiên không tài năng là ngốc ép đây nghĩ tới đây. Hắn gật đầu đối với Chu Minh nói, như vậy đi, ta để cho ngươi một vòng như thế nào đây, năm thương đi qua chính là để cho ngươi ngủ. Hoàn. Chu Minh lắc đầu nói, không cần, đến lúc đó ngươi phát huy bình thường liền có thể, bất quá chúng ta đem nói trước, đến lúc đó nếu như ta thắng rồi, ta hỏi vấn đề của ngươi ngươi không thể từ chối, ngươi không có quyền lợi cự tuyệt trả lời. Chu Minh cái yêu cầu này, nhưng là đem cái vấn đề này đứng yên chết rồi, cho dù hắn thật sự là dù thế nào che giấu vấn đề này, Lưu Hạo Thiên cũng nhất định phải làm ra trả lời. Lưu Hạo Thiên hiện tại có năm chắc tất thắng, đối với Chu Minh nói lên điều kiện càng là xem thường, hắn cảm thấy, coi như là Chu Minh hiện tại đem tiền đặt cuộc thêm đến độ cao nhất định, hắn cũng không chút nào sợ Chu Minh. Dù sao, hắn cảm giác mình cùng Chu Minh hai người thiết kế trình độ, hoàn toàn là tại hai cấp bậc trên, căn bản cũng không có thể thường ngày mà nói. Lưu Hạo Thiên đối với mình bắn vỗ lên mặt nước bằng có thể nói là phi thường tự tin, trước, hắn tại Trung Vân Thị bắn đánh tranh tài chính giữa, cầm lấy nhất đẳng thưởng, chỉ bất quá tại cả nước bắn đánh thi đấu tranh giải trong, phát huy thất thường không có đạt được đặc biệt thành tích tốt, nhưng là ta y nhiều năm như vợ y huấn luyện cùng hứng thú bên dưới, Lưu Hạo Thiên cho là trình độ của chính mình chiến thắng một người bình thường, khẳng định là chuyện dễ dàng. Mà Chu Minh chi sở dĩ như vậy khí định thần nhàn, còn đưa ra như vậy điều kiện, Lưu Hạo Thiên cho là hắn chẳng qua chỉ là không quá hiểu hạng mục này bản thân độ khó. Phải biết, một viên viên đạn, nếu như muốn bắn đánh tới tâm địa, huấn luyện đến loại trình độ này, không thể nghi ngờ là lẫn nhau bỏ ra mùa hè nóng bức trời đông giá rét giá tiền. Mà Chu Minh hiện tại hiển nhiên đem chuyện này nghĩ quá đơn giản, nhìn Chu Minh cái kia một bộ sao cũng được bộ dáng, Lưu Hạo Thiên trong đầu nghĩ, tiểu tử ngươi so với ta, ngươi đủ tư cách sao? Chương 1330, vận khí tốt không có biện pháp. Sau đó hai người tỉ thí còn chưa bắt đầu, Chu Minh đột nhiên đề ra, nếu không chúng ta lập chữ theo đi cứ như vậy coi như là đến lúc đó ta thua quyền nợ. Lưu Tiên Sinh, ngươi cũng phải có một cái căn cứ phải không? Lưu Hạo Thiên trong đầu nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất chờ một hồi chính mình thắng rồi, có thể có trên giấy đổ vận, tới cưỡng bách Chu Minh đi vào khuôn khổ. Trên thế giới này không có cái gì so giấy trắng mực đen, càng thêm có lực chứng cứ rồi. Nếu hiện tại Chu Minh nói ra cái yêu cầu này, Lưu Hạo Thiên tự nhiên từ chối thì bất kính. Hắn cười nói, như vậy cũng được, anh em ruột mình tính sổ. Nếu giữa chúng ta đây là một cuộc tỉ thí, vậy thì án chính quy tới, chúng ta đem thắng bại điều kiện, cùng với thua phương phải trả giá cao đều muốn bày ra. Cục đá tìm đến giấy và bút. Chu Minh đem trước đây hắn cùng Lưu Hạo Thiên đối thoại của hai người nội dung, đại khái viết ở phía trên, cuối cùng ký vào tên của mình, Lưu Hạo Thiên cũng đi theo đem chữ ký xong, hắn cảm thấy tiếp theo cuộc tỉ thí này hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn dù nói thế nào, đã từng cũng là một cái nghề nghiệp bắn đánh tuyển thủ, mà Chu Minh chỉ cũng bất quá là một cái phổ thông thương nhân mà thôi. Hắn có thể có năng lực gì thắng được chính mình coi như là để cho Lưu Hạo Thiên nghĩ 100 loại lý do. Hắn cũng không đoán ra được, nói trắng ra là, Lưu Hạo Thiên căn bản cũng không tin Chu Minh có thể chơi đến chuyện cái kia. Chu Minh ngược lại là khí định thần nhàn đứng, đem viên đạn lên nòng sau, nhìn một chút xa xa cái kia tiền xu lớn nhỏ tâm địa. Muốn tại khoảng cách xa như vậy trên bắn trúng tâm địa, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Chu Minh lại xem thường, hắn bình chân như vậy cho thương trên viên đạn sau, đứng ở một bên đốt một điếu thuốc. Yên lặng mà rút ra mà bắt đầu, ta nhưng đầu tiên nói trước, nếu như đến lúc đó ta tỷ số dẫn trước quá nhiều, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Lưu Hạo Thiên thấy Chu Minh rút ra khói thuốc, cho là hắn khẩn trương mới làm như vậy. Chu Minh xem thường nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, thật tốt phát huy đi tiểu tử, nếu như ngươi thắng ta vô cùng, Đông Sơn tư sản sau cùng cười ha hả tập đoàn, sau đó hết thể nghiệp vụ phương diện mâu thuẫn, chúng ta đều đưa chủ động rời khỏi. Hơn nữa chắp tay nhường cho cười ha hả tập đoàn. Chu Minh lái ra cái điều kiện này, không thể nghi ngờ là thi huy hết sức dụ người, liền ngay cả Lưu Hạo Thiên sau khi nghe xong đều phi thường kinh ngạc. Thắng được Chu Minh, đối với Lưu Hạo Thiên mà nói quả thật là chính là một chuyện dễ dàng, mà Chu Minh mà nói không thể nghi ngờ chính là tự đào mộ. Nghĩ tới đây, Lưu Hạo Thiên Dương Dương đắc ý nói, nếu Chu Tiên Sinh như thế tính cách thẳng thắn, ta đây cũng chỉ có từ chối thì bất kính, như thế chúng ta đứng tại cùng trên một cái vạch xuất phát, năm thương sau thấy rõ, nếu như ta thua rồi, Chu Tiên Sinh có cái gì không hiểu vấn đề cứ hỏi ta, ta biết ta tất nhiên sẽ trả lời ngươi, bất quá như đã nói qua, nếu như ta không biết sự tình, coi như là Chu Tiên Sinh ngài hỏi, ta cũng không cách nào cho người câu trả lời. Chu Minh gật đầu một cái nói, như vậy cũng tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi tiếp đó. Lưu Hạo Thiên tại chính mình trợ thủ dưới sự giúp đỡ, bắt đầu chuẩn bị viên đạn lên nòng, hơn nữa một bộ phi thường chuyên nghiệp bộ dáng. Mà Chu Minh lại nhìn lấy súng lục kia băng đạn, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên viên đạn. Nhìn thấy Chu Minh đối với cái kia băng đạn như thế vẻ hiếu kỳ, Lưu Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, tên nhà quê chưa từng thấy đi không có chơi qua đi Chu Minh chỉ là tò mò, ở đây băng đạn cảm giác cùng đồ chơi một dạng. Bên trong viên đạn cũng căn bản cũng không có hỏa thuốc, cũng vẹn vẹn chẳng qua chỉ là bắn đánh bộ môn một hạng công cụ mà thôi. Chu Minh đem viên đạn lên nòng sau, giơ tay lên chính là một pha tờ su NG3. Lưu Hạo Thiên lúc này còn không phản ứng kịp, hắn cũng chỉ bất quá mới vừa chuẩn bị sẵn sàng động tác, không nghĩ tới Chu Minh lại có thể nhanh như vậy liền phát ra phát súng đầu tiên. Nhìn lại cái kia Chu Minh màn ảnh trước mặt trên, hiện ra hoàn cân nhắc, Lưu Hạo Thiên suýt nữa không có bật cười. Bắn không trúng bia Chu Minh một thương này chặt chẽ vững vàng đánh lệnh rồi, căn bản cũng không có trúng bia chớ nói chi là có thành tích gì rồi, vốn là chỉ có 5 cò súng sẽ. Hiện tại Chu Minh phát súng đầu tiên lại có thể cái gì cũng không đánh trúng. Lưu Hạo Thiên trong nội tâm nghĩ, tiểu tử này nói không chừng 5 thương cũng phải bắn không trúng bia, một súng cũng bắn không trúng. Mặc dù Lưu Hạo Thiên trong lòng đối với Chu Minh một phen này phi thường buồn cười, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Không nói gì. Tiếp theo bắt đầu đánh chính mình phát súng đầu tiên, Lưu Hạo Thiên phát súng đầu tiên phát ra đánh ra bắt hoàn. Cái thành tích này đối với hắn mà nói đã tốt vô cùng, coi như là tại chuyên nghiệp tuyển thủ thế giới cấp tuyển thủ, đánh tới bắt hoàn cửu hoàn cũng là phi thường bình thường trình độ. Lưu Hạo Thiên đối với mình một thương này có thể nói là đặc biệt hài lòng. Tiếp theo Chu Minh sửng sốt hồi lâu cũng không có nổ súng, Lưu Hạo Thiên lần nữa phát ra một pha tờ su NG, đánh ra 7 hoàn. Kế tiếp 3 súng, theo thứ tự là 7 hoàn bát hoàn 7 hoàn. Mọi việc, 21 thêm 16, tương đương với 37 hoàn. Cái này 5 dưới súng tới, Lưu Hạo Thiên đánh ra 37 hoàn. Mặc dù cái thành tích này chưa tính là quá ưu tú, nhưng ở Chu Minh trước mặt, Lưu Hạo Thiên hoàn toàn chắc chắn thắng được. Lưu Hạo Thiên 5 thương đánh xong, Chu Minh cái này phát súng thứ 2 còn không có phát ra. Chu Tiên Sinh, nếu như kế tiếp cái bia ngươi không muốn đánh mà nói, hiện tại nhận thua, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận, thật ra thì ngươi không cần quá có áp lực trong lòng, dù sao chẳng qua chỉ là luận bàn mà thôi. Chu Minh lắc đầu một cái, đối với Lưu Hạo Thiên nói, ta thử vận khí một chút đi, con người của ta vận khí luôn luôn không tệ. Chu Minh câu này vừa mới dứt lời, 33334 thương liên hoàn phát ra 3333 làm liền một mạch Lưu Hạo Thiên trong đầu nghĩ. Coi như là chuyên nghiệp người chuyên nghiệp sĩ, muốn nhắm vào bắn đánh cũng không khả năng 4 thương liên tục phát ra. Xong khi hắn nhìn thấy cái kia trên màn hình điện tử hiện ra thành tích sau, cả người đều ngu. 4 thương toàn bộ vòng 10 Chu Minh tại phát súng đầu tiên bắn không trúng bia dưới tình huống, đánh ra phía sau 4 phát vòng 10 cũng chính là 40 hoàn nhất định phải so với hắn 37 hoàn muốn nhiều. Chỉ là cái này 2 phút thời gian, Chu Minh liền dễ dàng chiến thắng Lưu Hạo Thiên. Như vậy cái bia, Chu Minh coi như là nhắm mắt lại, phỏng chừng đánh ra thành tích đều so Lưu Hạo Thiên mạnh mẽ. Hắn phát súng đầu tiên bắn không trúng địa, hoàn toàn chỉ là muốn cảm thụ một chút súng này đánh ra cảm giác như thế nào. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cái này phát súng đầu tiên có thể trúng địa. Lưu Hạo Thiên lúc này cả người đều ngu, hắn nhìn lấy Chu Minh, trên mặt lộ ra một bộ ăn cất biểu tình. Cái này làm sao có thể? Lưu Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm. Chu Minh nhún vai một cái, đem súng trong tay buông xuống, đối với Lưu Hạo Thiên nói, ta trước đã nói qua, Lưu Tiên Sinh, vận khí của ta luôn luôn đặc biệt không tệ, chẳng qua là không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, 4 cái vòng 10, liền ngay cả chính ta đều khó tin. Đây cục đá ở bên kia nhìn lấy Chu Minh giả vờ này tấm hưng phấn biểu tình, thiếu chút nữa không có bật cười. Như vậy cái bia, đừng nói hắn Chu Minh, liền ngay cả cục đá đều có thể đánh ra vòng 10. Dù sao, cái này sân tập bắn cũng không phải là vô cùng chính quy, cái thanh này tự xếp đặt khoảng cách không phải là chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Lưu Hạo Thiên sở dĩ ở trong môi trường này luyện tập, cũng chẳng qua chỉ là muốn thỏa mãn một cái lòng tự tin của mình mà thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới, nguyên bản lòng tin tràn đầy tranh tài, lại bị Chu Minh một đòn Lưu Hạo Thiên á khẩu không trả lời được mà đứng tại chỗ. Hắn thậm chí không thể tin được vừa mới phát sinh tại hết thẻ trước mặt, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Chu Minh quả thực thắng rồi. Lưu Hạo Thiên sững sờ một hồi, cái này mới tỉnh hồn lại quy. Chương 1331, ngay thẳng ra hỏa. Lưu Hạo Thiên cảm giác chính mình giống như nằm mơ một dạng, trước hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh sẽ như thế dễ dàng thắng chính mình. Ép đổi mới thật là nhanh. Mặc dù, cái tên này nơi này nói chính mình vận khí tốt, nhưng người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, Chu Minh chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Vô luận theo hắn cầm súng, phát bắn cùng với cuối cùng thu súng tư thế, Lưu Hạo Thiên đều có thể một cái nhìn ra, Chu Minh chẳng qua chỉ là tại ngụy trang. Hiện tại hắn duy nhất hối hận một chuyện chính là, khi đó tại sao phải dùng bắn đánh tới cùng Chu Minh tỉ thí, nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm, sự thật bày ở trước mắt, thua chính là thua rồi. Lưu Hạo Thiên tắc tính đem súng trong tay buông xuống, cười đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, nguyện thua cuộc. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không thích nuốt lời. Chu Minh gật đầu cười, sau đó nói, nếu thua rồi, như vậy thì thực hiện đánh cuộc đi. Lưu Hạo Thiên không nói gì gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, dĩ nhiên có thể. Tế Luyện đứng ở một bên cục đá, trong lòng đều phi thường nghi hoặc, hắn không biết Chu Minh kết quả muốn hỏi gì vấn đề. Ngay sau đó Chu Minh nói, ta là muốn biết, Lưu tiên sinh từ đầu đến giờ, 79, em mở khắp nơi cùng chúng ta Đông Sơn tư sản đối nghịch, giao cảnh có phải hay không là đang giúp ngươi thúc thúc Lưu Khánh Hậu đang làm chuyện? Đây là Chu Minh trong lòng duy nhất thắc mắc, hơn nữa còn là một cái cần thiết phải hiểu rõ nghi hoặc. Nếu như là cái này Lưu Khánh Hậu lại tìm chính mình phiền thoái, vậy hãy để cho Chu Minh có chút nghi hoặc rồi, bọn họ cho là làm chính mình hỏi ra cái vấn đề này sau. Lưu Hạo Thiên không có khả năng ngay lập tức cho ra câu trả lời, dù sao hắn không có khả năng ngốc đến trực tiếp đem đáp án kia nói cho Chu Minh. Chu Minh sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua chỉ là muốn biểu đạt một cái tin tức, hắn phải hiểu rõ chuyện này, hơn nữa không làm rõ ràng quyết không bỏ qua, nhưng mà để cho Chu Minh cùng cục đá đều phi thường khó tin là, Lưu Hạo Thiên lại có thể gật đầu cười. Sau đó hắn đối với Chu Minh nói, vâng, ta là đang giúp ta thúc thúc làm việc. Hơn nữa hắn chỉ rõ muốn giải quyết ngươi. Đối với Lưu Hạo Thiên như thế trả lời thành thật, Chu Minh có chút ngoài ý muốn, nhìn lấy Chu Minh như thế nghi ngờ biểu tình. Lưu Hạo Thiên nói tiếp, ta cảm thấy, người cả đời này, chủ yếu nhất chính là thẳng thắn, tha lớn như vậy một vòng, cuối cùng không vẫn là không có đạt tới mục đích trước, chúng ta một mực đều ở trong bóng tối, nhưng cuối cùng cũng không có thể thuận lợi, nhưng ta tin tưởng dựa theo cởi ha hạ tập đoàn thực lực, muốn làm hỏng các ngươi cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, trước ta khiến cho dùng trong tay tài nguyên có hạn, nhưng bây giờ hôm nay không giống ngày xưa. Lưu Hạo Thiên nói tiếp, nếu hiện tại chúng ta mọi người đã vạch mặt rồi, như thế tiếp theo hãy đợi đấy đi. Lưu Hạo Thiên mỉm cười nhìn Chu Minh, nhìn qua có chút phi thường thân sĩ. Chu Minh không cho là đúng nhún vai một cái, sau đó nói thật, Lưu tiên sinh ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên thật ra thì cũng không tốt, nhưng bây giờ ý nghĩ của ta thay đổi. Lưu Hạo Thiên cười nói, cảm ơn Chu tiên sinh thưởng thức, dĩ nhiên, ta cũng giống vậy, mới vừa rồi ta cũng cho là Chu tiên sinh chẳng qua là một bình thường thương nhân mà thôi, nhưng phen này tương đối xuống, ta cảm thấy Chu tiên sinh ngài thật là thâm tàng không lọt. Ta Chu Minh khẽ cười một tiếng, không trả lời hắn cái vấn đề này, giống như là thừa nhận, cũng giống có hay không nhận thức. Lưu Hạo Thiên nói tiếp, ta thích nhất cùng thâm tàng không lọt người đánh giao nói, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi kết quả mạnh mẽ đến mức nào, đây mới là để cho người hưng phấn nhất địa phương. Có mấy người chính là như thế, gặp yếu là yếu, gặp mạnh là mạnh, Chu Minh cảm thấy, có thể trước mặt mình cái này gọi là Lưu Hạo Thiên nam nhân, chính là thứ người như vậy. Nhưng đơn thuần trước ngắn gọn một đoạn đối thoại, Chu Minh liền không khó đoán ra, Lưu Hạo Thiên thật ra thì cũng tại ẩn giấu thực lực. Trước hắn mặc dù biểu hiện ra phi thường cố gắng đánh ra 37 khâu, nhưng Chu Minh cảm thấy đó cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Đối với đối thủ như vậy, Chu Minh ngược lại trở nên hưng phấn, nếu như nói hắn đối mặt chẳng qua chỉ là miêu cầu, tôm tép nhỏ bé, trò chơi kia trở nên quá mức không thú vị. Trước Chu Minh tất cả mục tiêu đều đặt ở Đông Sơn Tư Sản tiếp tục phát triển tiếp, đem Tần Thị tập đoàn thu tay về trong. Nhưng bây giờ có Bột Khô Lâu tập đoàn số tiền lớn tiến vào, Chu Minh có càng nhiều hơn dư lực đi chơi đùa màn trò chơi này, nếu đối phương tìm tới cánh cửa tới, chính mình cũng liền từ chối thì bất kính. Chu Minh tiếp lấy lại hỏi, cái kia có thể hay không nói cho ta biết hắn những lời này nói phân nửa, sau đó ngậm miệng lại. Nhìn Chu Minh phản ứng như thế, Lưu Hạo Thiên cười càng vui vẻ hơn rồi. Chu tiên sinh, ngươi thật là một cái người có ý tứ. Lưu Hạo Thiên nói. Chu Minh nếu mày nói, ồ làm sao mà biết Lưu Hạo Thiên nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng cái vấn đề này ta cũng không có câu trả lời. Nghe được Lưu Hạo Thiên lời ấy, Chu Minh càng thêm nghi hoặc rồi, hắn ngay sau đó hỏi tới, nếu Lưu tiên sinh biết ta muốn nói cái gì, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết suy đoán của ngươi kết quả là cái gì chứ Chu tiên sinh, ngươi muốn hỏi ta khẳng định chính là, kết quả tại sao thúc thúc ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm thịt ngươi cái này, nguyên nhân trong đó kết quả là cái gì sao Lưu Hạo Thiên nói xong câu đó, cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh, đối với Lưu Hạo Thiên trả lời, Chu Minh vô cùng kinh ngạc. Quả thực, Chu Minh trước muốn hỏi chính là cái vấn đề này, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ cửu hận, mặc dù Chu Minh là trước đây cùng Lưu Khánh Hậu con trai con gái chết, có quan hệ lớn lao. Nhưng căn cứ Chu Minh lý giải, Lưu Khánh Hậu đối với cái này sự kiện ngọn nguồn, thật ra thì cũng không biết được, chân chính biết Lưu Liễu cùng Lưu Sáu cùng Chu Minh trong lúc đó có tiếp xúc người, thật ra thì cũng không nhiều. Hiểu rõ chuyện này tầng sâu nhất nguyên nhân người, càng là Phượng Mao Lân Giác. Lưu Khánh Hậu tờ ơn ở trông coi toàn bộ cười ha hả tập đoàn, nhưng là đối với chuyện này, hắn tương chi rất ít. Nếu như hắn bây giờ lúc này tìm tới Chu Minh mà nói, nhất định là nhất định có nguyên nhân, mà đây cũng là Chu Minh nhất là nghi ngờ địa phương. Mắt thấy theo Lưu Hạo Thiên trong miệng cũng không thể lấy được câu trả lời, Chu Minh cũng liền buông tha hỏi thăm. Vì vậy hắn câu nói mới vừa rồi kia nói phân nửa liền ngừng lại. Lưu Hạo Thiên nói tiếp, Chu tiên sinh, không phải là ta không giúp ngươi, cái vấn đề này ta là thật không biết, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta đều phi thường nghi hoặc, thúc thúc hắn tầm thường ngày giờ làm việc cẩn thận, hơn nữa đạo đức cao, giống như rất nhiều chuyện nhỏ cũng sẽ không quá để ở trong lòng, nếu như có thể để cho hắn làm ra kiên quyết như vậy quyết định, có lẽ ngươi nhất định là chọc tới hắn, nếu liền ngay cả Chu tiên sinh chính mình cũng không biết, chính mình kết quả phạm. Sai lầm gì, như thế ta thì càng không biết được. Lưu Hạo Thiên nói xong câu đó sau, một mặt bất đắc dĩ đối với Chu Minh lắc đầu một cái. Lần này chạm mặt, mặc dù hai người chẳng qua chỉ là giao nói chuyện thời gian nửa tiếng, nhưng Chu Minh tại Lưu Hạo Thiên trên người thấy được rất nhiều thứ, cũng đến biết rất nhiều tin tức. Ít nhất hắn bây giờ biết chuyện này chủ sự sau màn, chính là Lưu Khánh Hậu cái đó khó nhất trở thành âm thầm hắc thủ người. Chương 1332, điều tra Lưu Khánh Hậu. Lưu Hạo Thiên mang theo trợ thủ của mình rời đi, Chu Minh cùng cục đá đứng ở sân tập bắn cánh cửa miệng, nhìn lấy Lưu Hạo Thiên xe sang trọng càng lúc càng xa, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Hắn cau mày, lấy điện thoại di động ra cho Lưu Bang gọi điện thoại. Giúp ta tra một cái Lưu Khánh Hậu, tại năm gần đây có cái gì buôn bán hành vi, thành công không muốn, ta chỉ cần thất bại. Chu Minh gần đây đã gặp chuyện gì? Lưu Bang so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, mà điều tra Lưu Khánh Hậu chuyện này, tại Lưu Bang xem ra sớm muộn cũng phải phát sinh. Hiện tại Chu Minh vừa gặp kỳ hội gọi điện thoại tới, Lưu Bang trả lời, biết lão đại, chuyện này ta nhất định cho ngươi làm xong. Lưu Khánh Hậu cười ha hả tập đoàn, hàng năm đều sẽ có rất nhiều lần buôn bán, nếu như chẳng qua là điều tra thất bại, thì đơn giản rất nhiều. Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi, làm sao trước ngươi cũng đã có hiểu rõ không? Lưu Bang ngay sau đó trả lời, vâng, lão đại, ta biết ngươi một mực đều đối với Lưu Khánh Hậu có chút ngăn cách, cho nên trước đây ta cũng biết qua một cái cười ha hả tập đoàn, trong khoảng thời gian này, nhất là mấy năm gần đây, thành công buôn bán hành vi có nhiều vô cùng, nhưng thất bại cũng chỉ có mấy ví dụ mà thôi. Để cho người kỳ hoặc chính là một cọc thu mua án kiện, 79. Em mở trước ta tra cứu qua cười ha hả tập đoàn 2 năm này lợi nhuận cùng thâu to mở tình huống. Lưu Bang còn dự định tiếp tục nói, bị Chu Minh cắt đứt. Chu Minh nói, ta chờ một hồi đến chỗ ngươi, có lời gì trước mặt nói, trong điện thoại không nói rõ ràng. Lưu Bang trả lời, được, lão đại, ta hiện tại đem tài liệu tương quan sửa sang một chút, chờ một hồi ngươi đã đến rồi ta đem những thứ này giao cho ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh cùng cục đá liền chăn trở đi Lưu Băng phòng làm việc. Trước, Chu Minh chỉ cảm thấy Lưu Băng tiểu tử này hiệu suất làm việc cao vô cùng, hơn nữa có thể dựa theo yêu cầu của mình lấy được nhất là tinh xác thực tin tức, kia không chút rông dài. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này không chỉ là hiệu suất làm việc cao, hơn nữa phòng ngừa chu đáo. Chu Minh còn không có truyền đạt mệnh lệnh này, hắn cũng đã đem những thứ này đều sửa sang lại. Làm Chu Minh đến Lưu Băng phòng làm việc thời điểm, nên đón hắn lại là thật dày một sấp tài liệu. Lưu Băng cười một tiếng, đem cái kia một sấp tài liệu ném vào trong thùng rác, ngược lại chỉ giao cho Chu Minh mấy tờ giấy. Tiểu tử này càng ngày càng biết Chu Minh tâm tư rồi, cái này sấp tài liệu, coi như chỉ cho Chu Minh 10 thiên thời gian, hắn cũng không nhất định có thể toàn bộ đều nhìn xong. Bởi vì quá mức chân dài, Chu Minh căn bản không có kiên nhẫn nhìn xem xong những thứ này loạn thất bát tao tài liệu. Mà Lưu Băng sau đó đưa tới cái này hai tờ, nhất định là tinh giản sau. Ngay sau đó, Lưu Băng chỉ cái kia hai tờ trong tài liệu số liệu, đối với Chu Minh nói, đây là cười ha hả tập đoàn những năm gần đây nhất, hơi thất bại thu mua án lệ, trong đó nhất là kỳ hoặc chính là chỗ này. Chu Minh thuận theo Lưu Băng chỉ dẫn địa phương phát hiện, cười ha hả tập đoàn tại 2 năm trước đầu tư qua một nhà khoa học kỹ thuật đơn vị, hơn nữa nhà này đơn vị tại cười ha hả tập đoàn kết xù thu mua sau, chỉ kinh doanh GN2 than NG liền tuyên bố sập tiệm. Sau, công ty này tại khoa học kỹ thuật ngành nghề mai danh nhận tích. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh đối với này chuyện quả thực là không quá có thể hiểu được. Dựa theo cười ha hả tập đoàn đi tiểu tính, bọn họ hiện tại đã là một nhà rất là thành thục công ty. Vận hành thủ đoạn cũng vô cùng vững vàng, đối với không có nắm chắc lợi nhuận hạng mục, bọn họ rất ít bí quá hóa liều. Hiện tại cho dù là đối mặt nguy hiểm tương đối lớn công ty thâu to mở, cười ha hả tập đoàn thật sự tuân theo nguyên tắc tất cả đều là hướng đầu gió trên đứng. Nếu như không phải là đứng ở đầu gió trên xí nghiệp, cười ha hả tập đoàn cũng sẽ không đối với sinh ra hứng thú. Chu Minh lật xem khi đó cười ha hả tập đoàn thu mua nhà này khoa học kỹ thuật xí nghiệp bối cảnh. Bọn họ cũng không phải là có cái gì đặc biệt đại nhiệt khái niệm, hấp dẫn cười ha hả tập đoàn đối với tiến hành ra tay. Nhưng cuối cùng cười ha hả tập đoàn vẫn là làm như vậy rồi. Cuối cùng lấy được kết quả, cũng như tất cả nghiệp giới nhân sĩ dự liệu như vậy. Tại cười ha hả tập đoàn không có thu mua nhà này khoa học kỹ thuật công ty trước, nghiệp giới các đại lao phân tích, cười hắc hạ ẩn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn. Sẽ tại nhà đã kề cận sập tiệm khoa học kỹ thuật xí nghiệp nâng đỡ trên chính quy, mà sự thật cũng chứng minh cười ha hả xác thực thất bại. Bọn họ chỉ dùng 2 tháng, liền đem công ty này làm phân băng chia rẽ, hành nghề tích phía trên nhìn lên, công ty này khi đó cười ha hả tập đoàn thu mua bọn họ, dùng tiếp cận 10 triệu nhân dân tệ tả hữu. Lớn như vậy số lượng, đối với một nhà mới chế cái này một nhà cỡ nhỏ công ty mà nói, đã là thiên giới số lượng. Cũng chỉ khi đó cởi ha hả tập đoàn thu mua nhà này khoa học kỹ thuật công ty thời điểm, căn bản là không thấy được tại hành nghiệp trong có bất kỳ tiền cảnh. Vì vậy, Lưu Băng mới có thể đơn độc đem cái này cùng nhau án lệ bày ra giao cho Chu Minh. Ngay sau đó, Lưu Băng còn nói, căn cứ của ta giải, khi đó nghiệp giới đồn đãi cái này lên thâu to mở án kiện, là Lưu Khánh Hậu một tay thật sự nâng đỡ, hơn nữa cuối cùng phách bản cũng là Lưu Khánh Hậu. Căn cứ Lưu Khánh Hậu địa vị bây giờ, hắn tại cười ha hả tập đoàn chính giữa đối với một chút tương đối nặng đại thâu to mở án kiện, cùng với quyết sách trọng đại đánh nhịp, như loại này cỡ nhỏ thu mua án kiện có thể để cho Lưu Khánh Hậu tự mình đánh nhịp, hiển nhiên là có chút có lai lịch lớn. Chỉ bất quá về nhà này khoa học kỹ thuật công ty tin tức hiện tại đã không tra được rồi, bọn họ bản thân ở trong nghề cũng không có cái gì bao lớn danh tiếng, công trạng bình thường. Chớ nói chi là có cái gì phương diện khoa học nghiên cứu khoa học thành quả. Vì vậy, đối với Lưu Khánh Hậu, khi đó thu mua công ty này kết quả ý muốn như thế nào, còn không có kết luận. Không biết lão đại, ngươi thấy thế nào chuyện này? Cục đá ngồi một bên, đối với Lưu Băng cùng Chu Minh chủ đề, hắn là một chút cũng nghe không hiểu. Hắn dựa vào vừa uống rượu, liếc nhìn trước cười ha hả tập đoàn những tư liệu kia, nhưng những thứ này đối với cục đá mà nói, quả thật là giống như thiên thư, để cho hắn đi sân tập bắn súng còn tạm được, loại này dùng đầu góc sự tình cục đã là trốn bước, phi thường chán ghét. Nghe Lưu Băng cái vấn đề sau, Chu Minh cau mày lắc đầu một cái, nói, chuyện này tạm thời không thể tùy tiện có kết luận còn, đến làm rõ ràng lại nói, nếu bây giờ biết Lưu Khánh Hậu đối với chúng ta có động tác, như thế tiếp theo đối với người này chắc có đề phòng mới được. Không thể nghi ngờ, Chu Minh đối với bất kỳ một cái nào đối thủ mạnh mẽ đều không sợ sợ, nhưng là cái này Lưu Khánh Hậu ngoại trừ. Hắn chính là quát tháo hoa hạ buôn bán hơn 5 nhân vật, hơn nữa cởi ha hạ tập đoàn tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều là hoa hạ quan trọng hàng đầu xí nghiệp. Mặc dù mấy năm qua này có chút đi xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là hiện tại công trạng có chút tuột xuống cởi ha hạ tập đoàn, như cũ có thể tại toàn bộ hoa hạ buôn bán đế quốc chính giữa ngạo thị quần hùng. Đối với cái dạng này một cái đối thủ, Chu Minh là quả quyết không dám xem thường. Mà Lưu Khánh Hậu nhiều năm trước những thứ kia buôn bán thâu to mở án kiện, cũng trở thành Chu Minh cho là một cái đột phá khẩu vị trí. Nếu như có thể làm rõ ràng Lưu Khánh Hậu năm đó vì sao lại náo cánh cửa nóng lên, làm ra như vậy một cái quyết định, cho dù ở nơi này lên thâu to mở án kiện chính giữa thua thiệt rất 10 triệu, đối với cười ha hả tập đoàn mà nói chín châu một lông, không đáng nhắc đến, nhưng chuyện này phát sinh quá khiến cho người ta cảm thấy kỳ hoặc. Chương 1333, trí tuệ nhân tạo. Đem cười ha hả tập đoàn tài liệu thu gót, Chu Minh ngược lại đối với Lưu Băng hỏi, trước đây để cho ngươi tra tin tức tra thế nào. Lưu Băng có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, lão đại, ta xử lý hacker ngành nghề nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như rủ sệ vập ngân hàng hệ thống như vậy kín đáo, ta đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không có phá giải, hiện tại ta chỉ có thể liên lạc một chút. Ở phương diện này bằng hữu có hay không biện pháp tốt hơn? Dù sao sức mạnh của một người là có hạn, ta muốn nhiều để cho mấy người tới giúp ta. Ta cảm thấy trên cái thế giới này không có phá giải không được kho số liệu, chỉ cần có thể tìm tới đột phá khẩu, tiến vào dụ sẽ vập ngân hàng hệ thống, chắc là không thành vấn đề, nhưng cái này cần thời gian, lão đại ngươi đừng vội, ta bên này cũng đang cố gắng. Chu Minh gật đầu một cái đối với Lưu Băng nói, cái kia chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi rồi, nếu như có thể tra được khi đó dô sau khi chết, hắn cái kia bút tài sản kết quả chạy đến cái gì tài khoản, dùng cho công dụng gì, chuyện kế tiếp khả năng liền sẽ không giống như vậy con rồi không đầu một loại. Lưu Băng phi thường trịnh trọng gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, yên tâm đi, lão đại, ta sẽ để ở trong lòng, ta mấy người bằng hữu đã đáp ứng 79, em mở muốn tới giúp ta, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới mà thôi. Ta tin tưởng mọi người cùng nhau liên thủ, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ có kết quả, nếu như tốc độ nhanh nói, rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích. Chu Minh cười nói, chỉ mong như ngươi nói, chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Ngược lại, Chu Minh mang theo cục đá liền rời đi Lưu Băng văn phòng. Lại từ nước Pháp trở về sau, Chu Minh cố ý phân phó Lưu Băng, thử nghiệm xâm nhập dụ sệ vập ngân hàng quản lý hệ thống, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tra được. Dẫu khi đó cái kia bút chẳng biết đi đâu vốn, kết quả đi địa phương nào. Mặc dù dẫu khi đó, tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa vốn cổ phần, cũng không phải là đặc biệt hùng hậu, nhưng nếu như bóc ra bộ phát hiện nói, số lượng cũng rất nhiều. Nếu như cái khoản tiền này rơi vào mưu đồ bất chính trong tay đối phương, muốn lợi dụng khoản tiền này làm thành một chuyện, quả thật là dễ như trở bàn tay. Ở nơi này kim tiền trên hết xã hội chính giữa, tiền mặc dù không phải là vạn năng, nhưng chỉ cần có tiền, rất nhiều để cho người không cách nào tưởng tượng sự tình đều có thể đạt tới. Trước tại dù sẽ vấp ngân hàng, Chu Minh đem lão tít cái đó di vật mang trở về sau, Lý Linh Ngọc là tra xét thời gian thật dài, cũng không có phát hiện đầu mối tảng đá này, cái này hòa bình thường cục đá cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng Chu Minh có thể phi thường kết luận, lão tít khi đó có thể đem tảng đá này cất giữ tại dù sẽ vấp ngân hàng, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Lão đầu này không đến nổi não có cức, đem cái này một cái bình thường không có gì lạ cục đá, hoa kết sủ tại rủ sệ vập ngân hàng ký gửi. Phải biết, lão ít khi đó tại rủ sệ vập ngân hàng thừa kế cấp bậc là cao nhất, hơn nữa loại này S cấp bậc ký gửi, hàng năm chỉ là tủ sắt tiền mướn, liền cân ước chừng 6 triệu USD nếu như nói khoản tiền này đây là một số lượng nhỏ mà nói, có lẽ đây là lão ít cá nhân ác thú vị, nhưng bây giờ đã không thể dùng lý do này để giải thích. Liên quan với tảng đá này bí mật, Chu Minh căn bản là không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng hắn vẫn phải vô cùng cẩn thận bảo vệ tốt tảng đá này. Tại chân tướng không có được vạch trần trước, Chu Minh quả quyết không có khả năng đem tảng đá này rơi vào tay người khác. Nhưng mà ngay tại xế chiều hôm đó, Lưu Băng truyền tới tin tức. Cha được lão đại ngươi muốn không muốn tới nữa một chuyến liền như vậy, ta đi qua đi chờ một hồi liền đến đại khái sau nửa giờ, Lưu Băng đến Chu Minh nơi ở trước, Lưu Băng cũng không có nói rõ ràng kết quả tra được cái gì, Chu Minh thậm chí cho là, Lưu Băng ở trong thời gian ngắn như vậy cũng đã phá giải rủ sệ vật ngân hàng hệ thống. Lưu Băng đến Chu Minh chỗ ở, một phen tình huống dưới giảng thuật tới, Chu Minh lại phát hiện, suy đoán của mình là hoàn toàn sai lầm. Lưu Băng mang tới tài liệu biểu hiện, khi đó Lưu Khánh Hậu thật sự thu mua nhà kia khoa học kỹ thuật công ty, chủ yếu kinh doanh phạm vi là trí tuệ nhân tạo. Sớm ta ý nhiều năm như vợ ơ ý trước, nhà này khoa học kỹ thuật công ty liền đưa ra tân tiến như vậy lý niệm, cái này không thể nghi ngờ để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng có chút thất vọng. Dù sao, nếu như cái này cái xí nghiệp có như thế vượt mức quy định ý thức xí nghiệp lý niệm, đối với Lưu Khánh Hậu mà nói, cũng không thể nghi ngờ là một cái to lớn dụ hoặc. Hắn là một cái thương nhân, hơn nữa là thành công thương nhân. Bất kỳ một cái nào thành công thương nhân đều có một cái cộng tính, vậy chính là có vượt mức quy định vượt qua thường nhân ánh mắt, cứ như vậy liền có thể hợp lý mà giải thích, Lưu Khánh Hậu khi đó tại sao có chỉ đầu tư nhà này khoa học kỹ thuật công ty. Bởi vì đối phương lý niệm quá mức vượt mức quy định, cho nên hắn sẽ coi trọng đối phương phát triển tiền cảnh. Về tình về lý, nói được ngay sau đó Lưu Băng còn nói, nhà này trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật công ty, bọn họ nói ra lý niệm, cùng lập tức trí tuệ nhân tạo không thể so sánh nổi. Nghe được Lưu Băng lời ấy, Chu Minh rất là nghi hoặc nói, ồ không thể so sánh nổi. Kết quả là có ý gì Lưu Băng nói tiếp, người bình thường công việc trí năng công ty, thật sự đánh ra cờ hiệu cũng chẳng qua chỉ là căn cứ vào trí năng thiết bị, từ đó thực hiện trí năng thể nghiệm, nhưng là nhà này khoa học kỹ thuật công ty, bọn họ nói thừa hành là sử dụng người máy thay thế nhân công. Nói cách khác, bọn họ muốn tìm ra như cùng nhân loại người máy, cái này quan niệm tại nhiều năm lúc trước xem ra, không thể nghi ngờ là một chuyện cười, mà trên thực tế bọn họ cũng đích xác là bị coi là trò cười, chê cười rất nhiều năm. Cái công ty này sáng lập người, khi đó lòng tin tràn đầy mà tìm được cười ha hạ tập đoàn tìm kiếm đầu tư, mà Lưu Khánh Hậu cũng một lời đáp ứng, chỉ bất qua chuyện này sau tới không giải quyết được gì, công ty này cũng bởi vì phá sản tuyên cáo sập tiệm. Nghe xong Lưu Băng một thông phân tích, Chu Minh là vô cùng thất vọng, trước đây hắn còn muốn lợi dụng chuyện này coi như đột phá khẩu, tới tra ra được càng thêm có ý nghĩa đầu mối, nhưng hiện tại xem ra không khác nào nói vớ vẩn. Dù sao theo trên mặt nổi xem ra, cũng không có cái gì sơ hở. Khả năng Lưu Khánh Hậu sở dĩ sẽ đúng lúc đầu tư nhà này khoa học kỹ thuật công ty, cuối cùng đưa đến thất bại, hoàn toàn là bởi vì thời đó thị trường kinh tế đình trệ. Thêm nữa bọn họ lý niệm mặc dù tiên tiến, nhưng còn chưa đủ để lấy thực hiện kỳ vọng của bọn hắn. Mà căn cứ Chu Minh căn cứ Lưu Băng phân tích, đang tính toán máy ngành nghề muốn đạt tới công ty này mục tiêu dự trù, tối thiểu còn phải qua 20 năm mới được. Muốn lợi dụng người máy đạt tới người một dạng trí tuệ, hiển nhiên không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể đạt thành mục tiêu. Mặc dù khi đó sáng lập nhà này khoa học kỹ thuật công ty người sáng lập tư tưởng phi thường vượt mức quy định. Nhưng rất nhiều chuyện, cũng không phải là nghĩ có thể làm được. Nhưng mà ngay tại Chu Minh vạn phần thất vọng thời khắc, Lưu Băng lại nói tiếp, lão đại, chính là thuận theo con đường này, ta lại phát hiện một món khác phi thường chuyện kỳ quái. Ồ chuyện kỳ quái gì Chu Minh giống như trong sa mạc lục nói ốc đảo, liền vội vàng hỏi. Trước hắn cho là, chỉ cần con đường này đứt đoạn mất, muốn tại Lưu Khánh Hậu trên người phát hiện có sơ hở gì, đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Lưu Băng vừa nói như thế, không thể nghi ngờ lại đốt Chu Minh hy vọng trong lòng. Chương 1334, làm ít công to. Lưu Băng nói tiếp, căn cứ quan sát của ta, cười ha hả tập đoàn ở nơi này cùng nhau đầu tư án lệ sau khi thất bại, ngay sau đó lại thu mua một nhà khoa học kỹ thuật công ty, hơn nữa nhà này ngành kỹ thuật hệ công ty, đang bị cười ha hả tập đoàn thu mua trong vòng 2 năm, phát triển vô cùng nhanh mạnh. Toàn bộ xí nghiệp hoạt động đều phi thường khỏe mạnh, bọn họ công trạng cũng tại vững bước tăng lên. S đổi mới thật là nhanh. Chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là, đang bị cười ha hả tập đoàn thu mua 2 năm sau, cái này cái xí nghiệp mặc dù ở thành phố giá trị trên đã lấy được tăng lên rất nhiều, nhưng cuối cùng lại vô duyên vô cớ thoát khỏi cười ha hả tập đoàn. Chu Minh hỏi tiếp, như vậy hiện tại cái này cái xí nghiệp còn có tồn tại hay không? Lưu Băng không nói gì gật đầu một cái. Đối với Chu Minh nói, bây giờ còn tồn tại, hơn nữa vận hành ti nhờ cha NG rất tô tờ đẹp tờ. Bọn họ chủ yếu nghiên cứu hạng mục là vì trí năng khoa học kỹ thuật sản phẩm cung cấp trí tuệ nhân tạo phương án giải quyết. Lớn nhất hợp tác công ty là tới từ nước Mỹ điện thoại di động doanh nghiệp sản xuất, cùng với nước Hoa đông đảo điện thoại di động cùng phần mềm doanh nghiệp sản xuất. Nói tóm lại, chuyện này ta sẽ còn tiếp tục lại tra, trước mắt lớn nhất nghi hoặc chính là, mặc dù ở ngoài mặt nhà này khoa học kỹ thuật công ty thoát khỏi cười ha hả tập đoàn quản lý, nhưng bọn hắn âm thầm cứu càng còn có liên lạc hay không, hoặc là có còn hay không những phương diện khác hợp tác, tạm thời vẫn chưa biết được. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Lưu Băng nói, được chuyện này ngươi lập tức đi làm, hơn nữa nhất định muốn tra cẩn thận. Lưu Băng gật đầu một cái, sự tình phân phó xong cũng không có lưu lại nữa cần thiết, liền xoay người dự định rời đi. Nhưng mà mới vừa đi tới cánh cửa miệng thời điểm, Lưu Băng xoay người đối với Chu Minh nói, đúng rồi, ta hai cái bằng hữu tối hôm nay sẽ tới trong vân coi sân bay, muộn chút thời gian. Lão đại có muốn hay không gặp hắn một chút môn, ta không biết người đối với bọn họ có hay không yên tâm, dù sao cũng là ta giới thiệu người tới. Nghe Lưu Băng nói như thế, Chu Minh vốn là nghĩ lắc đầu. Nhưng suy nghĩ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Chu Minh nói, được, đêm đó chút thời gian ta đi thẳng đến ngươi phòng làm việc đi, ngươi hai cái bằng hữu ta cũng phải gặp một chút, cũng không phải nói không tin tưởng bọn họ, ta chỉ muốn biết ta sau này thủ hạ sẽ là người nào. Nhiều người sức mạnh lớn, tại tích lũy mọi người cân nhắc dưới tình huống, hiệu suất làm việc nhất định sẽ lấy được tăng cao. Lưu Băng mặc dù trước đối với Chu Minh thật sự truyền đạt bất kỳ nhiệm vụ, đều có thể tại hiệu quả thời gian bên trong hoàn thành. Nhưng lần này, hắn gặp phải phiền toái có thế không chỉ một điểm nửa điểm, vì vậy Lưu Băng mới có thể muốn tìm kiếm đồng bạn trợ giúp. Hai người làm việc dù sao cũng hơn một người làm việc hiệu suất nhanh hơn, hơn nữa căn cứ Lưu Băng giải thích. Hắn cái này hai cái bằng hữu nếu như là bản về năng lực tuyệt đối không bằng hắn bên dưới. Bọn họ ban đầu cũng là một đoàn đội, đã từng còn làm thuê cho một nhà trang web, chỉ bất quá đám bọn hắn đám người này đều tương đối yêu thích tự do. Nếu như bị chính thức thu nạp và tổ chức, bọn họ khả năng liền không có lại tiếp tục làm hacker hứng thú. Nghĩ tới đây, Chu Minh đối với Lưu Băng cái này hai người đồng bạn cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Muộn chút thời gian, Lưu Băng tự mình đến Trung Vân Thị sân bay đi đón hắn hai cái bằng hữu đồng bạn. Cuối cùng Chu Minh tại Lưu Băng bên trong phòng làm việc, gặp được hai cái này tiểu tử. Tuổi của bọn hắn cùng Lưu Băng tương phản, một người vóc dáng cao gầy vóc dáng cao, một cái khác là một cái giống như nam hải tử tiểu nữ sinh. Nàng cắt tóc ngắn, nói tới nói lui tảng cánh cửa cũng có chút thô, tính cách tùy tiện. Lưu Băng nói, lão đại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này giả tiểu tử kêu Lý Mạn. Cái này to con, kêu Vương Thần, bọn họ đều là bạn học chung thời đại học của ta, chơi với nhau nhiều năm như vậy quan hệ rất thân. Ngược lại Lưu Băng đối với mình hai vị đồng bạn nói, cái này chính là lão đại của ta, người vẫn khỏe hơn nữa đi theo phía sau hắn làm việc, chỗ tốt không thiếu được các người, đừng nói ta có chuyện tốt không nghĩ tới ngươi nữ a a. Hai người cười một tiếng, đối với Chu Minh gật đầu ra hiệu. Chu Minh đối với hai người kia ấn tượng đầu tiên thật ra thì cũng không kém. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ cùng Lưu Băng mở dạng, nhìn qua đều phi thường trầm tĩnh, lời nói phi thường khéo léo, cho dù là nhìn thấy Chu Minh sau, nói chuyện đều là vô cùng cẩn thận. Đối với người dạng này, Chu Minh còn là phi thường tán thưởng. Các ngươi đã là Lưu Băng bằng hữu, lời thừa thải ta cũng không cần phải nói nhiều, chỉ bất quá ta có một cái yêu cầu, vô luận tiếp theo các ngươi trợ giúp Lưu Băng làm chuyện gì, xin các ngươi tuyệt đối bảo mật. Coi như là các ngươi cha ruột mẹ ruột thân lao bà, đều không thể nói cho. Chu Minh những lời này cũng làm hai cái này cho cười. Cái đó kêu Vương Thần vóc dáng cao nói, yên tâm đi ông chủ, chúng ta làm việc ý tứ chính là một cái bảo mật. Bất quá như đã nói qua, mặc dù chúng ta đối với năng lực của mình không nghi ngờ, nhưng Lưu Băng trước kia cũng nói chuyện này, cũng không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành, kết quả có thể hay không lấy được một cái kết quả tốt. Chúng ta bây giờ còn không thể xác định, cho nên ông chủ có mấy lời còn không thể nói quá sớm, không chừng sáng mai, chúng ta đều không thể ra. Sức đánh cuốn chăn đệm rời đi đây tiểu tử này cũng đầy đủ khiêm tốn, trước Lưu Băng không chỉ một lần nói qua, năng lực của bọn họ cùng mình ngang sức ngang tài, mà Lưu Băng năng lực Chu Minh là hiểu rõ, cái này to con lại nói lên nếu như vậy, hiển nhiên là khiêm tốn thuyết pháp. Chu Minh vốn là dự định mời khách, vì Lưu Băng hai vị này đồng bạn đón gió tẩy trần, nhưng là phản ứng của bọn họ lại để cho Chu Minh rất là giật mình. Hai người tới Lưu Băng phòng làm việc sau, chẳng qua là đơn giản đem hành lý thu thập một chút, liền ngồi vào Lưu Băng vì bọn họ chuẩn bị máy vi tính trước mặt. Làm sao hiện tại liền bắt đầu làm Chu Minh rất là nghi ngờ hỏi. Lý Mạn gật đầu một cái, cười nói, lão đại, thời gian không đợi người, cũng không đến nhanh lên một chút sao? Vương Thần lại cười nói, chúng ta cái này gọi là người chậm cần bắt đầu sớm. Để cho Chu Minh vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lưu Băng, Vương Thần, Lý Mạn, ba người liên thủ, chỉ dùng 3 giờ, liền thành công tiến vào ngân hàng số liệu trung tâm. Trước, Lưu Băng từ đầu đến cuối dùng tiếp cận một tuần lễ thời gian, đều không thể như nguyện, nhưng bây giờ có chính mình hai cái bằng hữu dưới sự trợ giúp, lại có thể sẽ nhanh chóng như vậy. Mà sau, tại Lưu Băng hoàn thành xâm nhập rủ sẽ vào ngân hàng kho số liệu sau, lấy được kết quả lại là để cho Chu Minh rất là ngoài ý muốn, cái này làm cho hắn hiểu được một chuyện, chứ hắn điều tra cười ha hả hết thảy tin tức đều không phải là vô dụng. Ít nhất bây giờ nhìn lại, nếu như mở ra nao động lớn gan suy đoán mà nói, Lưu Khánh Hậu thậm chí có khả năng cùng dâu cùng với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có liên quan, bởi vì căn cứ Lưu Băng cùng đồng bạn của hắn điều tra ra được kết quả, dô sau khi chết, tiền của hắn chạy vào một cái tên là Ngựa Hàng người trong tay. Hơn nữa cái khoản tiền này sau đó bị dùng làm đầu tư, cụ thể đầu tư hạng mục, đây là nước ngoài một nhà sinh vật trí năng xí nghiệp, cái này không hẹn mà hợp kết quả, không thể nghi ngờ để cho người mơ tưởng viển vông. Trên thế giới này nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình, và lại nói, trước mắt đến xem, trí tuệ nhân tạo khái niệm mặc dù phi thường lửa nóng, nhưng cái này từ đầu đến cuối hai nhà công ty, cũng đều không phải là truyền thống trên ý nghĩa trí tuệ nhân tạo công ty. Đám người này, kết quả muốn làm gì? Quy. Chương 1335, một phong thiệp mời. Nếu hiện tại Lưu Khánh Hậu đã theo dõi chính mình, Chu Minh phân phó Lưu Băng đám người, mật thiết chú ý Lưu Khánh Hậu gần nhất động tác, mà liên quan với Dô khi còn sống rủ sẽ vập ngân hàng vốn, chạy vào tên kia nhân vật thần bí tài khoản ngân hàng tin tức. Thật ra thì Lưu Băng bọn họ cho dù là phá giải rủ sẽ vập ngân hàng kho số liệu, lấy được tin tức liên quan vẫn có hạn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 379XS. Bọn họ cũng vẹn vẹn biết tên họ của đối phương, cùng với cái khoản tiền này hướng đi, trừ cái đó ra, cũng không có những phát hiện khác. Chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn, trước tiên đem trước mặt vấn đề khó khăn giải quyết, Lưu Khánh Hậu nhưng là khối xương khó gặm, nếu như hắn thật sự đem mũi dùi chỉ hướng chúng ta, hơi không cẩn thận, chúng ta nhưng là không còn quả ngon để ăn rồi. Chu Minh phân phó như thế nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cho dù hắn không e ngại bất kể đối thủ nào, nhưng đối với có chút phiền phức người, Chu Minh còn là phi thường kiên kỵ. Thì như hắn sắp đối mặt Lưu Khánh Hậu. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lưu Băng cùng đồng bạn của hắn góp nhặt liên quan với Lưu Khánh Hậu tất cả tài liệu, nói rõ mảnh nhỏ trình độ, để cho Chu Minh kinh ngạc, có rất nhiều tuyệt đối sẽ không công khai tin tức, lại có thể đều có thể bị bọn họ nắm giữ. Chu Minh thậm chí hoài nghi ba tên này, đến tột cùng là vận dụng thủ đoạn gì mới làm được như thế tinh rầm rạp. Những tài liệu này chính giữa, không chỉ có cười ha hả tập đoàn năm gần đây buôn bán hành vi, còn rất nhiều Lưu Khánh Hậu cá nhân tin tức, bao gồm rất nhiều không muốn người biết. Tất nhiên, Chu Minh đang lý giải một phen sau phát hiện, Lưu Khánh Hậu mặc dù thân là nước Hoa quan trọng hàng đầu phú thương, nhưng tư sinh hoạt rất là kiểm điểm, ngày thường cũng rất ít cùng cái khác không liên hệ người tiếp xúc. Chớ nói chi là khắc tính. Hắn trừ đi công tác ở ngoài, sau giờ làm việc sinh hoạt, cũng trên căn bản đều là vây quanh công tác, thỉnh thoảng tại thời gian nghỉ phép, cũng sẽ cùng đồng bạn làm ăn đi ra ngoài nghỉ phép. Vì vậy hắn những người này thật ra thì không có chút giá trị nào, chỉ bất quá, căn cứ Lưu Băng bén nhạy quan sát, hắn phát hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái. Lão đại, tên khốn kiếp này theo một năm trước bắt đầu, cơ hồ là như hình với bóng đi theo Lưu Khánh Hậu bên người. Vô luận là thời gian làm việc, hoặc là sau giờ làm việc nghỉ phép, hắn đều là làm bạn tại Lưu Khánh Hậu bên người, người đàn ông này có chút khả nghi. Chu Minh ngược lại là xem thường, hắn lắc đầu một cái nói, giống như Lưu Khánh Hậu nhân vật như bọn họ, bên người không mang theo người hộ vệ sao? Hơn nữa, nếu muốn người tin cẩn, theo tại bên cạnh mình dài không một chút nào là chuyện ly kỳ gì. Cho nên, ta cảm thấy người đàn ông này vấn đề hẳn không lớn. Chu Minh như suy đoán này. Lưu Băng đề nghị, lão đại, nếu không như vậy đi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bắt tay đối với Lưu Khánh Hậu bên người người này, làm một phần điều tra. Ngược lại hiện tại cũng không có cái gì đột phá khẩu, nếu là có thể tra được cái gì đó nhất định là tốt nhất, không chiếm được có lực tin tức, ít nhất cũng phải hiểu một chút Lưu Khánh Hậu bên người đến tột cùng là một đám hạ người gì. Đối với Lưu Băng đề nghị này, Chu Minh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắn nói không sai, coi như là không tra được manh mối gì, tối thiểu có người giải, Lưu Khánh Hậu bên người cái này như hình với bóng bảo vệ kết quả thực lực như thế nào, thậm chí bọn họ có thể thuận theo điều này hộ vệ đầu mối, tra được liên quan với Lưu Khánh Hậu càng nhiều tin tức hơn, nếu như Lưu Khánh Hậu trước đây đầu tư trí tuệ nhân tạo ngành nghề có mưu đồ khác. Như thế sau công ty này thoát khỏi cười ha hả tập đoàn, nhất định là vì che giấu hai mắt người, dù sao một công ty nếu như treo ở cười ha hả tập đoàn danh nghĩa, nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Hiện tại ít nhất ngoài mặt đến xem, người một nhà này công việc trí năng công ty, cùng cười ha hả tập đoàn không hề có một chút quan hệ nào, như không thâm cứu, không có khả năng phát hiện trong đó chi mờ ám. Tại có Chu Minh mang về số tiền lớn sau, thêm nữa sau đó Chu Minh cùng Lưu Hạo Thiên trong lúc đó tỷ đấu cũng thắng xuống dưới. Hiện tại Đồng Sơn Tư Sản đối với mới chế công ty giải trí, đã hoàn thành toàn bộ nắm cổ phần. Cái này ở Chu Tuấn xem ra, là một cái khó được chuyện tốt, chỉ bất quá bây giờ Chu Minh cũng không quan tâm những thứ này. Đông Sơn Tư Sản có thể sáng tạo bao lớn lợi nhuận, trước mắt đến xem, vẫn là một cái không thể gấp sự tình. Như là muốn cho Đông Sơn Tư Sản, thành vì một cái so sánh có sức ảnh hưởng xí nghiệp. Còn có một đoạn đường rất dài yêu cầu đi, quá trình này không gấp được, mà ở trên con đường này bất kỳ một thành một hồ được mất, thật ra thì nói trắng ra là cũng đều không cần để ở trong lòng. Mặc dù như vậy, Chu Minh vẫn là theo thông lệ sẽ tới Đông Sơn Tư Sản đi kiểm tra một phen. Thần Giao vừa vặn cũng tại Đông Sơn Tư Sản. Hiện tại Đông Sơn Tư Sản cùng Tần Thị Tập đoàn mặc dù ngoài mặt là hai nhà công ty, trên thực tế cũng là chẳng phân biệt được ta ngươi. Tại Tần Thị Tập đoàn bị thu mua trở về sau, tại rất nhiều nghiệp vụ thượng đô cùng Đông Sơn Tư Sản duy trì liên hệ chặt chẽ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là hợp tác xí nghiệp. Chu Minh đến phòng làm việc sau, Tần Giao đưa cho hắn một tấm thiệp mời. Chu Minh nhìn lấy cái kia bày ở trên bàn làm việc thiệp mời, cau mày hỏi, đây là cao ý gì? Tần Giao ngồi ở Chu Minh đối diện, trả lời, đây là nước Hoa năm nay cao cấp xí nghiệp phong hội, cái này tấm thiệp mời là giao cho Tần Thị Tập đoàn, ta không nghĩ ra tịch, ngươi đi đi. Chu Minh liền vội vàng lắc đầu, cái đó không được, ta nhưng là nửa cái cánh cửa ngoại hán, cái gì cũng không biết, vạn nhất đi không phải là cho Tần Thị Tập đoàn mất mặt. Sau Tần Giao sửa lời nói, nếu không như vậy đi, ngươi theo ta cùng đi. Chu Minh liền vội vàng gật đầu, ta cảm thấy cái chủ ý này có thể được, ta đi chung với ngươi. Nói không chừng còn có thể tình cờ gặp gỡ hai cái cô nương xinh đẹp đây. Tần Giao đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn một cái Chu Minh, nhưng không có lại không có nói gì nhiều. Ngay sau đó, nàng đối với Chu Minh nói, theo ta được biết, lần này phong hội, cũng tự nhiên cũng mời cười ha hả tập đoàn, nhưng là Lưu Khánh Hậu tham dự khả năng tính không lớn, nếu như hắn cũng tham dự cái này phong hội mà nói, có lẽ các ngươi có thể cùng hắn sẽ gặp mặt một lần. Tần Giao cái gọi là gặp mặt, là một VSC một mặt đối mặt gặp mặt, trước Chu Minh có thế một lần cũng không có cùng Lưu Khánh Hậu chạm mặt qua. Mặc dù Lưu Khánh Hậu, cơ hồ thường thường sẽ xuất hiện tại tài kinh tờ UN San, tài sản tạp chí, hoặc là tài kinh chương trình TV đầu cái tin bên trên, nhưng hắn rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Người ở bên ngoài xem ra, Lưu Khánh Hậu sẽ là một cái phi thường thiết thực khiêm tốn xí nghiệp gia, tại thế hệ trước gây dựng sự nghiệp người chính giữa cũng coi là đức cao vọng trọng, nhưng mà chính là một người như vậy, hiện tại liền cùng Chu Minh kết xuống rồi mối thù. Hơn nữa cái này mối thù kết chính là vô duyên vô cớ không minh bạch, liền ngay cả Chu Minh cũng không biết trong này đến tột cùng là hà nguyên do. Trước, Chu Minh cũng nghĩ tới, có lẽ Lưu Khánh Hậu biết mình con trai cùng con gái chết, ít nhiều gì cùng Chu Minh có một ít quan hệ, nhưng chỉ có Chu Minh hiểu rõ, Lưu Sáu cùng Lưu Liêu chết, toàn bộ đều là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức gây nên, cùng hắn có thế không hề có một chút quan hệ nào. Nghe xong Tần Giao nói, Chu Minh gật đầu nói, theo ta thấy, Lưu Khánh Hậu tham dự hoạt động này cơ hội tỷ lệ không lớn. Theo ta được biết, hắn là một cái không thích lộ mặt người chứ. Tần Giao gật đầu, không trả lời, cái vấn đề này căn bản liền không cần trả lời. Quy. Chương 1336, buôn bán phong hội. Nước Hoa, Buôn bán phong hội định tại 2 ngày sau, Chu Minh quyết định mang theo Tần Giao cùng nhau đi tới đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 379XS. Thật ra thì, trước Tần Thị tập đoàn cũng tiếp thụ qua mấy lần hội nghị này mời, chẳng qua là trước đây một mực đều là Tần Giao phái người đi, lần này, nàng cảm thấy Chu Minh có lẽ sẽ đối với chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú, vì vậy mới sẽ trực tiếp đem thiệp mời giao cho Chu Minh. Đúng như dự đoán, Chu Minh nhận lấy thiệp mời sau, liền một lời đáp ứng. Thời gian qua rất nhanh, 2 ngày một cái chớp mắt liền đi qua, tại trong thời gian 2 ngày này, Lưu Băng cùng đồng bạn của hắn cũng không có thực chất tính phát hiện, rất nhiều đầu mối đều dừng lại ở trước bọn họ thật sự có thể hiểu đến. Mà cười ha hả tập đoàn, kết quả sẽ phái người nào đi, Chu Minh cũng không biết, coi như là Lưu Khánh Hậu không trình diện, đến lúc đó Chu Minh mượn cớ cùng Tần Giao rời đi cũng là được rồi. Hắn chỉ là muốn thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không đụng phải Lưu Khánh Hậu. Trên thế giới này có rất nhiều tiểu xác suất sự kiện, mặc dù bị xưng là tiểu xác suất, chỉ vì phát sinh tỷ lệ rất nhưng vẫn có phát sinh khả năng. Chu Minh trước đây chẳng qua là ôm lấy thử tâm lý, nhưng không nghĩ tới, lần này cười ha hả tập đoàn đại biểu, thật sự có Lưu Khánh Hậu tới đảm nhiệm. Coi như cười ha hả tập đoàn người sáng lập, cùng với hiện tại, Lưu Khánh Hậu lại có thể thật sự xuất hiện tại một lần này buôn bán phong hội chính giữa. Thật ra thì một phen hiểu xuống, Chu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Thật ra thì, vào lần này phong hội chính giữa, có rất nhiều xí nghiệp đại lao đều là tự mình tham dự, hơn nữa rất nhiều năm tới đều là cái này truyền thống. Chỉ bất quá bởi vì Lưu Khánh Hậu không thích ném đầu lộ mặt nguyên nhân, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là tại 5 năm trước tham dự qua một lần việc tương tự động, sau đó, liền lại cũng không có tham gia. Lần này Lưu Khánh Hậu trình diện cũng đưa tới truyền thông chú ý, dù sao giống như cơ hội như vậy cũng là phi thường thiếu. Mặc dù cho cười tập đoàn năm gần đây bởi vì Tân Hương sản nghiệp nổi dậy, tại truyền thống ngành nghề bị đánh dưới tình huống, bọn họ tập đoàn địa vị đã nhanh chóng bị mấy nhà internet xí nghiệp thay thế. Nhưng là giang hồ địa vị vẫn là, mọi người đều biết. Lưu Khánh Hậu coi như thế hệ trước xí nghiệp ra, theo thực nghiệp làm lên, một bước một cái dấu chân, có thể làm đến bây giờ cũng thật làm người ta bội phục. Nếu như quăng trước khi đi một chút ngăn cách, Chu Minh cũng là phi thường bội phục cái này một cái tiền bối nhân vật tầm thường. Yến hội thiết lập tại thành phố Yến Kinh thủ đô khách sạn bên trong. Thành phố Yến Kinh trước đây Chu Minh cũng không có tới qua mấy lần. Nhưng vì tham gia cái hội nghị này, hắn vẫn là mang theo Tần Giao tới rồi, bước vào khách sạn sau, người chủ trì sẽ đối với mỗi một xí nghiệp cao quản tiến hành giới thiệu, mà Chu Minh thân phận cũng chẳng qua chỉ là Tần Giao bên người một cái người hầu mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Thị tập đoàn một mực đều là do Tần Giao khống chế, mà liền ngay cả Đồng Sơn tư sản ghi danh người cũng là Tần Giao tên. Chu Minh đem tất cả tin tức đều che giấu đến vô cùng sạch sẽ, mặc dù rất lâu trước, Chu Minh vì hóa giải Tần Thị tập đoàn một chút phiền toái nhỏ, đã từng ra khỏi mặt, nhưng là truyền thông đối với hắn liên quan báo cáo lại ít lại càng ít. Có lẽ chỉ có ít nói người biết có Chu Minh một người như vậy vật tồn tại, nhưng phần lớn người là không biết, vì vậy ở nơi này phong hội chính giữa, giới thiệu Tần Thị tập đoàn trưởng cánh cửa người, bộc lộ quan điểm chính là Tần Giao. Chu Minh ngồi ở một bên trong góc, thoạt nhìn không tầm thường chút nào. Cũng đích xác, chính là phòng yến hội chính giữa, cơ hồ tụ tập nước Hoa trước 100 mạnh mẽ xí nghiệp đại biểu. Nếu như nơi này đầu thêm một viên tiếp theo một viên quả bom, phỏng chừng có thể đập chết hơn mấy chục cái ngàn tỷ phú ông. Yến hội tại đặc định chương trình xuống tiến hành, Chu Minh đi cùng tại Tần Giao bên người cảm giác vô cùng buồn chán. Hắn đối với buôn bán thật ra thì không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mà trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Chu Minh ánh trăng cảm thấy, tiền tài cũng chẳng qua chỉ là trong ngân hàng một chuỗi chữ số mà thôi, làm một người tài sản tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm. Thật ra thì kiếm tiền đối với cái dạng này thương nhân mà nói, chính mình cũng không phải là đặc biệt quan tâm, hắn muốn chẳng qua chỉ là danh tiếng, cùng với xí nghiệp lớn mạnh sau cảm giác thành tựu. Nếu như là có trách nhiệm xí nghiệp ra, cũng sẽ nhân tiện cải thiện rất nhiều trong xí nghiệp công chức sinh hoạt, dĩ nhiên. Loại này xí nghiệp ra tồn tại, nhưng rất ít. Chân chính có lương tâm thương nhân, thật ra thì là Phượng Mao Lân Giác. Làm Chu Minh thật sự muốn làm thật lớn Đông Sơn vốn liếng thời điểm, thật ra thì điểm xuất phát cũng là như vậy. Hắn hy vọng thông qua năng lực của mình cải thiện nhiều người hơn sinh hoạt. Cái này nghe vào có chút hiên ngang lẫm liệt, nhưng trên thực tế hắn chính là nghĩ như vậy. Yến hội sau khi kết thúc, Chu Minh một người đứng ở phòng yến hội bên ngoài rút ra khói thuốc, mà Lưu Khánh Hậu, từ đầu tới cuối đều là yến hội tiêu điểm. Chỉ bất quá không người phát hiện, tại trong lúc vô tình, Lưu Khánh Hậu lại có thể mang theo hộ vệ của mình vội vã rời đi, một màn này Chu Minh để ở trong mắt. Cũng vừa vặn rồi, nếu như hắn không phải là đi ra rút ra điếu thuốc này, có lẽ liền thật sự không đụng tới Lưu Khánh Hậu. Chu Minh nguyên nghĩ tới đi tiếp lời, nhưng đi ra chưa được hai bước, hắn liền ngừng lại Chu Minh con ngươi co rút lại, sau đó đem khuy hồn chi mắt năng lực thu hồi. Hắn phát hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái, ánh mắt chết nhìn chòng chọc tên kia đi theo Lưu Khánh Hậu bên người nam nhân. Nam nhân này đại khái chừng 30 tuổi, mọc ra một trường quốc chữ mặt, nhìn qua vô cùng nghiêm túc, người đàn ông này từ đầu tới cuối cũng không có cười qua, hơn nữa còn là mặt không cảm giác. Trước đây Lưu Băng đối với Lưu Khánh Hậu bên người người đàn ông này cũng đã làm điều tra, chỉ bất quá cuối cùng cũng không có đạt tới lấy được một cái phi thường chính xác tin tức. Liên quan với hồ sơ của người đàn ông này trống rỗng, cơ hồ không tra được tin tức liên quan. Cái này liền để Chu Minh rất là giật mình. Ngắn gọn yến hội sau khi kết thúc, Chu Minh cùng Tần Giao chăn trở lại Trung Vân Thị, toàn bộ yến hội quá trình cũng không phải là các ngành các nghề đại lao đang no y phe tờ. Truyền thụ một chút gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, cho kẻ tới sau môn coi như tham khảo. Cho dù Chu Minh cái này cánh cửa ngoại hán đều có thể nghe ra, những đại lão này chẳng qua chỉ là đang no y phe tờ mà thôi, bọn họ những thứ này thành công kinh nghiệm, hoàn toàn đều là đang thả giám. Một cái người thành công coi như là đánh giám, đều sẽ bị người phụng là chân lý, nhưng nếu là một người thất bại, vô luận nói được nhiều có đạo lý đều sẽ bị người nhận thức vì là đánh giám. Đây chính là cái này châm chọc xã hội, bản chất cũng không gì hơn cái này. Rất nhiều chuyện nhìn đến quá rõ, cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất Chu Minh cảm thấy, như vậy yến hội hắn sẽ không trở lại lần thứ hai. Tần Giao ở sau lưng vỗ một cái Chu Minh bả vai, nhìn cái gì chứ nhập thần như thế Chu Minh đem chính mình âu phục áo khoác cởi xuống cho Tần Giao phụ thêm. Buổi tối khí trời có chút lạnh, chú ý đừng bị cảm. Tần Giao gật đầu một cái. Đem cái kia khoác lên trên người mình âu phục áo khoác, lôi kéo. Sau đó liền đi theo Chu Minh sau lưng, đi xe rời đi. Về phần Tần Giao trước đây vấn đề, Chu Minh cũng không trả lời. Hắn cũng không thể dứt khoát nói cho Tần Giao, từ đầu tới cuối đi theo Lưu Khánh Hậu bên người cái này người hộ vệ. Hắn căn bản cũng không phải là người đi nếu để cho Tần Giao biết tin tức này, cô nương này trong lúc nhất thời khẳng định không tiếp thụ nổi. Quy. Chương 1337. Khởi tử hoàn sinh. Chu Minh cùng Tần Giao về đến nhà thời điểm, đã là nửa đêm 12 giờ. Hắn dừng xe ở biệt thự trong sân, để cho Tần Giao xuống xe trước, ngược lại cho Lưu Băng gọi điện thoại. Trước, để cho ngươi cha cái đó Lưu Khánh Hậu bên người bảo vệ. Hiện tại không cần thiết tiếp tục truy xét nữa rồi. Tại sao à lão đại, ngươi không có lầm chứ Chu Minh vốn là muốn dứt khoát nói cho Lưu Băng, hắn vì sao lại ra lời ấy. Nhưng nói còn chưa nói ra miệng. Lưu Băng nói tiếp, ta bên này mới vừa có mặt mũi, làm sao lại không cần đàng tra nữa nha à Chu Minh bản năng kinh ngạc một tiếng, ngươi không có nói đùa Lưu Băng trả lời, không sai, chỉ bất quá chúng ta tra được kết quả có chút kỳ hoặc, sáng mai ta đem tài liệu đưa cho ngươi. Lưu Băng nhìn một cái thời gian, đã là nửa đêm 12 giờ, ở tại điểm này nha, không cần phải quấy rầy nữa Chu Minh rồi. Chu Minh gật đầu nói, cũng được. Cái kia tiếp tục dựa theo con đường của các ngươi đi thăm dò đi không thể phủ nhận. Lưu Băng cấp cho trả lời để cho Chu Minh vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy, Lưu Khánh Hậu bên người người hộ vệ kia căn bản cũng không phải là người. Mà Lưu Băng thì tại sao sẽ tra được tư liệu của hắn đây? Chu Minh nằm ở trong xe đốt một điếu thuốc, thật lâu không có vào nhà cánh cửa. Hắn tự nhủ, nguyên lai Lưu Khánh Hậu thu mua trí tuệ nhân tạo công ty, vì đến là chuyện này. Bất quá hẳn là không có đơn giản như vậy đi hắn sâu sâu phun ra một cái khói mù, cái kia lãnh đạm màu trắng nỉ có tỉn lăn lộn hợp vật, thuận theo gương mặt của hắn leo lên lọn tóc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Băng liền dẫn rất ngắn gọn tài liệu đi tới Chu Minh chỗ ở. Chu Minh mới vừa lên giường không lâu, không nghĩ tới Lưu Băng tới như vậy kịp thời. Lão đại, đây là chúng ta bắt được tài liệu, chỉ bất quá người này thật giống như đã chết rồi. Lưu Băng đối với bọn họ kết quả điều tra phi thường kinh ngạc. Chỉ bất quá để cho hắn không có nghĩ tới là, Chu Minh khi biết chuyện này sau, trên mặt lại không có chút nào sóng lan. Lưu Băng thậm chí cảm giác, Chu Minh thật giống như đã biết chuyện này. Chu Minh gật đầu một cái, nói tiếp, hắn là thân phận gì? Lưu Băng mở ra cả tờ văn kỳ hệ nở, đem tất cả tài liệu đẩy tới Chu Minh trước mặt, nói tiếp, người đàn ông này trước là trùng khoa viện viện sĩ, chủ công chính là trí năng khoa học kỹ thuật. Chỉ bất quá 2 năm trước, bởi vì Ly mắc ung thư phổi, bất hạnh bỏ mình. Hiện tại coi như, người đàn ông này phải chết có hơn 1 năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại Lưu Khánh Hậu bên người, hơn nữa còn là lấy hộ vệ thân phận cùng ở bên cạnh hắn, cái này cũng làm người ta có chút khó mà suy tính. Chu Minh liền vội vàng lắc đầu nói, cái này là không thể nào, theo lý mà nói, Trung khoa viện viện sĩ hẳn là cực kỳ nổi danh mới đúng, mà Lưu Khánh Hậu cũng là nhân vật công chúng. Mặc dù hắn không thường tiếp nhận phỏng vấn, nhưng lớn như vậy một người xử tại bên cạnh mình, chúng ta trước thu thập những hình kia chính là căn cứ, không có khả năng không có ai phát hiện chuyện này. Lưu Băng liền vội vàng giải thích, ồ, quên nói một cái so sánh chuyện trọng yếu rồi, cái này Trung khoa viện viện sĩ tên là Hạc Bình Thiên, hắn thời điểm tử vong đã là năm 16 tuổi tuổi tác, mặc dù không tính là lớn tuổi, nhưng cũng coi là một cái lao nhân rồi. Nhưng là Lưu Khánh Hậu bên người đi theo người này, nhìn qua cũng nhiều lắm là chừng 30 tuổi. Ý của ngươi là nói Chu Minh dò xét tính ma hoa y, đây là trẻ tuổi bản Hạc Bình Thiên. Lưu Băng gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, ít nhất chúng ta so với trước hắn lúc còn trẻ ảnh chụp phát hiện xê xích không nhiều. Tất nhiên, đây chẳng qua là cái đầu mối mà thôi, lão đại ngươi cũng biết ở trên thế giới này, có rất nhiều người dáng dấp đều tương đối tương tự. Nhưng là đem những tin tức này nối liền nhau liền cảm giác có chút kỳ hoặc, nếu như nói, chúng ta trước không có chú ý tới trí năng khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cái này một khối, hiện tại Lưu Khánh Hậu bên người cái này người hộ vệ, cũng sẽ không để cho người sinh ra quá nhiều liên tưởng, nhưng chuyện này quả thực khiến người ta cảm thấy thật là quỷ dị. Chu Minh bất thình lình hỏi, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Lưu Băng không hề nghĩ ngợi cười trả lời, ta là vô thần luận giả. Ta không tin có quỷ, nếu như, tại Lưu Khánh Hậu bên người cái này người hộ vệ, đích xác là lúc còn trẻ Hạc Bình Thiên, ta càng muốn tin tưởng, hắn là thông qua những thủ đoạn khác hoàn thành chuyện này. Nếu so xa nhờ lại, ta càng muốn tin tưởng khoa học mà không là quỷ thần. Đối với Lưu Băng như thế lý trí phân tích, Chu Minh gật đầu tán dương, cùng ý nghĩ của ta một dạng. Chỉ bất quá về Lưu Khánh Hậu bên người người hộ vệ kia, càng nhiều hơn chi tiết. Chu Minh cũng không có nói cho Lưu Băng, dù sao Chu Minh tối ngày hôm qua mới chính mắt từng thấy người đó, căn cứ hắn khuy hồn chi mắt quan sát, tên khốn kiếp này toàn thân cao thấp, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường tương tự, nhưng bên trong thân thể trải qua rất lớn sửa đổi. Thật ra thì Chu Minh cho là hắn không phải là người, cũng có chút ít thiên lệch, dù sao người máy cũng là người sao. Tiếp theo còn tiếp tục tra sao lão đại. Chu Minh gật đầu nói, tốt nhất có thể biết cái này gọi là Hạc Vách Tường Thiên Trung khoa sân viện sĩ, khi còn sống nghiên cứu cái nào thành quả, có cái nào phương diện học thuật thành tựu, còn có hắn tại khi còn sống cùng người nào có tiếp xúc qua. Lưu Băng lại cười khổ lấy lắc đầu nói, lão đại, ngươi nói những thứ này chúng ta trước đều xét qua rồi, nếu như có kết quả mà nói, hiện tại cũng đã nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì không có kết quả. Cái này gọi là Hạc Bình Thiên gia hỏa xin. Có thể nói là hèn hạ vô vi, cho dù là được trao tặng viện sĩ danh hiệu, cũng là cùng người khác chung nhau nghiên cứu khoa học thành quả. Căn cứ chúng ta điều tra, cái này Hạc Bình Thiên từ đầu tới cuối cũng đều không có ra bao nhiêu lực, tại trở thành viện sĩ sau, cũng chỉ là phát biểu mấy bài luận văn, tại nghiệp giới cũng không có đưa tới bao lớn phản hưởng, thậm chí ở nước ngoài sức ảnh hưởng cơ hồ là số 0. Lưu Băng nói tiếp, đây cơ hồ là ta đã thấy thất bại nhất viện sĩ rồi, ta cũng không biết cái tên này đến tột cùng là làm thế nào chiếm được cái danh hiệu này, đồ chơi này đưa tiền phỏng trừng đến đứng đều không làm được chứ. Chu Minh cắt đứt Lưu Băng mà nói cười nói, hiện tại cũng không phải là quan tâm cái này thời điểm, nói tóm lại, chuyện này ta tâm lý nắm chắc rồi. Nhưng mà ngay tại ban đêm hôm ấy, Chu Minh còn đang ngủ say thời điểm, liền cảm thấy khắc thường hắn đột nhiên theo giường bên ngồi dậy. Liền ngay cả bên người Tần Giao giật nảy mình. Thế nào? Tần Giao nhào nặn tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, nghi hoặc hỏi. Chu Minh lắc đầu trả lời, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi, ta mới vừa rồi làm một cái ác ngộng, đi rửa mặt. Chu Minh nói xong sau, liền xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Thật sự là hắn là rửa mặt, nhưng hắn cũng không có gặp ác ngộng. Rửa mặt xong sau, Chu Minh, rón rén vượt qua cổ mạch linh căn hoa vỏ sân thượng. 4NG ngư A Mị Mẫn Tư bị đánh thức. Chu Minh trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, rơi ở trong sân trên sân cỏ. Hắn thông qua khuy hồn chi mắt phát hiện mục tiêu vị trí, ngay sau đó bay qua tường rào, chạy thẳng tới hướng đông nam rừng cây nhỏ, nhưng mà Chu Minh mới vừa chạy ra ngoài không bao lâu, liền lại vòng trở lại. Tại trên tường rào của biệt thự, bị đặt mấy cái nhỏ trang bị. Những vật nhỏ này căn bản cũng không có đèn tín hiệu, nhưng vẫn là không có có thể tránh được đối với Chu Minh ánh mắt. Hiển nhiên những thứ này cỡ nhỏ thiết bị điện tử đều là mới vừa rồi vậy không thiện người tới gây nên. Về phần những thứ này thiết bị điện tử kết quả có tác dụng gì, Chu Minh cũng phi thường kinh ngạc quy. Chương 1338, tốc độ cao nhất truy kích. Chu Minh xác nhận một phen sau, đem những thứ kia tán lạc tại tường rào chung quanh thiết bị điện tử thu tập. Hắn không biết đối phương kết quả tại sao phải đem những thứ này đặt ở nơi này, Chu Minh hiện tại cũng không cho suy nghĩ nhiều, thuận theo cái kia thần bí người tới tung tích liền đuổi theo. Chu Minh cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, đây là dùng hết toàn lực một lần chạy nhanh. Chu Minh thậm chí đều quên chính mình bao lâu không có sử dụng qua toàn lực, dù vậy, tại sau một phút hắn mới mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có cái kia thần bí người tới cái bóng. Thật là nhanh, Chu Minh thầm nghĩ trong lòng. Đối phương hiện ra tốc độ hoàn toàn là không thuộc người, điều này cũng làm cho Chu Minh liên tưởng đến trước tại Lưu Khánh Hậu bên người nhìn thấy cái đó khởi tử hoàn sinh người thân thể của đối phương kết cấu Chu Minh căn bản không thấy rõ. Tại Chu Minh xem ra, bất kỳ một người bình thường không có khả năng đạt tới cái tốc độ này, tốc độ của hắn đã đạt tới không thuộc người cảnh giới. Có thế so với y Chu Minh còn nhanh hơn người, hiển nhiên còn không tồn tại, một điểm này Chu Minh vẫn là có tự tin. Ước chừng đuổi theo chừng 10 phút đồng hồ, Chu Minh ước chừng chạy đến 20 mấy cây số lúc này đã đến Trung Vân Thị ngoại ô mũi tên Tây Nam 79M, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ đồng ruộng ở ngoài, đã mất những kiến trúc khác. Cái kia thần bí người tới vẫn ở chỗ cũ phía trước găng sức đi trước, trước, Chu Minh chiếu cố đến tại thành phố trong đường phố sẽ đụng vào chướng ngại vật, ở mảnh này đất trống chính giữa, Chu Minh rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ chạy như điên đi xuống có chút ý tứ. Chu Minh nhẹ giọng cười nói, hắn đã quên đi rồi chính mình bao lâu không có dụng hết toàn lực đi làm một việc, ít nhất tại truy đuổi người này trong quá trình, Chu Minh là sử xuất toàn lực. Hai người ở trong vùng hoang dã mở ra truy đuổi, tạo thành một đạo tàn ảnh như tình cảnh này để cho người bình thường nhìn đi, nhất định là sẽ cho là thấy quỷ. Ước chừng lại qua 10 phút sau, Chu Minh rốt cuộc cự ly này thần bí người tới càng ngày càng gần ở trong quá trình này. Chu Minh cũng dùng khuy hồn chi mắt năng lực nhìn xuyên tường tra xét thân thể của đối phương cấu tạo. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình tại thân thể của đối phương bên trong có vô số cái bánh răng cùng với rất nhiều Chu Minh xem không hiểu kết cấu. Cái tên này trái tim có người bình thường 3 cái lớn như vậy cơ hồ chất đầy toàn bộ ngực hang, đang chạy trong quá trình, trái tim của hắn đang kịch liệt nhảy lên. Cái tên này thân cao người mập, hắn căn bản là không cảm giác được mệt mỏi. Tại mạnh mẽ như vậy lòng đang năng lực bên dưới, thêm nữa hắn cái kia giống như sắt thép tứ chi cái này nhìn bề ngoài như một người ra hỏa, thật ra thì có vượt qua bất kỳ thành người bản chất nếu như loại người này đi tham gia vận động hội, nửa phút muốn phá mười mấy hạng kỷ lục thế giới. Chu Minh một cước đem vũ trụ song song đối thủ của mình đạp lật qua một bên đi ra ngoài đối phương tại địa phương trên đất lộn mấy vòng rốt cuộc lắng xuống chạy rất nhanh a. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút thân thủ ngươi thế nào, Chu Minh híp mắt cười nói, hiện tại hắn càng muốn đem đối phương coi như là vật thí nghiệm, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này dễ dàng người thường cấu tạo ra hỏa, kết quả có thể bộc phát ra năng lực như thế nào. Lúc này, Chu Minh mới thật sự nhìn thấy mặt của đối phương. Người này đúng là một mực kèm theo tại Lưu Khánh Hậu bên người người hộ vệ kia, ngay cả hắn kết quả lúc nào để mắt tới chính mình, Chu Minh không biết gì cả. Nghe Chu Minh nói, đối phương cũng không nói chuyện, tại như thế kỷ quái thân thể cấu tạo bên dưới, Chu Minh thậm chí cảm thấy cái tên này kết quả có thể hay không giống như người bình thường một dạng mở miệng nói chuyện. Dù sao tại ví dụ như này kỷ quái cấu tạo bên trong, hắn nghiễm nhiên đã không cũng không thể xưng là một người, càng xác thực mà nói, hẳn là người máy. Chu Minh có thể chú ý tới, đối phương tại không vận động dữ dội dưới tình huống. Trái tim sẽ co rút lại đại khái chừng phân nửa, cho dù dưới tình huống này, trái tim của hắn cũng là chính gấp đôi thường nhân. Tại người này trong cơ thể, có rất nhiều rậm rạp chẳng chịt bánh răng, hơn nữa ở sau lưng của hắn còn có một cái bỏ túi mạch điện, mạch máu cùng dây điện thật sự giao trước, xương cốt cùng sắt thép khóa xứng đôi như vậy một tên đứng ở Chu Minh trước mặt, liền cho hắn một loại vô hình cảm giác bị áp bách. Chu Minh hoạt động một chút gân cốt hắn đã quên đi rồi chính mình bao lâu không có đại triển thân thủ làm một trận lớn. Dù sao trước gặp phải đối thủ đều quá yếu rồi, cũng chính bởi vì đối thủ này đặc thù tính, để cho Chu Minh có chút, hơi kích động. Loại này kích động cùng cảm giác hưng phấn, để cho Chu Minh có một loại đã lâu cảm giác, hắn rất là hưng phấn run rẩy thân thể, lạnh mắt thấy đối diện đó là không cảm tình chút nào đối thủ. Bạch Chu Minh dưới chân phát lực thân thể giống như mũi tên rời cung, hướng về đối phương phóng tới lực xung kích cực lớn phảng phất xẹt qua không khí, Chu Minh cùng đột phá tốc độ âm thanh tốc độ, trực tiếp đụng vào trước mặt đối phương để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, đứng ở trước mặt mình đối thủ lại có thể không phản ứng chút nào, hắn một kích này chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người của đối phương oành một tiếng tóm nổ vang, đối diện tại không phòng bị chút nào dưới tình huống, bị Chu Minh xô ra đại khái hơn 20 mét xa, thân thể đối phương giống như mất đi trọng lượng vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, sau đó đột nhiên châm xuống lòng đất nâng lên mảng lớn cho bụi nó giống như là một viên theo bầu trời rơi xuống giống như sao băng, trên mặt đất đập ra một cái hố tới Chu Minh ngay sau đó mũi chân phát lực đi theo đối thủ rơi xuống quỹ đạo, muốn tìm tòi kết quả mặc dù hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy đối phương bị thương hay không, nhưng mới vừa rồi Chu Minh đắc thủ một khắc kia. Để cho trong lòng của hắn vì đó trầm xuống cái tên này mặc dù bị Chu Minh đỉnh ra hơn 20 mét xa, nhưng chỉ có Chu Minh một người biết, hắn nặng bao nhiêu nếu như là người bình thường bị Chu Minh mới vừa rồi dụng hết toàn lực một đòn. Đánh chúng tối thiểu cũng phải bay ra cái 100m xa, hơn nữa, chắc chắn phải chết rắc rắc thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng ở trong không khí truyền bá qua tới, Chu Minh bước chân trong nháy mắt dừng lại tại đầy trời trong cho bụi. Chu Minh có thể rõ ràng lợi dụng khuy hồn chi mắt thấy đến cái kia trong hố sâu, giấy rùa đứng lên đối thủ Chu Minh quả thật là không thể tin được chính mình ánh mắt chứng kiến. Dưới tình huống này có thể đứng lên đối thủ, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Chỉ có Chu Minh tự mình biết, hắn mới vừa rồi một kích kia kết quả dùng sức khỏe lớn đến đâu. Có thể làm cho hắn khiến cho đem hết toàn lực phát động công kích người hắn vẫn là thứ nhất mà có thể tại Chu Minh dưới một kích này. Còn có thể đứng lên mà tới hắn cũng là người thứ nhất cũng chính bởi vì sự phát hiện này để cho Chu Minh kinh ngạc không thôi. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí không thể tin được chính mình dụng hết toàn lực một kích này lại có thể không có một chiêu đem đối phương co răng rắc rắc rắc lưa thưa âm thanh truyền tới, khói mù tàn đi. Vậy từ trong hố bỏ lên đối thủ lúc này máu thịt mơ hồ, hắn một cái cánh tay đã hoàn toàn nát bấy mà mới vừa rồi phát ra ngoài những thứ kia tiếng gãy xương là do chính hắn phát ra. Hắn dùng tay trái đem đã gãy lìa tay phải miễn cưỡng bẻ đoạn sau theo trên thân thể bóc xuống động tác này để cho Chu Minh cảm giác buồn nôn.